Chương 1326, Sinh tử chiến. Đối với Bạch Thu Nhiên, Cố Linh Giao tứ nữ tự nhiên là không có một chút sắc mặt tốt, thậm chí liền một bên Trần Lăng, Trần Dục bọn người là sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bạch Thu Nhiên. Bị Cố Linh Giao không chút lưu tình đánh trở về, Bạch Thu Nhiên lạnh lùng nhìn quét mắt Thánh Cung đám người một cái, sau đó chính là mặt lộ vẻ khinh bỉ nói. Nếu như thế, cái kia Tiêu Trần đâu? Vì cái gì còn không lộ diện? Ngươi vội vã chịu chết sao? Thời gian còn chưa tới, chờ đã đến giờ, phu quân tự nhiên sẽ hiện thân. Nghe vậy, Cố Linh Giao lại là mảy may không nể mặt mũi trở về đánh đạo. Khoảng cách ước định cẩn thận thời gian, hoàn toàn chính xác còn kém một khắc đồng hồ. Nghe vậy, Bạch Thu Nhiên cũng lười chấp nhặt với Cố Linh Giao, lạnh rên một tiếng. Theo sau chính là hai mắt khép hở tại trên lôi đài chậm đợi đứng lên. Một khắc đồng hồ thời gian kỳ thực rất ngắn, bất quá là nháy mắt thoáng qua thôi. Rất nhanh, thời gian ước định đến. Lúc này, một mực nhắm mắt tĩnh dưỡng Bạch Thu Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ đạo. A, xem ra thật sự chính là sợ rồi à. Thời gian ước định đã đến, có thể Tiêu Trần lại từ đầu đến cuối không có hiện thân. Nghe nói Bạch Thu Nhiên lời này, chung quanh đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao châu đầu ghé thai, không ít người đều là mặt lộ vẻ khinh bỉ và rêu cợt nói. Thiệt thòi ta còn tới sớm như vậy, xem ra cái kia Tiêu Trần thật sự không dám tới. Chính là, mà người như vậy lại còn có thể đứng hàng thánh bảng thánh tử, đơn giản chính là nói đùa. Được rồi, kỳ thực chúng ta đã sớm cái kia nghĩ tới. Cái kia Tiêu Trần sao lại dám cùng Bạch Sư Huynh một trận chiến, trước đây hết thể e rằng đều chẳng qua là hắn giả vờ giả vì tôi. Không ít người cực hết khả năng chửi bới lấy Tiêu Trần. Đương nhiên, những người này càng nhiều đều là Bạch Thu Nhiên một trận doanh này đệ tử. Lúc này bọn hắn đương nhiên phải vì Bạch Thu Nhiên nói chuyện, dùng tăng thanh thế rồi. Đám người châu đầu ghé thai, nghe nói những người này chửi bới. Cố Linh Giao tứ nữ mỗi một cái đều là tức giận nghiến răng nghiến lợi, bất quá tứ nữ trong lòng chính mình cũng cấp bách ra, bởi vì đến hiện tại bọn hắn cũng không có Tiêu Trần tin tức. Tứ nữ cũng không biết Tiêu Trần tình huống đến tột cùng như thế nào, vì cái gì đến bây giờ đều còn không có hiện thân, trong lòng âm thầm gấp gáp. Thấy thế, trên lôi đài Bạch Thu Nhiên lại là cười lạnh một tiếng nói, thôi, tất nhiên Tiêu Trần không dám đánh một trận, quên đi. Ngược lại sau này có rất nhiều cơ hội. Bạch Thu Nhiên giống như là khẳng định Tiêu Trần sẽ lại không hiện thân đồng dạng, bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời, mấy đạo âm thanh liền là xuất hiện ở trên lôi đài. Tiêu Trần, Long Thanh, Long Dương, Long Quỷ, Long Khí, cùng với Long Phần, đám người thân hình trống rông xuất hiện. Có thể nói là tại cuối cùng thời gian chạy đến, sở dĩ có thể như vậy. Kỳ thực hoàn toàn là bởi vì Long Quỳ cùng Long Khi hai tỷ muội này, có thể là lần đầu tiên tiến vào tộc khác cương vực, vì lẽ đó, hai tỷ muội đối với nhân tộc cương vực bên trong hết thảy đều vô cùng hiếu kỳ. Như thế, trên đường tự nhiên chậm trễ một chút thời gian, cuối cùng vẫn là Long Phần mang theo đám người, lúc này mới kịp thời bắt kịp. Tiêu Trần xuất hiện, nhìn trước mắt Bạch Thu Nhiên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, Bạch Thu Nhiên, như vậy vội vã muốn chết sao? Tiêu Trần. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bạch Thu Nhiên có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Lại một lần nữa đối mặt Tiêu Trần, không biết tại sao, Bạch Thu Nhiên trong lòng thế mà lại có từng tia kiêng kỵ chi ý, ngược lại là Tiêu Trần, tắc thì lộ ra mười phần nhẹ nhõm, thật giống như lấy Bạch Thu Nhiên thủ cấp. Đó bất quá là lấy đồ trong túi đồng dạng. Hai người bốn mắt đối lập, trong mắt đều là bắn ra một vòng kinh khủng sát ý, mà cũng đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại trên lôi đài, người này là Thiên Âm Thái Dương Tông một tên trưởng lão, hắn hiện thân tự nhiên không phải là bởi vì Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên, chính là vì Long Phần. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Long Phần, lão giả này mỉm cười nói, Long Phần huynh, lại gặp mặt. Ha ha, Lâm huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a. Nghe vậy, Long Phần cũng là cười vang nói. Sớm đã biết Long Phần đến đây sự tình, vì lẽ đó Lâm trưởng lão cũng là sớm đã tiếp vào Âm Dương Tử mệnh lệnh, cố ý ở đây nên đón Long Phần. Hai người đơn giản khách khí vài câu, sau đó, Lâm trưởng lão chính là mang theo Long Phần một đoàn người đi xuống lôi đài, đi tới lôi đài chính giữa trên đài cao ngồi ngay ngắn, đến nỗi Long Thanh, nhưng là quay trở lại Thánh Cung nhất hệ trong trận doanh. Trên đài cao, Lâm trưởng lão cùng Long Phần ngồi tại chư vị, Long Dương, Phượng Tuyệt, còn có Vân Quân Giao, những thứ này đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử, nhưng là ngồi tại phía sau hai người. Ngồi ở Long Dương bên cạnh, Vân Côn Giao khẽ cười nói, trong khoảng thời gian này ngươi tới ta Thiên Âm Thái Dương Tông có chút chuyên cần rồi à? Cũng không nghĩ tới Long Dương lại đi theo Tiêu Trần tới này Thiên Âm Thái Dương Tông rồi. Nghe nói Vân Côn Giao lời này, Long Dương mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Đám người rời đi, lúc này, trên lôi đài liền chỉ còn lại có Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên, một trận chiến này là sinh tử chiến. Tự nhiên không có cái gì quy tắc, Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên hai người không chết không thôi. Đứng đối mặt nhau, hai người đều là mặt lộ vẻ sát ý nhìn đối phương. Tiêu Trần lúc này trước tiên mở miệng nói, tới đi, xem ra ngươi đã là không kịp chờ đợi muốn tìm chết rồi. Người chết là ngươi. Nghe vậy, Bạch Thu Nhiên lạnh rên một tiếng, lập tức trong tay nạp giới lóe lên, cái kia thanh đoản đao liền là xuất hiện ở trong tay. Một thân khí tức phóng lên trời, đồng thời đạt đến tất cảnh lôi điện pháp tắc cũng là đột nhiên bộc phát, Bạch Thu Nhiên chủ động phát khởi tiến công. Mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng là tín niệm khẽ động, vô trần kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, tay cầm vô trần kiếm, Tiêu Trần trong mắt chiến ý dặn dào, đồng thời, một thân khí tức đồng dạng là phóng lên trời. Trong vòng 3 tháng, Tiêu Trần đã là không sợ chút nào Bạch Thu Nhiên rồi. Không tiếp tục nói nhảm, đón Bạch Thu Nhiên, Tiêu Trần trực tiếp cầm kiếm lên tiếp, hai người lúc này liền là đại chiến với nhau. Trên lôi đài, hai người bóng người giao thoa, đao kiếm va chạm âm thanh không ngừng vang lên, đồng thời, từng đạo lôi điện chi lực càng là điên cuồng tùy ý. Kèm theo hai người sinh tử chiến bắt đầu, trên lôi đài cũng là trước tiên dâng lên một tầng trận pháp phòng hộ, ở tầng này trận pháp phòng hộ phía dưới. Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên chiến đấu thì sẽ không lan đến gần chung quanh đông đảo đệ tử. Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên, hai người có thể nói đó chính là tử địch, vì lẽ đó vừa ra tay, hai người đều là không có lưu tình chút nào, trong tay thế công vô cùng kinh khủng. Chiếm cứ lấy lôi điện lực lượng pháp tắc, Bạch Thu Nhiên công kích lộ ra càng thêm cường đại, mà Tiêu Trần cũng giống như là giống lần trước như thế. Lại lần nữa đã rơi vào mọi mặt hạ phong. Cảm thấy chính mình áp chế Tiêu Trần, Bạch Thu Nhiên lạnh rên một tiếng nói, Tiêu Trần, trong vòng 3 tháng ngươi cũng chỉ có điểm ấy thật sao? Lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc đâu, như thế nào không thi triển đi ra? Đối mặt Bạch Thu Nhiên khiêu khích, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Ngay từ đầu Tiêu Trần chẳng qua là muốn tại cảm thụ một chút Bạch Thu Nhiên lôi điện pháp tắc, vì lẽ đó cũng không ngay đầu tiên thi triển ra trọng lực pháp tắc, mà đi qua một phen đơn giản nếm thử về sau. Tiêu Trần phát hạ, tại chính mình lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc, hơn nữa đem hắn tăng lên tới tất cảnh cấp độ về sau. Đối mặt Bạch Thu Nhiên lôi điện pháp tắc, đó đã là không có sợ hãi chút nào rồi. Chương 1327, Vực Chi Lực. Lĩnh ngộ đạt đến tất cảnh cấp độ trọng lực pháp tắc, Tiêu Trần tại lực lượng pháp tắc bên trên, đã cùng Bạch Thu Nhiên không có quá nhiều chênh lệch, cơ hồ có thể nói tại lực lượng pháp tắc bên trên, hai người đã là lực lượng tương đương. Không còn như lần trước đồng dạng, chỉ riêng một cái lôi điện pháp tắc liền có thể áp chế Tiêu Trần, kèm theo Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, đám người liền thấy từ Tiêu Trần thể nội. Một cỗ không kém chút nào Bạch Thu Nhiên lực lượng pháp tắc phóng lên trời. Cỗ này lực lượng pháp tắc không kém chút nào Bạch Thu Nhiên lôi điện pháp tắc, đồng thời, kèm theo lực lượng pháp tắc xuất hiện, toàn bộ lôi đài rất nhanh liền bị bao phủ trong đó, mà thân ở trên lôi đài Bạch Thu Nhiên, trong nháy mắt liền cảm thấy trên người mình phảng phất là có một tòa núi lớn đè lên đồng dạng. Trọng lực pháp tắc trước tiên, Bạch Thu Nhiên liền biết đây là trọng lực pháp tắc. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lập tức, Bạch Thu Nhiên lạnh lùng nói. Ngươi dung hợp lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc. Phía trước cùng Tiêu Trần giao thủ, Bạch Thu Nhiên liền biết Tiêu Trần lĩnh ngộ chính là lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, hơn nữa đã đạt đến phàm cảnh cực hạn. Bây giờ, vẹn vẹn chỉ qua trong vòng 3 tháng, Tiêu Trần thế mà liền lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc, hơn nữa còn đột phá tất cảnh. Đã như thế, chỉ có thể là Tiêu Trần đem lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc tan hợp lại cùng nhau, lúc này mới có thể làm được. Dung hợp hai loại nhất cấp pháp tắc, tạo thành hoàn toàn mới cấp 2 pháp tắc trọng lực pháp tắc, không thể không nói, Tiêu Trần chiêu này, lại là nhường Bạch Thu Nhiên giật nảy cả mình. Vẫn là nói thầm Tiêu Trần A, nguyên bản Bạch Thu Nhiên chỉ cho là trong vòng 3 tháng, Tiêu Trần nhiều nhất chính là đem lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc đột phá đến tất cảnh cấp độ, nhưng không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà cứng rắn đem hai loại lực lượng pháp tắc dung hợp, hơn nữa còn thành công đột phá tất cảnh. Nếu như nói Tiêu Trần chỉ có một đơn đem lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc đột phá đến tất cảnh, như vậy tại lực lượng pháp tắc so sánh bên trên, hán Bạch Thu Nhiên vẫn như cũ chiếm giữ ưu thế, dù sao hai môn tất cảnh cấp độ nhất cấp pháp tắc, nhất định là không bằng một môn đạt đến tất cảnh cấp độ cấp 2 pháp tắc, đây là thưởng thức. Nhưng bây giờ lại khác biệt, trọng lực pháp tắc đồng dạng là cấp 2 pháp tắc, thậm chí tại trong uy lực còn muốn hơi cực kỳ lôi điện pháp tắc. Đã như thế, Bạch Thu Nhiên tại lực lượng pháp tắc bên trên liền không còn bất kỳ ưu thế. Trọng lực pháp tắc bộc phát, Bạch Thu Nhiên áp lực trên người tự nhiên là bạo tăng, mặc dù không đến mức trực tiếp đè sập Bạch Thu Nhiên, để cho thất đi năng lực chiến đấu, nhưng bao nhiêu đều đúng Bạch Thu Nhiên chiến lực tạo thành ảnh hưởng. Trong đó rõ ràng nhất chính là Bạch Thu Nhiên tốc độ, sinh sinh bị cắt giảm ít nhất 3 thành. Cho thấy trọng lực pháp tắc sau đó, trên sân thế cục rất nhanh liền xảy ra thay đổi, nguyên bản còn chiếm giữ lấy ưu thế Bạch Thu Nhiên, rất nhanh liền đã mất đi những thứ này ưu thế, hai người lại lần nữa chiến lực lượng ngang nhau. Lôi điện pháp tắc nắm giữ công kích rất mạnh lực, điểm ấy không giả, bất quá tại trọng lực pháp tắc gáp bách dưới. Bạch Thu Nhiên sức mạnh bị mức độ lớn nhất áp chế, này lên kia xuống, hai người tự nhiên lại lần nữa về tới cùng chạy một đường. Kịch chiến không ngừng, ai cũng không chiếm được một chút lợi lộc, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Tiêu Trần đã có cùng Bạch Thu Nhiên chân chính đánh nhau chính diện tư cách, không còn giống 3 tháng trước, tại Thiên Âm Cốc lối vào lúc đồng dạng, từ đầu đến cuối bị Bạch Thu Nhiên đè lên đánh. Tốc độ trưởng thành quá mức kinh khủng. Cùng Tiêu Trần kịch chiến, Bạch Thu Nhiên là càng đánh càng kinh ngạc, làm sao có thể, chứ, lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi a. Trong lòng không nhịn được gào thét, Bạch Thu Nhiên thật sự không thể tin được, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, lại có thể nhường một cá nhân thực lực, phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất. Phải biết, đến Bạch Thu Nhiên cùng Tiêu Trần tu vi như vậy, trong vòng 3 tháng, đừng nói là tiến bộ. Liền xem như không có chút nào tiến thêm vậy cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đến hoàng cảnh đại viên mãn cấp độ này, mỗi đề thăng một chút cũng đúng vì khó khăn, cho dù là bọn họ là thánh bảng thánh tử, cái kia cũng không khả năng giống như thấp cảnh giới thời điểm đồng dạng, tùy tùy tiện tiện liền có thể đột phá. Thời gian 3 tháng, đối với thánh bảng thánh tử tới nói, vậy đơn giản liền không tính là gì. Căn bản cũng liền làm không là cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu Trần chính là dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền để thực lực bản thân lấy được biến hóa về chất, đây là Bạch Thu Nhiên khó mà tiếp nhận. Bất quá, Tiêu Trần thực lực càng mạnh, Bạch Thu Nhiên sát ý trong lòng lại càng phát nồng đậm, đao kiếm chạm vào nhau, đủ loại võ kỹ không ngừng bộc phát, cùng Tiêu Trần kịch chiến, Bạch Thu Nhiên đột nhiên phẫn nộ quát. Tiêu Trần, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Thu Nhiên phảng phất đã thấy trước lần này nếu là lại không giết Tiêu Trần, chờ lần tiếp theo gặp mặt, cái kia chắc chắn liền bị Tiêu Trần cho nghiền ép, vì lẽ đó, vô luận như thế nào, Tiêu Trần hôm nay đều hẳn phải chết. Tiếng quát rơi xuống, liền thấy từ Bạch Thu Nhiên thể nội, một cỗ lực lượng vô danh phiêu đãng mà ra, cỗ lực lượng này có chút tương tự với ý cảnh chi lực. Bất quá nhưng lại so đã chi lực cao thâm rất nhiều. Vực chi lực cảm thấy Bạch Thu Nhiên lúc này tản mát ra sức mạnh, Tiêu Trần nhẹ giọng thì thầm một câu. Mặc dù Tiêu Trần chi cảnh còn không có nắm giữ vực chi lực, một thân kiếm ý từ đầu đến cuối kẹt tại đại viên mãn cực hạn cấp độ, có thể cái này cũng không ảnh hưởng Tiêu Trần đi tìm hiểu vực chi lực. Thậm chí gần nhất những năm này, Tiêu Trần kỳ thực từ đầu đến cuối tại thử nghiệm lĩnh ngộ vực chi lực, đem kiếm ý lột xác trở thành kiếm vực. Bất quá tiếc là những năm qua này, Tiêu Trần từ đầu đến cuối không có thể lãnh ngộ kiếm vực, mà lúc này Bạch Thu Nhiên thi triển ra đao vực, vậy hiển nhiên hắn là lĩnh ngộ vực chi lực. Xem như thánh bảng thánh tử, Bạch Thu Nhiên lĩnh ngộ vực chi lực đồng thời không kỳ quái, đem theo Bạch Thu Nhiên đao vực thi triển. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần chính là bị đao vực thôn phệ trong đó, cảm thụ được bốn phía nồng nặc đao khí, cùng với cái kia cực hạn cảm giác áp bách, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia trầm trọng. Tiêu Trần, ngươi còn không có lĩnh ngộ vực chi lực a? Bất quá ngươi không có cơ hội, bởi vì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Gặp Tiêu Trần bị đao vực bao phủ trong đó, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có thi triển ra kiếm vực. Như thế, Bạch Thu Nhiên nhẹ nhõm liền đoán ra Tiêu Trần căn bản là không hề lĩnh ngộ vực chi lực. Dạng này phát giác, nhường Bạch Thu Nhiên trong lòng đại định. Dưới tình huống bình thường, đối mặt vực chi lực, biện pháp tốt nhất chính là thi triển đồng dạng vực chi lực đến đúng kháng. Đây là đơn giản nhất, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Cái này liền giống như hai người đối chiến, nếu như nói hai người đều đồng dạng lĩnh ngộ vực chi lực, lại cấp độ không có quá lớn chênh lệch, như vậy đồng thời thi triển vực chi lực về sau, hai người vực chi lực liền sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Đã như thế cũng sẽ không tồn tại bị vực chi lực áp chế. Còn nếu là có một người trong đó không có lĩnh ngộ vực chi lực, như vậy bất luận làm như thế nào, chỉ cần là thân ở vực chi lực trong phạm vi, đều tất nhiên sẽ bị vực chi lực đem áp chế, đồng thời, còn phải đối mặt vực chi lực bên trong ý cảnh chi lực tập kích. Đậm đà đao ý không ngừng tại Tiêu Trần quanh thân gào thét ngang dọc, mà vì đối phó những thứ này đao ý tập kích, Tiêu Trần không thể không đem tự thân kiếm ý tăng lên tới cực hạn. Bất quá coi như như thế, mặc dù thành công chặn đao ý, nhưng đối mặt đao vực các bách, Tiêu Trần lại không có biện pháp nào. Chương 1328, chiến bên trong đột phá. Muốn đối phó vực chi lực, chỉ có đồng dạng vực chi lực mới có thể làm được. Nhìn xem Tiêu Trần bị Bạch Thu Nhiên đao vực bao phủ trong đó, dưới đài thánh cung nhất hệ tất cả mọi người là sắc mặt trầm xuống. Trần Lăng càng là nhẹ nói, nguy rồi, tiểu đệ còn không có lĩnh ngộ vực chi lực. Tiêu Trần hoàn toàn chính xác còn không có lĩnh ngộ vực chi lực. Đã như thế, đối mặt Bạch Thu Nhiên đao vực, Tiêu Trần căn bản không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể cưỡng ép nhìn chằm chằm vực chi lực gáp bách cùng Bạch Thu Nhiên chiến đấu. Vực chi lực gáp bách cũng không giống như trọng lực pháp tắc như thế đơn nhất. Vực chi lực gáp bách chủ yếu bắt nguồn từ hai cái phương diện. Một cái là trải rộng đao vực bên trong đao ý, đối diện với mấy cái này đao ý, ngươi nhất thiết phải mỗi giờ mỗi khắc không phân tâm đề phòng, thứ yếu liền là đến từ linh lực bên trên áp chế. Giống như lúc này Tiêu Trần, thân ở Bạch Thu Nhiên đao vực bên trong, Tiêu Trần có thể cảm giác rõ ràng với bản thân linh lực di động bị hạn chế rất nhiều, một thân linh lực giống như là bị tròng lên vững vàng gông xiềng, căn bản khó mà làm đến vận chuyển tự nhiên. Cả hai áp chế, để cho Tiêu Trần chiến lực giảm xuống rất nhiều, mà trái lại Bạch Thu Nhiên, tại đao vực bên trong, thực lực của hắn nhưng là lấy được cực lớn tăng cường. Thân ở đao của mình vực bên trong, Bạch Thu Nhiên môi đánh xuống một đòn, đều có thể có được đao vực tăng thêm, lực công kích tăng lên gấp bội. Suy yếu địch nhân, tăng cường mình âm thanh, đây chính là vực chi lực cường đại, tại vực chi lực bên trong, ta là vua. Cảm thấy Tiêu Trần khí tức bị áp chế không ít, Bạch Thu Nhiên trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười tự tin, không có vực chi lực, Tiêu Trần chỉ bị động bị đánh phần, mà lâu dài xuống, liền xem như hao tổn, Bạch Thu Nhiên cũng nhất định phải mài chết Tiêu Trần. Trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia cười lạnh, Bạch Thu Nhiên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Trần, nắm thật chặt trong tay ngắn đao đạo, Tiêu Trần. Xem ra hôm nay ngươi nhất định là khó thoát khỏi cái chết rồi. Nói, Bạch Thu Nhiên chém ra một đao, đang thi triển đao vực sau đó, Bạch Thu Nhiên một đao này uy lực ít nhất tăng lên không chỉ một lần, đao mang chợt lóe lên, Đối với cái này, Tiêu Trần không dám có chút do dự, trước tiên giơ kiếm ngăn cản. Đao kiếm chạm vào nhau, bất quá lần này nhưng là lập tức phân cao thấp, mặc dù thành công chặn Bạch Thu Nhiên một đao này, nhưng Tiêu Trần như trước vẫn là bị đẩy lui mấy bước. Tại kiếm vực bao phủ xuống, Tiêu Trần lại lần nữa đã rơi vào hạ phòng, thấy thế, dưới đài Trần Lăng thấp giọng nói, tam đệ không có lĩnh ngộ vực chi lực, tiếp tục như vậy không được à, tại đao vực bên trong cùng Bạch Thu Nhiên chiến đấu, đối với đời thứ ba quá bất lợi rồi. Tại đao vực bao phủ, Tiêu Trần đích thật là hết sức bị động, nhưng chuyện này cũng không có gì biện pháp, không có lĩnh ngộ vực chi lực, Tiêu Trần căn bản là không cách nào phá giải Bạch Thu Nhiên đao vực. Lại lần nữa thấy được hy vọng thắng lợi, Bạch Thu Nhiên sát ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm, có cơ hội, hôm nay có cơ hội giết chết Tiêu Trần rồi, trong lòng một hồi sảng khoái, cùng lúc đó, Bạch Thu Nhiên trong tay thế công cũng là càng ngày càng sắc bén, hoàn toàn không cho Tiêu Trần một điểm cơ hội thở dốc. Tất nhiên thấy được chém giết Tiêu Trần cơ hội, Bạch Thu Nhiên lần này liền sẽ không lại cho Tiêu Trần bất luận cái gì trở mình chỗ trống. Hơn nữa, lần này hai người thế nhưng là ước định cẩn thận sinh tử chiến, liền xem như Âm Dương Tử cũng không khả năng lại ra tay bảo hộ Tiêu Trần, vì lẽ đó, Bạch Thu Nhiên đại khái có thể quang minh chính đại đem Tiêu Trần chém giết ở nơi này trên lôi đài. Đoàn đao trong tay đột nhiên chém ra, Bạch Thu Nhiên giận quát một tiếng, Bạch Ngư, Bạch Thị ba đao, đây đã là Bạch Thu Nhiên sát chiêu, mà đao thứ nhất Bạch Ngư Tiêu Trần là thấy qua, bất quá lần này tại đao vực bên trong, Bạch Thu Nhiên thi triển ra Bạch Ngư, thực lực kia lại hoàn toàn không phải lên một lần có thể đánh đồng. Một đao ra, không gian từng khúc sụp đổ, từ đao khí huyện hóa mà thành một đầu màu trắng cá lớn mạnh mẽ hướng Tiêu Trần phóng đi. Có đao vực tăng thêm, Bạch Thu Nhiên Bạch Ngư uy lực tăng lên mấy lần có thừa. Đối mặt đâm đầu vào một đao này, Tiêu Trần căn bản cũng không có né tránh chỗ trống, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Nắm chặt trong tay vô trần kiếm, Tiêu Trần đột nhiên một kiếm chém ra, ba đạo cửu la kiếm khí trực tiếp thi triển, đồng thời, lại là một chỉ điểm ra, ngư chàng kiếm chỉ thi triển. Liên tiếp hai đạo thánh cấp vũ kỹ, mạnh mẽ cùng Bạch Ngư đụng vào nhau, bất quá làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Dù cho Tiêu Trần đã là dốc hết toàn lực rồi, nhưng như trước vẫn là không thể ngăn cản được Bạch Ngư. Một phương bị đao vực hung hăng áp chế, phe bên kia là bị đao vực sức mạnh tăng cường, cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch tự nhiên là bị vô hạn kéo lớn. Kinh khủng Bạch Ngư đao khí tại đánh tan cửu la kiếm khí cùng ngư chàng kiếm chỉ sau đó, rất nhanh liền oanh kích trên người Tiêu Trần. Trong nháy mắt, Tiêu Trần thân ảnh chính là bị đao khí nuốt chửng lấy. Thấy cảnh này, dưới đài Tần Thủy Nhu tứ nữ đều là trợn đứng lên, một mặt lo lắng nhìn về phía lôi đài. Một chiêu ngạnh bính, có thể Tiêu Trần cũng là bị bẻ gãy nghiền nát cho đánh bại. Đối với ở trước mắt một màn này, tại chỗ đông đảo đệ tử cũng sẽ sắc mặt khác nhau, mà trên đài cao, Vân Côn Giao nhưng là cười nhẹ nói với Long Dương. Xem ra trận chiến này sắp có kết quả, vững vàng đón đỡ lấy một đao này, Tiêu Trần không chết cũng tàn phế rồi. Vân Côn Giao có vẻ như nhận định Tiêu Trần là nhất định phải thua, mà nàng điều phán đoán này kỳ thực cũng không có sai, dù sao Bạch Thu Nhiên lĩnh ngộ đao vực, mà Tiêu Trần nhưng lại không lĩnh ngộ vực chi lực. Cái này tự nhiên liền không có cách nào tái chiến, tại đao vực bao phủ, Tiêu Trần chắc chắn là không thể nào chiến thắng Bạch Thu Nhiên. Chỉ bất quá, nghe nói Vân Côn Giao lời này, một bên Long Dương nhưng là nhàn nhạt cười nói, bây giờ nói những thứ này, e rằng còn hơi quá sớm rồi. Đồng thời không tán đồng Vân Côn Giao cách nhìn, nghe vậy, Vân Côn Giao trên mặt thoáng qua vẻ không vui, nghĩ thầm. Cái này Long Dương thật đúng là đánh giá cao Tiêu Trần, tại tình huống như thế giới, Long Dương lại còn không cho rằng Tiêu Trần thất bại, đơn giản chính là nực cười. Lặng lẽ liếc mắt nhìn Long Dương, bất quá lúc này Long Dương sắc mặt đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ mặt lộ vẻ một vòng có chút nụ cười bị ổi, nhàn nhạt nhìn xem trên lôi đài. Trong cả sân nhiều như vậy đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ có Long Dương còn cảm thấy Tiêu Trần sẽ không thua đi. Bất quá cũng mọi người ở đây đều cho rằng Tiêu Trần đã là nhất định phải thua thời điểm, bị Bạch Ngư thôn phệ, Tiêu Trần lại đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí bảo vệ thân thể của mình, thế mà thần kỳ hóa giải, Bạch Thu Nhiên đao vực đối với mình áp chế. Không có đao vực áp chế, Tiêu Trần một thân thực lực tại không hạn chế, thi triển ra cũng là không cố kỵ nữa. Lực lượng thần bí từ Tiêu Trần thể nội bắn ra, mà không có đao vực áp chế, Tiêu Trần trực tiếp một kiếm chém ra, hung hăng hướng lên trước mắt Bạch Ngư đao khí mà đi. Mà nhường Tiêu Trần không có nghĩ tới là, cái này vội vàng phía dưới chém ra một kiếm, uy lực của nó nhưng là nhường chính Tiêu Trần cũng không nghĩ tới, so với lúc bình thường, dòng dã cường thịnh hơn 2 lần. Cái này, đây là kiếm vực, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, Tiêu Trần hưng phấn nói. Ai có thể nghĩ tới, nguy cấp như vậy thời khắc, cũng tại đại viên mãn cực hạn kẹt mấy năm dài kiếm ý, thế mà không có dấu hiệu nào liền đột phá đến kiếm vực cấp độ, mà đồng thời, kèm theo Tiêu Trần kiếm vực quyết tâm, một cố cùng Bạch Thu Nhiên rất giống nhau vực chi lực số lượng cũng là bắt đầu lan tràn, rất nhanh liền cùng đao vực chồng chất vào nhau. Chương 1329, Bại Tướng đã hiện. Nguyên bản thân ở đao vực bên trong, cơ hồ có thể nói là tất bại cục diện, nhưng ai có thể tưởng đến tại thời điểm mấu chốt như vậy, Tiêu Trần kiếm ý thế mà đột phá, thành công lĩnh ngộ vực chi lực. Có kiếm vực tồn tại, mặc dù vẫn chỉ là nhập môn, nhưng cũng đã là nhường Bạch Thu Nhiên áp chế lực giảm thiếu rất rất nhiều. Có thể nói bây giờ Tiêu Trần đã không phải là quá mức e ngại Bạch Thu Nhiên đao vực rồi. Cái kia nguyên bản từ đao vực tản mát ra áp lực khủng bố, lúc này cũng đã bị kiếm vực triệt tiêu rất nhiều rất nhiều. Cảm thấy đột nhiên bắt đầu lan tràn cỗ này vực chi lực, trong lúc nhất thời, bất luận là Bạch Thu Nhiên hay là dưới đài đông đảo đệ tử, lúc này cũng đều là từng cái ngốc sững sờ tại chỗ. Đông đảo đệ tử thần sắc quái dị, có chấn kinh, có âm u lạnh lẽo, mà cùng lúc đó, Thánh Cung nhất hệ đám người, lúc này Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Trần Lang bọn hán, cũng đều là thần sắc buông lỏng, âm thầm thở dài một hơi. Tiêu Trần thành công lĩnh vực kiếm vực, đã như thế, chiến cuộc liền lại có biến hóa mới, Bạch Thu Nhiên muốn bằng vào đao vực áp chế Tiêu Trần, cái này đã là rất không có khả năng. Mà so sánh với dưới đài đám người, trên đài Bạch Thu Nhiên lúc này sắc mặt cũng đã là vô cùng âm trầm. Vốn là hết thể theo Bạch Thu Nhiên cũng đã là hết thể đều kết thúc, không có lĩnh ngộ vực chi lực Tiêu Trần, căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Trần thế mà tại chiến bên trong đột phá, thành công lĩnh ngộ kiếm vực. Kèm theo Bạch Ngư tia sáng chậm rãi tiêu tan, Tiêu Trần thân hình cũng là lại lần nữa xuất hiện tại Bạch Thu Nhiên phía trước, nhìn xem cơ hồ là không phát hiện chút tổn hao nào Tiêu Trần, Bạch Thu Nhiên khuôn mặt có thể nói là âm trầm đủ để chảy ra nước. Ngược lại là Tiêu Trần, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt nói, Bạch Thu Nhiên, xem ra ông trời cũng không có giúp người, hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa. Tu vi, lực lượng pháp tắc, những thứ này Tiêu Trần cũng đã không kém gì Bạch Thu Nhiên rồi, mà duy nhất Bạch Thu Nhiên chiếm ưu thế vực chi lực, như bây giờ ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, Tiêu Trần nhục thân thế nhưng là còn mạnh hơn Bạch Thu Nhiên bên trên rất rất nhiều. Tại lĩnh ngộ kiếm vực sau đó, Bạch Thu Nhiên đối với Tiêu Trần có thể nói là lại không còn một điểm uy hiếp. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bạch Thu Nhiên sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, mà Tiêu Trần rõ ràng cũng không có muốn Bạch Thu Nhiên đáp lời ý tứ, thoại âm rơi xuống, trực tiếp chính là một kiếm chém ra, Cửu La kiếm khí trong nháy mắt thi triển. Liền như là mới Bạch Thu Nhiên đồng dạng, có kiếm vực tăng thêm sau đó, Tiêu Trần uy lực một kiếm này cũng là tăng vọt mấy lần có thừa. Kiếm khí sẽ qua, thấy thế, Bạch Thu Nhiên cắn răng, bất quá cũng không có lùi bước, đồng dạng là một đao nổ ra, đao mang cùng kiếm mang mạnh mẽ chạm vào nhau. Lần này, Tiêu Trần Cửu La kiếm khí không tiếp tục giống phía trước như vậy bị dễ dàng đánh tan. Hai đạo uy lực công kích có thể nói là lực lượng ngang nhau, đụng vào nhau sau đó. Theo sau chính là đồng thời tiêu tăng ra. Cũng không còn cách nào giống vừa rồi như thế chiến đến tiện nghi gì. Đối với kết quả như vậy, Bạch Thu Nhiên trong lòng phẫn nộ, một đao rơi xuống, lập tức cũng không ngừng lại, trực tiếp lại là chém ra một đao, trong miệng trầm giọng quát lên. Cá mập trắng. Đây là Bạch Thị ba đao đao thứ hai, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, chém ra một đao, đao mang như hồng, đột nhiên hướng Tiêu Trần phóng đi. Mà đối mặt Bạch Thu Nhiên một đao này công kích, Tiêu Trần cũng là trực tiếp chỉ điểm một chút rơi, ngư tràng kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, kiếm mang màu đỏ ngòm chợt lóe lên, mạnh mẽ cùng cá mập trắng đao mang đụng vào nhau. Bạch Thu Nhiên đao vực đã đối với Tiêu Trần không có bao lớn áp chế tác dụng, vì lẽ đó Tiêu Trần lần này thi triển ngư tràng kiếm chỉ, uy lực của nó rõ ràng mạnh hơn so với mới rất nhiều. Cả hai đụng vào nhau. Bất quá Bạch Thu Nhiên Bạch Thị Ba Đao như trước vẫn là chiếm cư ưu thế, không có cách, Bạch Thị Ba Đao chính là thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, tại phẩm cấp bên trên, muốn so ngư tràng kiếm chỉ là cửu la kiếm khí cao hơn một chút. Chỉ bất quá, mạnh như vậy yếu so sánh, đã là tại Tiêu Trần trong giới hạn chịu đựng rồi, khi nhìn đến cá mập trắng đánh tan ngư tràng kiếm chỉ sau đó, Tiêu Trần không ngừng lại. Lại lần nữa chém ra một đạo cửu la kiếm khí, lúc này mới đem Bạch Thu Nhiên cá mập trắng đánh tan. Chặn Bạch Thu Nhiên công kích, lập tức, Tiêu Trần chân xuống di động, cả người trong nháy mắt hướng về Bạch Thu Nhiên phóng đi. Cận thân vật lộn, đây chính là Tiêu Trần ý tứ, võ kỹ bên trên không bằng Bạch Thu Nhiên, nhưng cái này đã không quan hệ việc quan trọng, bởi vì Tiêu Trần nhục thân chi lực rõ ràng là mạnh hơn so với Bạch Thu Nhiên quá nhiều. Hiện tại song phương đều lĩnh ngộ vực chi lực, võ kỹ chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Như thế, Tiêu Trần hoàn toàn liền có thể bằng vào bách luyện chiến thể cường hãn, dùng thô bạo nhất phương pháp đơn giản áp chế Bạch Thu Nhiên. Đối mặt Tiêu Trần chủ động tiến công, Bạch Thu Nhiên cũng là sắc mặt trầm xuống, nâng đao nghênh tiếp. Cùng Tiêu Trần đối chiến, Bạch Thu Nhiên chỉ cảm giác mình bị lần lượt đánh mặt, phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được. Lúc này Bạch Thu Nhiên cũng hoàn toàn không nghĩ cái khác, một lòng chỉ muốn chém giết trước mắt Tiêu Trần. Hai người cận thân vật lộn, đao kiếm chạm vào nhau, kinh khủng dư ba không ngừng bốn phía ra, một mực đánh thẳng vào bốn phía phòng ngự trận pháp, nhường trận pháp phía trên xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Chiến cuộc nhìn như lại khôi phục được cháy bỏng tình trạng, bất quá trên đài cao Long Dương, lúc này nhưng là khẽ cười một tiếng nói. Xem ra Thiên Âm Thái Dương Tông Thánh Bảng Thánh Tử muốn đổi người rồi. Long Dương lời này không thể nghi ngờ là tại nói thắng thua trận này đã định, Bạch Thu Nhiên thua không nghi ngờ rồi. Nghe nói lời này, một bên Vân Côn Giao khẽ nhíu mày nói. Coi như Tiêu Trần lĩnh ngộ kiếm vực, cũng chưa chắc chính là Bạch Thu Nhiên đối thủ. Tại võ kỹ phương diện bên trên, Bạch Thu Nhiên vẫn như cũ chiếm giữ ưu thế. Nguyên bản Vân Côn Giao đã là nhận định Tiêu Trần thua không nghi ngờ rồi, nhưng người nào nghĩ đến, Tiêu Trần thế mà chiến bên trong đột phá kiếm ý, đây là nhường Vân Côn Giao không có nghĩ tới. Bất quá coi như thế, Vân Côn Giao như trước vẫn là cho rằng Bạch Thu Nhiên mặt thắng muốn lớn hơn một chút, dù sao tại võ kỹ phương diện, Bạch Thu Nhiên như trước vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Chỉ bất qua ưu thế này không có phía trước cái kia thật lớn rồi. Nghe nói Vân Côn Giao lời này, Long Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ nói câu, điểm ấy ưu thế, e rằng đã không thay đổi được cái gì rồi. Vân Côn Giao không biết Tiêu Trần kinh khủng, bất quá Long Dương nhưng là biết đến, mặc dù không có cùng Tiêu Trần giao thủ qua, nhưng Long Dương nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Trần nhục thân chi lực, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Thậm chí có đôi khi Long Dương đều sẽ cảm giác phải, cái này Tiêu Trần đến tột cùng có phải hay không nhân tộc, một cái nhân tộc lại có thể nắm giữ không kém hơn bọn hắn Long tộc nhục thân. Tại Tiêu Trần cái kia kinh khủng thịt dưới khuôn mặt, Bạch Thu Nhiên một điểm kia điểm tới từ võ kỹ bên trên ưu thế, hiển nhiên đã là không có tác dụng quá lớn. Mà điểm này cũng rất nhanh đến mức đến kiểm chứng, ngay tại Long Dương tiếng nói hạ xuống xong. Trên lôi đài chiến cuộc đã phát sinh biến hóa, liền thấy Tiêu Trần bằng vào cường hãn nhục thân, cùng với cái kia kinh khủng năng lực tự lành, nghiễm nhưng đã là triệt để chế trụ Bạch Thu Nhiên. Mà cận thân vật lộn, Bạch Thu Nhiên hoàn toàn liền không chiếm được tiện nghi gì, Tiêu Trần vừa lấy thương đổi thương, nhưng Bạch Thu Nhiên không dám, hắn nhưng không có Tiêu Trần cái kia kinh khủng năng lực tự lành, đã như thế, tự nhiên là đã rơi vào hạ phong. Bại tướng đã hiện. Chương 1330, bại Bạch Thu Nhiên. Đối mặt Tiêu Trần kinh khủng nhục thân, Bạch Thu Nhiên lộ ra bó tay bó chân, mỗi lần hai người đồng thời bày ra công kích, nhưng cuối cùng, đều là Bạch Thu Nhiên chủ động thu tay lại, chuyển là phòng ngự. Đã như thế, Bạch Thu Nhiên tự nhiên mất đi tiên cơ, mà từ đầu tới cuối bị Tiêu Trần cho đẻ xuống đánh. Có thể nói đã là đầy đủ lĩnh giáo Tiêu Trần nhục thân chi khủng bố, nhiều lần Tiêu Trần đón đỡ công kích của mình. Bạch Thu Nhiên có thể chắc chắn mình tuyệt đối là đả thương Tiêu Trần, có thể bất quá chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Trần thương thế trên người thế mà liền khỏi hẳn, lại một thân khí tức cũng không có chút nào một điểm hề vài dấu hiệu. Đây chính là bách luyện chiến thể kinh khủng, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, chỉ cần không cao hơn điểm tới hạn cùng với nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng, Tiêu Trần cũng có thể trong nháy mắt, chữa trị tự thân thương thế. Cũng chính bởi vì có khủng bố như vậy nhục thân, Tiêu Trần mới dám cùng Bạch Thu Nhiên cứng đối cứng, ước định trận này sinh tử chiến. Đao vực, tu vi, lực lượng pháp tắc, Bạch Thu Nhiên đều đã không có ưu thế chút nào, duy nhất một điểm đến từ võ kỹ bên trên ưu thế, cũng bởi vì hai người sức mạnh thân thể chênh lệch mà trực tiếp có thể không nhìn rồi. Càng lớn càng biệt khuất, càng đánh càng kinh hãi, thủ lâu tất thua. Như thế lâu dài phòng thủ xuống, Bạch Thu Nhiên trên thân tự nhiên là nhiều hơn không ít vết thương, tiên huyết đã từ lâu nhuộm đỏ quần áo của hắn. Mà trái lại Tiêu Trần, lúc này hắn vẫn là giống như một người không có chuyện gì đồng dạng, quần áo trên người mặc dù có tổn hại, nhưng vết thương đều là ngay đầu tiên liền bị khép lại. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến cuộc cũng là hoàn toàn bị thay đổi trở về. Lúc này Bạch Thu Nhiên đã là triệt để đã rơi vào hạ phong, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, Bạch Thu Nhiên lúc này chỉ có thể là tại Tiêu Trần trên tay đau khổ chèo trống. Tiêu Trần triệt để áp chế Bạch Thu Nhiên, một màn như vậy nhường đông đảo đệ tử đều là khó mà tiếp nhận, không ít người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, nhất là đi theo Bạch Thu Nhiên những cái kia chủ mạch nhất hệ đệ tử. Lúc này càng là từng cái giống như ăn phải con rồi khó chịu. Thân là thánh bảng thánh tử, có thể Bạch Thu Nhiên lúc này hoàn toàn liền không có một chút thân là thánh bảng thánh tử khí chất. Trên tay Tiêu Trần cũng căn bản là không có quá nhiều phản kháng. Cái này nhượng cái này đi theo Bạch Thu Nhiên chủ mạch nhất hệ đệ tử khó mà tiếp nhận. Chiến cuộc càng phát hướng về Tiêu Trần bên này chạy hướng, mắt thấy Bạch Thu Nhiên đau khổ trèo trống. Cùng lúc đó, tại lôi đài ngay phía trên, Âm Dương Tử ẩn nấp ở trong hư không, bên cạnh tên kia lão nô cũng hơi hơi rớt lại phía sau một bước bồi Âm Dương Tử bên cạnh. Âm Dương Tử kỳ thực vẫn luôn đang chăm chú trận chiến đấu này, chỉ bất quá hắn cũng không hiện thân. Nói như thế nào đây, Âm Dương Tử là biết Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên mâu thuẫn không cách nào hòa giải, vì lẽ đó một trận chiến này chú định trong hai người phải có một người rơi xuống. Đã như thế, bất luận kết quả cuối cùng là Tiêu Trần thắng vẫn là Bạch Thu Nhiên thắng, cái này đều không phải là Âm Dương Tử muốn thấy được, thế nhưng là hắn lại không có cách nào, dứt khoát trực tiếp liền tới một cái không hiện thân đi, hết thể thì nhìn hai người thực lực của mình. Một mực gần nấp ở trong hư không chú ý chiến đấu, ngay từ đầu Tiêu Trần rơi vào hoàn cảnh xấu, Âm Dương Tử trong lòng còn khẩn trương một cái, bất quá rất nhanh. Tiêu Trần lĩnh ngộ kiếm vực, sau đó chiến cuộc chính là thi triển tại hướng Tiêu Trần bên này tiện nghi, Âm Dương Tử lúc này mới thở dài một hơi. Cùng Bạch Thu Nhiên so sánh, Âm Dương Tử tự nhiên càng thêm xem trọng Tiêu Trần, cũng càng hy vọng Tiêu Trần có thể thủ thắng, hoặc có lẽ là nếu như hôm nay Tiêu Trần có nguy hiểm gì, Âm Dương Tử nhất định là sẽ xuất thủ cứu rút. Bất quá dùng tình huống hiện tại đến xem. Hẳn là không cần tự mình ra tay, Tiêu Trần hoàn toàn nắm giữ chủ động, nắm chắc thắng lợi trong tay, mà Bạch Thu Nhiên lật bại, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lao ra, thắng thua trận này đã phân, chúng ta thật sự không cần để ý tới. Đồng dạng nhìn ra trận chiến này kết cục đã định, Âm Dương Tử bên cạnh tên này lão nô lúc này cũng là mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, Âm Dương Tử trầm tư chỉ chốc lát. Sau đó thản nhiên nói, không cần ra tay rồi. Thế nhưng là Bạch Thu Nhiên Âm Dương Tử ý tứ đã rõ ràng rồi, Bạch Thu Nhiên chỉ có thể là tự sinh tự diệt, Nghe vậy, Lao Nô có chút muốn nói lại thôi nói. Biết Lao Nô muốn nói điều gì, thấy hắn một bộ lưỡng nan, Âm Dương Tử cũng là bất đắc dĩ nói. Một núi không thể chứa hai hổ, nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn cường giả. Bạch Thu Nhiên mặc dù không sai, bất quá cùng Tiêu Trần so sánh, Thủy Trung vẫn là kém một chút. Đối với chúng ta Thiên Âm Thái Dương Tông tới nói, 10 cái Bạch Thu Nhiên chỉ sợ cũng không bằng một cái Tiêu Trần trọng yếu, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính Bạch Thu Nhiên đi. Tiêu Trần tốc độ phát triển, Âm Dương Tử từ đầu đến cuối nhìn ở trong mắt, nhất là bây giờ, đi tới Long Tộc bất quá 3 tháng ngắn ngủi, Tiêu Trần thực lực lại có bay vọt về trước. Cái này khiến Âm Dương Tử càng thêm khẳng định trong lòng mình lựa chọn, Thiên Âm Thái Dương Tông cần Tiêu Trần. Đến nỗi Bạch Thu Nhiên, nếu như nhất định phải tại hai người bọn họ bên trong chọn một, cái kia Âm Dương Tử chỉ có thể không chút do dự lựa chọn Tiêu Trần. Nghe nói Âm Dương Tử lời này, Lao Nô khẽ thở dài một hơi, lập tức cũng là không nói thêm gì nữa, hắn đã có thể dự đoán đến Bạch Thu Nhiên hạ chẳng là cái gì, gần như không có khả năng có cơ hội sống sót, đương nhiên, trừ phi Tiêu Trần tha hắn một lần, bất quá có thể sao. Cũng liền tại hai người nói chuyện ở giữa, trên lôi đài chiến đấu rốt cục tới gần hồi cuối, có thể nói là sinh sinh mài chết Bạch Thu Nhiên. Bằng vào bách luyện chiến thể kinh khủng, Tiêu Trần là từng chút sinh sinh đem Bạch Thu Nhiên mài chết. Không có Tiêu Trần cái kia kinh khủng năng lực tự lành, cùng với sức mạnh thân thể, Bạch Thu Nhiên thương thế trên người, nhiều một phần chính là đa phần, chiến lực chính là bị tiêu giảm một phần. Đi qua thời gian dài như vậy kịch chiến, Tiêu Trần liều mạng lấy thương đổi thương, ngạnh sinh sinh thời gian Bạch Thu Nhiên đánh thành trọng thương, mà chính Tiêu Trần, một thân khí tức vẫn như cũ cực kỳ kinh khủng. Hai người tình trạng đã bị triệt để kéo ra chênh lệch, mà lúc này Bạch Thu Nhiên cũng đã là khó mà tại ngăn cản Tiêu Trần công kích. Nắm lấy cơ hội, Tiêu Trần một kiếm chém ra, đầu tiên là phá vỡ Bạch Thu Nhiên phòng ngự. Sau đó tiện tay một chỉ điểm ra, không cho Bạch Thu Nhiên chút nào phản ứng thời gian, ngư chàng kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Kiếm mang màu đỏ như máu tựa như chớp giật xẹt qua chân trời, nhanh như vậy tốc độ, căn bản là tới không kịp né tránh. Bất quá Bạch Thu Nhiên từ đầu đến cuối cũng không phải bất đồng nhân vật, thời khắc cuối cùng, hắn như trước vẫn là ra sức tránh qua, tránh né bộ vị yếu hại, nhưng dù cho như thế, ngư chàng kiếm chỉ vẫn là từ Bạch Thu Nhiên phần bụng chuyển qua, một đạo huyết động đương nhiên xuất hiện tại Bạch Thu Nhiên phần bụng vị trí, đồng thời, cái kia kiếm y bén nhọn cũng là theo vết. Thương, tại Bạch Thu Nhiên thể nội điên cuồng phá hư. Phun ra một ngụm máu tươi, Bạch Thu Nhiên cả người trực tiếp bay ngược mà ra, sau đó hung hăng ngã tại trên lôi đài. Nghiễm nhưng đã là lại không sức đánh một trận rồi, cố nén đau đớn. Bạch Thu Nhiên muốn đứng dậy, nhưng đáng tiếc liền vẫn là làm không được, cuối cùng chỉ có thể kéo dài hơi tàn đồng dạng ngã ngồi trên mặt đất. Mắt thấy Bạch Thu Nhiên triệt để lạc bại, dưới đài đông đảo đệ tử đều là buộc phát ra từng đợt ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, đồng thời, vô số đôi mắt cũng là khóa chặt trên người Tiêu Trần. Ngày mai càng 6 chương, ra một chút nhỏ ngoài ý muốn, dẫn đến giờ mới đến nhà. Buổi tối 2 chương đoán chừng là đuổi không ra ngoài, bất quá ta hiện tại viết, lưu đến ngày mai cùng một chỗ phát, vì lẽ đó ngày mai càng chương 6, các huynh đệ thứ lỗi. Bản chương tiết nội dung đang đổi mới. Chương 1331, Hiên Viên Không Chiến. Trước đó e rằng không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, dù sao Bạch Thu Nhiên thân là Thánh Bảng Thánh Tử, không chỉ là tại Thiên Âm Thái Dương Tông. Liền xem như tại cả cái nhân tộc cương vực, thậm chí là to lớn trung ương thế giới, vậy cũng là thành danh đã lâu nhân vật. Mà so sánh với Bạch Thu Nhiên, Tiêu Trần ở phương diện này rõ ràng liền còn kém hơn rất nhiều rồi. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì Tiêu Trần không phải trung ương thế giới người, vì lẽ đó không nổi danh. Chỉ có như vậy tương phản, trận chiến ngày hôm nay, cuối cùng nhưng là dùng Bạch Thu Nhiên chiến bại kết thúc. Dù cho quá trình có lẽ có ít biến đổi bất ngờ, nhưng Bạch Thu Nhiên cuối cùng vẫn bại, bại không có một điểm biện pháp nào. Tại vô số đôi mắt chăm chú, Tiêu Trần từng bước hướng Bạch Thu Nhiên đi đến, kèm theo Tiêu Trần tiếng bước chân vang lên, mỗi một bước đều tựa như là đạp tại trong lòng mọi người đồng dạng, nhường không thiếu đệ tử đều là không tự chủ được ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chiến đấu đã kết thúc, đến nỗi kế tiếp chuyện sắp xảy ra, tại chỗ đông đảo đệ tử không cần phải nói cũng đã biết. Trận chiến này vốn là Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên hai người sinh tử chiến, tất nhiên Bạch Thu Nhiên đã bại, dùng giữa hai người thù hận, Tiêu Trần lại sao có buông tha hắn khả năng. Từng bước đi tới Bạch Thu Nhiên phía trước, Tiêu Trần cư cao lâm hạ nhìn xuống Bạch Thu Nhiên, sắc mặt đạm nhiên, ngữ khí lãnh đạm nói nói, kỳ thực ngươi thật sự không nên làm những sự tình kia, bất quá bây giờ cũng đều kết thúc. Tiêu Trần muốn giết Bạch Thu Nhiên, nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là bởi vì hắn đối với Bách Hoa Tiên Tử chúng nữ làm một chuyện, có thể nói Bách Hoa Tiên Tử bọn hắn chính là Tiêu Trần vảy ngược, mà Bạch Thu Nhiên làm chuyện như vậy, Tiêu Trần há lại có buông tha hắn lý do. Nói, Tiêu Trần chậm rãi giơ lên trong tay Vô Trần kiếm, bất quá khiến người ngoài ý chính là, rõ ràng cũng đã là mạng sống như treo trên sợi tóc rồi, có thể Bạch Thu Nhiên trên mặt thế mà không có quá nhiều biến hóa, cũng không có chút nào hoảng sợ, tương phản còn một mặt sát ý nhìn về phía Tiêu Trần đạo. Tiêu Trần, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết ta sao? Có chút không hiểu thấu một câu nói, bất quá kèm theo Bạch Thu Nhiên dứt tiếng lời này, trên lôi đài khoảng không, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tổng cộng 5 người, trong đó có 4 người đều là Á Thánh Đại Tôn, chỉ là 4 tên Á Thánh Đại Tôn rõ ràng không phải dẫn đầu. Chân chính dẫn đầu chính là nằm ở trong 4 người ở giữa một cái hoa phục thanh niên. Thanh niên dáng dấp mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn lãng, nhất là cái kia một thân khí chất, càng làm cho người xem qua khó quên, cả người giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đột nhiên xuất hiện 5 người này, thấy thế, đã có đệ tử kinh hãi lên tiếng nói, Hiên Viên Bách Chiến. Hiên Viên Bách Chiến. Thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 10 thánh tử, đồng thời lại là Hiên Viên thị thiếu tộc trưởng, bất luận là thân phận địa vị, hay là bản thân thực lực, đều hoàn toàn không phải Bạch Thu Nhiên có thể so sánh. Nguyên bản vốn đã là đến lúc kết thúc, có thể Hiên Viên Bách Chiến lúc này xuất hiện ở đây, nhưng lại là nhường sự tình trở nên có chút khó bề phân biệt dậy rồi, tại chỗ nhưng không có người sẽ tin tưởng, Hiên Viên Bách Chiến là tới Thiên Âm Thái Dương Tông làm khách. Tất nhiên Hiên Viên Bách Chiến xuất hiện ở đây, cái kia nhất định là có chuyện. Quả nhiên, đối mặt đông đảo Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử nhìn chăm chú, Hiên Viên Bách Chiến ánh mắt lãnh đạm xem nói với Tiêu Trần. Thắng bại đã phân, nhưng hắn, ngươi lại không thể giết, đi thôi. Phảng phất như là một tôn đế thiên nhìn xuống thương sinh Hiên Viên Bách Chiến tiếng nói rất là bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập không cho cự tuyệt uy nghiêm. Đồng thời chưa từng gặp qua Hiên Viên Bách Chiến, nhưng Tiêu Trần phía trước đã từ chung quanh đông đảo đệ tử trong tiếng kinh hô biết thân phận của hắn. Làm vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 10 thánh tử, Hiên Viên Bách Chiến tên tuổi tại nhân tộc không thể nghi ngờ là cực lớn, cơ hồ có thể nói là không ai không biết không người không hay rồi. Bất quá có một chút nhường Tiêu Trần khinh bỉ. Là Hiên Viên Bách Chiến dù cho thân vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, trong thế hệ thanh niên người mạnh nhất, nhưng ở thánh bảng phía trên lại vẹn vẹn chỉ xếp ở vị trí thứ 3, bởi vậy có thể gặp nhân tộc tại trung ương thế giới tình cảnh cùng địa vị. Có thể không nên coi thường thánh bảng, ở một mức độ rất lớn, thánh bảng bên trên xếp hạng đã có thể đại biểu một chủng tộc mạnh yếu, thật giống như Long Dương, thân là thu tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn xếp hạng thánh bảng đệ tam bởi vậy đã có thể thấy được thú tộc cường đại, tại trung ương thế giới đó là hoàn toàn xứng đáng chúa tể một phương. Có thể nói Hiên Viên Bách Chiến đặt ở trong nhân tộc đó chính là vạn người kính ngưỡng tồn tại, nhưng nếu là đặt ở đại thế giới trăm trong tộc, hắn liền có vẻ hơi nửa vời rồi, ít nhất giống Long Dương dạng này người nhất định là chướng mắt Hiên Viên Bách Chiến, liền xem như có chút nặng xem, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút thôi. Đối mặt Hiên Viên Bách Chiến cái kia lạnh nhạt lời nói, Tiêu Trần sắc mặt đồng thời không có quá nhiều biến hóa, ngược lại là trước người Bạch Thu Nhiên, không biết có phải hay không bởi vì nhìn thấy cứu tinh nguyên nhân, lúc này thế mà dây rùa đứng lên. Cũng không sai, Hiên Viên Bách Chiến tới đây chính là bởi vì Bạch Thu Nhiên nguyên nhân. Kỳ thực khi biết Tiêu Trần bí mật rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông, mà hắn cũng đánh mất chém giết Tiêu Trần cơ hội về sau, Bạch Thu Nhiên liền vì cái này một cuộc chiến sinh tử làm đủ chuẩn bị. Chủ yếu nhất, chính là Bạch Thu Nhiên bí mật đưa tin cho Hiên Viên Bách Chiến, mục đích đúng là vì tại hắn không địch lại Tiêu Trần thời điểm, có thể bảo trụ tính mạng của mình. Bạch Thu Nhiên vô cùng rõ ràng hắn cùng Tiêu Trần ở giữa thù hận có thể nói là không chết không thôi, vì lẽ đó Bạch Thu Nhiên vì chính mình chuẩn bị đầu này đường lui. Mà về phần Hiên Viên Bách Chiến tại sao lại trợ giúp Bạch Thu Nhiên, cái kia nguyên nhân liền muốn từ Bạch Thu Nhiên đường muội nói đến. Bạch Thu Nhiên đường muội tên là Bạch Cẩn, là Bạch Thu Nhiên tam thúc Bạch Mộc Lâm độc nữ. Nàng này thiên phú tu luyện mặc dù không cao, tuy nhiên dung mạo cái kia nhưng là không thể nói, từ nhỏ đến lớn đều được vinh dự là trung ương thế giới nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, vì lẽ đó, bằng vào dạng này tư sắc, Bạch Cẩn tự nhiên trở thành Hiên Viên Bách Chiến nữ nhân, đương nhiên cũng chỉ là bên trong một cái. Mỹ nữ phối anh hùng, chính là tiếp theo Bạch Cẩn, Bạch Thu Nhiên mới có thể để cho Hiên Viên Bách Chiến không ngại hôn tự xuất thủ một lần, bảo vệ tính mạng của hắn, đương nhiên. Cái này cũng là một lần duy nhất cơ hội. Đứng dậy, Bạch Thu Nhiên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Trần, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Tiêu Trần, ta nói ngươi hôm nay giết không được ta, chúng ta sự tình vẫn chưa xong. Hiên Viên Bách Chiến xuất hiện, nhường Bạch Thu Nhiên thấy được sống sót cơ hội, cũng làm cho hắn nhận vì tính mạng của mình là bảo vệ. Dù sao Hiên Viên Bách Chiến tại chỗ, Tiêu Trần lại làm sao có thể giết được chính mình đâu. Tại nhân tộc cương vực, Hiên Viên Bách Chiến muốn bảo vệ người, có thể còn từ tới chưa từng xuất hiện không giữ được tình huống. Chỉ tiếc, Bạch Thu Nhiên sai lầm đoán chừng Tiêu Trần, hoặc có lẽ là hắn quá xem nhẹ Tiêu Trần rồi, đã từng trải qua Tiêu Trần không sợ Bạch Thu Nhiên, như vậy hiện tại, Tiêu Trần cũng tương tự sẽ không sợ Hiên Viên Bách Chiến. Vì lẽ đó, ngay tại Bạch Thu Nhiên thoại âm rơi xuống, nụ cười trên mặt đều còn chưa kịp triệt để nở rộ ra thời điểm, liền thấy một đạo kiếm quang thoáng qua, lập tức một cái đầu người chính là lăng không bay lên, đến chết, Bạch Thu Nhiên trên mặt đều còn mang theo cái kia xóa chưa từng triệt để nở rộ ra nụ cười. Hôm nay 6 chương các huynh đệ, canh thứ nhất đưa lên, cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1332, Thánh bảng Thánh tử đặc quyền. Căn bản cũng không có để ý tới Bạch Thu Nhiên ý tứ, ngay tại hắn vừa dứt lời, Tiêu Trần trực tiếp chính là một kiếm kết liêu hắn tính mệnh, mọi người tại đây cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, đến chết Bạch Thu Nhiên trên mặt đều còn mang theo một vòng chưa nở rộ hoàn toàn nụ cười. Khi nhìn đến Hiên Viên Bách Chiến một khắc này, có lẽ chính Bạch Thu Nhiên đều cảm thấy tính mạng hắn không lo đi, dù sao ai có thể nghĩ tới. Tiêu Trần lại dám ngay trước mặt Hiên Viên Bách Chiến chém giết Bạch Thu Nhiên. Bất quá tiếc là, sự thật chính là như thế, đối mặt Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần căn bản liền không có chút nào do dự, cũng không có chút nào xoắn xuýt cùng kiêng kỵ, cực kỳ dứt khoát liền đem Bạch Thu Nhiên chém giết. Đối mặt kết quả như vậy, chung quanh đông đảo đệ tử ngây ngẩn cả người, Hiên Viên Bách Chiến cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá tại trải qua ngắn ngủi ngu ngơ sau đó, Hiên Viên Bách Chiến trong lòng liền là có một cỗ trùng thiên tức giận bay lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, bị Bạch Thu Nhiên khóa chặt, Tiêu Trần cũng là trong nháy mắt cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Mặc dù còn không có giao thủ, thậm chí Hiên Viên Bách Chiến cũng không có triển lộ ra quá nhiều khí tức kinh khủng, nhưng chỉ cần chính là như vậy bị hắn khóa chặt lại, Tiêu Trần liền đã có thể chắc chắn. Hiên Viên Bách Chiến cùng Bạch Thu Nhiên, thật không phải là một cái tầng diện tồn tại, giữa hai bên không nói giống như khác nhau một trời một vực, nhưng ít ra cũng có một cái tầng thứ lớn chênh lệch. Tựa như là bị một đầu tức giận dã thu theo dõi, cảm giác kia để cho người ta rất không thoải mái, bất quá Tiêu Trần lúc này như trước vẫn là ngẩng đầu, không sợ chút nào cùng Hiên Viên Bách Chiến đối mặt cùng một chỗ. Hai người bốn mắt đối lập, Hiên Viên Bách Chiến ngự khi đã kinh biến đến mức vô cùng băng lãnh nói, ta để cho ngươi ngừng tay ngươi không nghe thấy sao? A, vậy ta muốn giết hắn ngươi không thấy sao? Nghe vậy, Tiêu Trần không nhượng bộ chút nào trả lời. Hiên Viên Bách Chiến đã nói rõ muốn bảo vệ Bạch Thu Nhiên, có thể Tiêu Trần thế mà một kiếm liền giết hắn, nhường Hiên Viên Bách Chiến căn bản liền một điểm phản ứng thời gian cũng không có. Đương nhiên, ở trong đó cũng là Hiên Viên Bách Chiến quá chủ quan rồi, hoặc có lẽ là Hiên Viên Bách Chiến chưa bao giờ nghĩ tới, tại nhân tộc trong thế hệ thanh niên, lại còn có người dám ngỗ nghịch chính mình ý tứ. Làm vì nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đế hoàng, Hiên Viên Bách Chiến lúc này chỉ cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích, giết Bạch Thu Nhiên không nói, liền cùng mình chính diện nói chuyện, Tiêu Trần thế mà đều mảy may không nể mặt mũi. Giọng nói như vậy lời nói, Hiên Viên Bách Chiến đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua rồi. Trong mắt đã có từng tia sát ý hội tụ, bất quá cũng đúng lúc này, trên bầu trời, Âm Dương Tử cùng Lao Nô thân ảnh xuất hiện, đồng thời còn có mấy danh Thiên Âm Thái Dương Tông nửa bước đại thánh cũng là lần lượt hiện thân, nhân số dòng dã có 8 người nhiều. 8 người ngoại trừ Âm Dương Tử đều là nửa bước đại thánh tu vi. Kèm theo 8 người xuất hiện, Âm Dương Tử trước tiên xem nói với Hiên Viên Bách Chiến. Hiên Viên Bách Chiến, chuyện này liền dừng ở đây đi, Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên quyết định chính là sinh tử chiến, ngoại nhân nhúng tay không hợp quy củ. Âm Dương Tử mới mở miệng chính là giúp đỡ Tiêu Trần nói chuyện, đương nhiên cái này cũng bình thường, dù sao Tiêu Trần là Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử, mà Hiên Viên Bách Chiến cũng không phải. Âm Dương Tử nhất định là hướng về Tiêu Trần. Thân là Đại Thánh Đế Tôn, Âm Dương Tử đều lên tiếng, chuyện này vốn hẳn nên liền đến đây kết thúc, dù sao một cái Đại Thánh Đế Tôn, ai dám phản đối. Chỉ bất quá nghe nói lời này, Hiên Viên Bách Chiến nhưng là một mặt dùng mình nhìn về phía Tiêu Trần, lạnh giọng cười nói. Cái này chính là của ngươi dựa dẫm sao? Cho là có Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả ở đây. Ta liền lấy ngươi không có cách nào. Hiên Viên Bách Chiến tự cho là Tiêu Trần dựa dẫm chính là Âm Dương Tử đám người che chở. Đây quả thực là nụ cười. Nói xong, cũng không cần Tiêu Trần đáp lời. Hiên Viên Bách Chiến đầu tiên là đối với bên cạnh cái này 4 tên hiên viên gia cường giả nói, các ngươi đều không cần ra tay. Theo sau chính là đưa mắt nhìn sang Âm Dương Tử, cơ hồ có thể nói là tùy ý thi lễ một cái. Sau đó liền là đồng dạng lạnh nhạt nói, tiền bối hẳn là không quên thánh bảng quy củ a. Đầu tiên là để cho mình 4 tên cường giả không cần ra tay, sau đó lại nói đến thánh bảng quy củ. Nghe vậy, Âm Dương Tử mặt không đổi sắc, phảng phất cũng không thèm để ý chút nào Hiên Viên Bách Chiến thái độ, khẽ mỉm cười nói, tự nhiên biết. Như thế liền tốt. Nghe vậy Hiên Viên Bách Chiến cười nói, rất nhanh lại là đưa mắt nhìn sang Tiêu Trần. Thân hình đồng thời cũng là chậm rãi đáp xuống trên lôi đài, đến nỗi cái kia bảo hộ lấy lôi đài trận pháp, Hiên Viên Bách Chiến cơ hồ có thể nói là dễ dàng ở giữa liền phá đi. Dễ dàng ở giữa liền phá đi đủ để ngăn chặn Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên một trận chiến trận pháp, vẹn vẹn chính là chiêu này, đã đủ để chứng nhận mình Hiên Viên Bách Chiến thực lực trước đó. Chậm rãi rơi xuống Tiêu Trần phía trước, hai người đứng đối mặt nhau. Giờ khắc này Tiêu Trần cảm nhận được áp lực không thể nghi ngờ là càng thêm to lớn. Cũng không gấp động thủ, theo Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần căn bản là không hề cái uy hiếp gì, vì lẽ đó, Hiên Viên Bách Chiến lúc này mặt lộ vẻ nụ cười, lạnh lùng xem nói với Tiêu Trần. Ngươi hẳn là nhập môn thánh bảng, đối với thánh bảng quy củ có lẽ không rõ ràng lắm, hôm nay ta liền nói cho ngươi một sự thật, đó chính là tại thánh bảng phía trên. Dù cho có Đại Thánh Đế Tôn che chở ngươi, chính mình nếu không có thực lực, cuối cùng cũng chỉ có thể là một con đường chết. Hiên Viên Bách Chiến ý của lời này rõ ràng rồi, hôm nay Âm Dương Tử bảo hộ không được Tiêu Trần. Vì cái gì Hiên Viên Bách Chiến sẽ có sức mạnh như vậy rồi, nói trắng ra vẫn là bởi vì thánh bảng tính đặc thù, bởi vì có thiên đạo ý chí che chở. Liền xem như Đại Thánh Đế Tôn cũng không thể đối với Thánh Bảng Thánh Tử xuất thủ. Đã như thế, các tộc thế hệ trước cường giả tự nhiên cũng liền có một chút quy định bất thành văn, đó chính là một khi dính đến Thánh Bảng Thánh Tử ở giữa tranh đấu. Vậy bất luận là ai, thế hệ trước cường giả cũng không thể nhúng tay, chết sống có số, đều xem những tiểu tử này thực lực bản thân rồi. Đã như thế, theo lý thuyết hiện tại Hiên Viên Bách Chiến muốn đối Tiêu Trần động thủ, cái kia âm dương tử bọn hắn là không thể nhúng tay, có thể hay không tại Hiên Viên Bách Chiến thủ hạ sống sót, chỉ có thể nhìn chính Tiêu Trần bản lãnh. Thánh bảng vốn là có thể nhận định là một cái áp đảo bách tộc bên ngoài lẻ loi chiến trường, chỉ bất quá tại phía trên chiến trường này, đều là các tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Đứng hàng thánh bảng, sau lưng thế lực cường đại hay không, kỳ thực đã không phải là quá là quan trọng, bởi vì coi như ngươi có cường đại tới đâu hậu trường, thế nhưng thì phải làm thế nào đây đâu. Ngược lại thế hệ trước cường giả không thể đối với thánh bảng thánh tử xuất thủ, đây là thiên đạo ý chí quy định, ai cũng không thể vi phạm, cho nên nói, tại thánh bảng phía trên, coi trọng nhất hay là thực lực, hết thể đều mặt khác thực lực nói chuyện. Trong mắt lóe lên một vòng hí ngược, Hiên Viên Bách Chiến lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần, cảm giác kia thật giống như mèo vai diễn chuột chỉ bất quá. Đối mặt Hiên Viên Bách Chiến áp lực khổng lồ, Tiêu Trần nhưng là không như trong tưởng tượng biến sắc, chính mình chém giết Bạch Thu Nhiên là tất nhiên, nhưng cũng không phải tự tìm cái chết, cũng không phải phạm sửng sốt, mà là Tiêu Trần có nắm chắc đối phó Hiên Viên Bách Chiến. Vì lẽ đó, tại nghe thấy Hiên Viên Bách Chiến lời này về sau, Tiêu Trần ánh mắt chậm rãi chuyển hướng trước lôi đài phương trên đài cao, mà thấy thế, Hiên Viên Bách Chiến nhưng là cười lạnh nói. Như thế nào, chuyện cho tới bây giờ ngươi cho rằng còn có người có thể cứu ngươi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng các ngươi Thiên Âm Thái Dương Tông Vân Côn Giao có thể ngăn được ta? Canh thứ 2, cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1333, Long Dương Nguy Áp. Tiêu Trần ánh mắt chuyển hướng trên đài cao, Hiên Viên Bách Chiến tự cho là đúng cho rằng Tiêu Trần là muốn cầu viện Thiên Âm Thái Dương Tông một tên khác thánh bảng thánh tử Vân Côn Giao. Dù sao Thiên Âm Thái Dương Tông cũng chỉ có hai tên thánh bảng thánh tử, mà Vân Côn Giao thân là Thiên Âm Thái Dương Tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, Tiêu Trần vào lúc này rõ ràng cũng chỉ có thể cầu trợ ở Vân Côn Giao rồi. Bất quá thì tính sao? Theo Hiên Viên Bách Chiến, liền xem như Vân Côn Giao cũng hoàn toàn không cần quan tâm, cái này Vân Côn Giao thực lực cùng Hiên Viên Bách Chiến ở giữa có thể vẫn có một chút chênh lệch, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng không phải gọi không. Bất quá Hiên Viên Bách Chiến rõ ràng không biết, Tiêu Trần cũng không có cầu viện Vân Côn Giao ý tứ. Kèm theo Tiêu Trần ánh mắt nhìn, trên đài cao Long Dương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thấy thế, một bên Vân Côn Giao đôi mì thành tú hơi nhịu nói, như thế nào, ngươi nghĩ ra đầu? Bằng ngươi cùng Tiêu Trần quan hệ, có thể không ngại nhường ngươi đắc tội Hiên Viên Bách Chiến. Vân Côn Giao an vị tại Long Dương bên cạnh, tự nhiên có thể cảm thấy Long Dương biến hóa, bất quá theo Vân Côn Giao, Long Dương cùng Tiêu Trần quan hệ, hẳn là vẫn chưa tới đủ để cho Long Dương đứng ra đắc tội Hiên Viên Bách Chiến tình cảnh a. Chỉ cho là Tiêu Trần cùng Long Dương chẳng qua là bằng hữu bình thường quan hệ, nhưng thật tình không biết, giữa hai người còn có một cái Long Thanh. Long Thanh là Tiêu Trần nhị tỷ, mà Long Dương nhưng là Long Thanh thân ca ca, quan hệ như vậy nhưng là khác rồi. Lại thêm, Long Dương rất biết mình lão tử đối với cái này muội muội có nhiều yêu thương, nếu để cho Long Đế biết hôm nay chính mình không có xuất thủ, cái kia e rằng Long Đế cũng sẽ không bỏ qua hắn. Còn nữa, Tiêu Trần thiên phú theo Long Dương, sau này cũng tuyệt đối phải so Hiên Viên Bách Chiến trọng yếu rất nhiều. Vì lẽ đó, vì Tiêu Trần đi đắc tội Hiên Viên Bách Chiến, cái này ở trong mắt Long Dương, bất luận từ cái nào phương diện xem ra đều rất đáng được. Bất quá để cho người ta không có nghĩ tới là, Vân Côn Giao vừa dứt lời, còn không chờ Long Dương đáp lời, một bên Phượng Tuyệt liền đã đứng dậy, trong miệng thản nhiên nói. Một cái Hiên Viên Bách Chiến, a, cũng quá đề cao hắn đi, đắc tội hắn lại như thế nào. Nói xong, còn không chờ Vân Côn Giao đáp lời, Phượng Tuyệt chính là từng bước đi xuất thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài. Hiên Viên Bách Chiến tại trong nhân tộc danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhân tộc không ai dám trêu chọc, nhưng Phượng Tuyệt lại không thèm để ý chút nào cái thân phận này. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cái danh này, theo Phượng Tuyệt căn bản liền không có ý nghĩa gì. Đầu tiên, Phượng Tuyệt tại thánh bảng phía trên xếp hạng đệ lục, thực lực của bản thân liền mạnh hơn so với Hiên Viên Bách Chiến. Thứ yếu, thú tộc thực lực cũng rõ ràng mạnh hơn so với nhân tộc. Hơn nữa, Phượng Hoàng nhất tộc thực lực càng là đủ để ép đè nhân tộc Hiên Viễn Thị. Vì lẽ đó, xem như Phượng Hoàng nhất tộc công chúa Phượng Tuyệt, hoàn toàn không có chút nào lý do e ngại Hiên Viên Bách Chiến. Nguyên bản trên lôi đài còn một bộ uy nghiêm bộ dáng Hiên Viên Bách Chiến, nhưng đột nhiên, Tiêu Trần bên cạnh xuất hiện một bóng người, thân mặc quần đỏ, thân hình xinh xắn, khuôn mặt càng là cực mỹ. Dạng này một nữ tử xuất hiện, Hiên Viên Bách Chiến sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, ánh mắt sững sờ nhìn trước mắt tên này váy đỏ thiếu nữ, Hiên Viên Bách Chiến hơi biến sắc mặt đạo. Phượng Tuyệt, cùng là thánh bảng 10 vị trí đầu, Hiên Viên Bách Chiến tự nhiên là nhận biết Phượng Tuyệt, bất quá đối mặt Hiên Viên Bách Chiến kinh ngạc, Phượng Tuyệt nhưng là mảy may không nể mặt mũi lạnh giọng quát lên. Tiêu Trần ta bảo đảm rồi, Hiên Viên Bách Chiến, ngươi dám đông một đầu ngón tay thử xem, ta bảo đảm ngươi hôm nay không đi ra lọt Thiên Âm Thái Dương Tông, liền xem như ngươi Hiên Viên Thị Lao Tổ tới rồi, cũng là như thế. Hoàn toàn không có cho Hiên Viên Bách Chiến một chút mặt mũi, Phượng Tuyệt đem lúc trước Hiên Viên Bách Chiến lời nói còn nguyên trả trở về, thậm chí càng thêm phách lối, nói thẳng Hiên Viên Bách Chiến nếu là dám ra tay, hôm nay liền đem nó chém giết tại Thiên Âm Thái Dương Tông. Nhìn thấy Phượng Tuyệt, nghe nói Phượng Tuyệt lời này, Hiên Viên Bách Chiến sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, đối mặt Âm Dương Tử, Hiên Viên Bách Chiến cung kính, nhưng lại có thể không cần quá mức quan tâm. Bởi vì Âm Dương Tử mặc dù có chém giết thực lực của mình, nhưng hắn vẫn không thể đối với tự mình động thủ, có thể Phượng Tuyệt không giống, Phượng Tuyệt thực lực mạnh hơn so với Hiên Viên Bách Chiến, lại nàng cũng có thể không cố kỵ gì đối với mình cùng tay, hai người đều là thế hệ trẻ tuổi, cũng cùng là thánh bảng thánh tử, Phượng Tuyệt coi như chém giết Hiên Viên Bách Chiến, cũng sẽ không phải chịu thiên đạo ý chí trừng phạt. Hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Tuyệt sẽ xuất hiện ở đây, mà nhìn thấy Phượng Tuyệt xuất hiện, dưới đài thánh cung nhất hệ đám người cũng mới nhao nhao thở dài một hơi. Tất nhiên Phượng Tuyệt đứng ra, cái kia Hiên Viên Bách Chiến tự nhiên cũng liền không sợ rồi. Đối với Phượng Tuyệt, Tần Thủy Nhu tứ nữ cùng với Long Thanh đều đồng thời không xa lạ gì, dù sao nàng và Long Dương thế nhưng là tại Thiên Âm Thái Dương Tông sinh hoạt sắp tới thời gian một năm, tất cả mọi người có tiếp xúc. Đến nỗi Tiêu Trần đứng sau lưng Phượng Tuyệt, lúc này trong mắt lại là có chút ngoài ý muốn, nguyên bản Tiêu Trần có ý tứ là muốn để cho Long Dương xuất thủ, bất quá ai biết Phượng Tuyệt trước tiên đứng ra, hơn nữa còn ra sức như vậy. Cùng Long Dương, Phượng Tuyệt hai người cũng coi như là quen thuộc, mà hai người tồn tại, cũng chính là Tiêu Trần có can đảm ngay trước mặt Hiên Viên Bách Chiến chém giết Bạch Thu Nhiên nguyên nhân thực sự. Dù sao Tiêu Trần có thể còn không có ngốc đến cho là mình có thể cùng Hiên Viên Bách Chiến một trận chiến. Có đôi khi bằng hữu nhiều cũng là một loại thực lực, liền thật giống như bây giờ, Hiên Viên Bách Chiến luận thực lực bản thân đích thật là còn mạnh hơn Tiêu Trần, nhưng thì tính sao? Có Phượng Tuyệt tại, Hiên Viên Bách Chiến lại có thể thế nào? Đột nhiên xuất hiện, không hề nể mặt mũi lời nói. Phượng Tuyệt thái độ làm cho Hiên Viên Bách Chiến sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đồng thời trên mặt cũng là một hồi đau rất đau, giống như là bị người quạt hai bạt thai đồng dạng. Dưới mắt bốn phía nhiều như vậy Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử nhìn xem, Hiên Viên Bách Chiến tự nhiên không nghĩ chịu thua, dù sao thân vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, hắn nếu là lúc này chịu thua, sau này uy tín của mình chẳng phải là muốn quét sân. Càng là thiên phú xuất chúng người, càng là người quyền cao chức trọng, càng là quan tâm mặt mũi, điểm này Hiên Viên Bách Chiến cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó, giờ này khắc này, muốn nhường Hiên Viên Bách Chiến chịu thua là tuyệt đối không khả năng. Vì vậy, nghe nói Phượng Tuyệt lời này, Hiên Viên Bách Chiến lạnh lẽo khuôn mặt, trầm tư sau một lát, chính là băng lãnh nói. Phượng Tuyệt, lời chớ nói quá vẹn toàn rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng một người liền có thể đem ta lưu lại? Hiên Viên Bách Chiến mở miệng nói ra, Phượng Tuyệt hoàn toàn chính xác cho Hiên Viên Bách Chiến áp lực rất lớn, nhưng giữa hai người thực lực sai biệt có hạn, dù cho Hiên Viên Bách Chiến không địch lại Phượng Tuyệt, nhưng muốn tự vệ đó là xoa xoa có thừa. Nói cách khác, theo lý thuyết Hiên Viên Bách Chiến không phải là đối thủ của Phượng Tuyệt, nhưng hắn nếu là muốn đi, Phượng Tuyệt cũng ngăn không được. Tính mệnh không lo, Vì lẽ đó Hiên Viên Bách Chiến lúc này cũng vẫn là biểu hiện không có sợ hãi, nhưng mà, ngay tại Hiên Viên Bách Chiến cái này vừa mới nói xong, trên đài cao liền truyền ra một đạo có chút lười nhác lại có chút bất đắc dĩ tiếng nói. Ai? Nếu là lại tăng thêm ta đây, có thể hay không giữ được ngươi? Tiếng nói truyền ra, Hiên Viên Bách Chiến ánh mắt cũng là trước tiên theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Liền thấy nguyên bản trên đài cao, một cái người mặc tử kim sắc long bảo thanh niên đã ngạo nghệ đứng lên, trên mặt mang một vòng lười biếng nụ cười nói. Canh 3, cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1334, Hiên Viên Không Chiến khủng hoảng. Nếu là lại tăng thêm ta đây, có thể hay không giữ được ngươi? Lãnh đạm tiếng nói từ trên đài cao truyền đến, cùng lúc đó, một cái người mặc tử kim sắc long bảo thanh niên cũng là ngạo nghệ đứng ở đài cao biên giới, một mặt lười nhác nụ cười nhìn xem Hiên Viên Bách Chiến. Thanh niên này không là người khác, đương nhiên chính là Long Dương. Phía trước gặp Phượng Tuyệt đứng ra, Long Dương liền bỏ đi ý xuất thủ, dù sao có Phượng Tuyệt tại đã đầy đủ áp chế Hiên Viên Bách Chiến rồi. Bất quá ai ngờ đến, cái này Hiên Viên Bách Chiến cư nhiên như thế không biết tiến thối. Liền Phượng Tuyệt đứng ra, hắn đều không có ý lùi bước, như thế, Long Dương tự nhiên chỉ có thể đứng ra. Nghe Long Dương cái kia lãnh đạm lời nói, Hiên Viên Bách Chiến ánh mắt hướng trên đài cao nhìn lại, phía trước Hiên Viên Bách Chiến hoàn toàn chính là không coi ai ra gì, tự nhiên như thế cũng không có để ý trên đài cao đang ngồi đều là người nào rồi. Bất quá lúc này kèm theo Long Dương xuất hiện, Hiên Viên Bách Chiến sắc mặt đã là không thể dùng khó coi để hình dung. Nhàn nhạt một cái Phượng Tuyệt, Hiên Viên Bách Chiến còn nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình, bất quá nếu là lại tăng thêm một cái Long Dương, cái kia liền khó nói chắc rồi. Nói như thế nào đây, đối với Long Dương, Hiên Viên Bách Chiến mặc dù không xa lạ gì, nhưng lại hoàn toàn không mò ra lai lịch của hắn, gia hỏa này giống như là một cái động không đáy đồng dạng. Hoặc có lẽ là Long Dương chưa bao giờ ở trước mặt hắn hiện ra qua thực lực chân chính. Tại thánh bảng phía trên, ba hạng đầu trình độ biến thái nhất định có thể so với ba tòa không thể vượt qua núi cao. Tại 108 vị thánh bảng thánh tử bên trong, Long Dương bọn hắn những thứ này xếp hạng thứ ba người, thực lực, thiên phú và những thứ khác thánh bảng thánh tử là có chênh lệch rất lớn, top 3 giống như là một cái trong bảng bảng đồng dạng. Dưới tình huống một chọi một, Hiên Viên Bách Chiến đều không có một chút sức mạnh có thể ứng phó được Long Dương. Huống chi lúc này vẫn là hai chọi một, một bên còn có một cái Phượng Tuyệt tại nhìn chằm chằm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Dương, tại Hiên Viên Bách Chiến chăm chú, Long Dương nhẹ nhàng từ đài cao rơi xuống, vững vàng rơi vào trên lôi đài, cùng Phượng Tuyệt đứng sóng vai. Kèm theo Long Dương xuất hiện, Hiên Viên Bách Chiến cuối cùng cảm thấy áp lực cùng nguy hiểm, đó là một loại nguy hiểm chí mạng. Phượng Tuyệt cùng Long Dương đã có năng lực chém giết hắn, hơn nữa hai người còn hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả, không cần phải lo lắng thiên đạo ý chí trừng phạt, cũng không cần sợ hai Hiên Viên thị trả thù. Trong lòng áp lực đại tăng, mà lúc này, Phượng Tuyệt một câu nói, càng là cơ hồ khiến Hiên Viên Bách Chiến lông tơ dựng thẳng. Liền thấy Phượng Tuyệt một mặt tức giận quay đầu nhìn về phía Long Dương đạo. Ta muốn giết gia hỏa này. Mới mở miệng, Phượng Tuyệt chính là nói thẳng muốn chém giết Hiên Viên Bách Chiến. Lời này không chỉ là nhường Hiên Viên Bách Chiến trong lòng căng thẳng. Liền phía trước lui sang một bên cái kia bốn tên Hiên Viên thị cường giả lúc này đều là rất gấp gáp. Thân hình càng là không cần nghĩ tới liền hướng Hiên Viên Bách Chiến tới gần. Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người liên thủ đã hoàn toàn có đầy đủ chém giết Hiên Viên Bách Chiến năng lực, cái này bốn tên Hiên Viên thị cường giả, tự nhiên không thể nào ngồi nhìn Hiên Viên Bách Chiến bị ở đây giết chết. Vì lẽ đó, nếu như Long Dương cùng Phượng Tuyệt xuất thủ, bốn người bọn họ nhất định là sẽ ra tay ngăn cản, nghĩ biện pháp nhường Hiên Viên Bách Chiến rời đi. Đương nhiên, cái này bốn tên Hiên Viên thị cường giả cũng vẹn vẹn chỉ dám ra tay ngăn cản, mà không dám hạ tử thủ đánh giết Long Dương cùng Phượng Tuyệt. Bằng không không nói Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc, thiên đạo ý chí tại chỗ liền sẽ đem bọn hắn oanh sát. Chỉ bất quá, ở nơi này bốn người vừa mới có hành động thời điểm, Thiên Âm Thái Dương Tông tại chỗ mấy vị nửa bước đại thánh chính là trực tiếp ngăn cản bọn hắn đường đi. Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả xuất thủ, thấy thế, bốn người này đều là biến sắc, trong đó hẳn là bọn hắn người thực lực mạnh nhất đem ánh mắt rơi vào Âm Dương Tử trên thân, cùng kính thi lễ một cái đạo. Tiền bối đây là ý gì? Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả ngăn cản, nhất định là đi qua Âm Dương Tử thụ ý, thấy thế, tên này Hiên Viên Thị cường giả cung kính mà hỏi. Hiên Viên Bách Chiến đối mặt Âm Dương Tử có thể không cần quá nhiều đoán chừng, nhưng bọn hắn lại là không được, bất quá, mặt đối với người này cung kính hỏi thăm, Âm Dương Tử nhưng là nhàn nhạt cười nói. Là các ngươi nói chuyện này thánh bảng thánh tử chuyện giữa, cho nên chúng ta những lao gia hỏa này cũng không cần xen vào việc của người khác. Chuyện của người tuổi trẻ liền để người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết đi. Hơn nữa, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý bị thiên đạo ý chí bắn cho giết tại chỗ A. Âm Dương Tử tiếng nói rất là bình thản lạnh lùng, bất quá nghe vào cái này bốn tên Hiên Viên Thị cường giả trong thai, nhưng là nhường bốn người một hồi bất đắc dĩ. Cái này tính là chuyện gì? Ai biết thu tộc Long Dương cùng Phượng Tuyệt cái này hai đại thánh bảng thánh tử sẽ ở Thiên Âm Thái Dương Tông? Hơn nữa còn cùng Tiêu Trần có như thế quan hệ, đến cuối cùng, Phượng Tuyệt cái gì thậm chí đã lớn tiếng muốn lâm chàng chém giết Hiên Viên vô địch. Cái này đổi tại bình thường, e rằng không có ai sẽ tin tưởng lời như vậy, dù sao tại trong thế hệ thanh niên, có thể chém giết Hiên Viên vô địch người, cũng liền chỉ là như vậy 9 người. Hơn nữa, coi như đối mặt 9 người này, chỉ cần không phải gặp gỡ ba hạng đầu biến thái. Hiên Viên Bách Chiến cũng hoàn toàn có năng lực tự vệ cùng đào tẩu. Tiếc là hết lần này tới lần khác, hôm nay tại Thiên Âm Thái Dương Tông liền gặp được Phượng Tuyệt cùng Long Dương, hai người liên thủ. Hiên Viên Bách Chiến cơ hội chạy trốn có bao nhiêu, điểm ấy một người biết, bất quá Hiên Viên Thị cái này bốn tên cường giả nhưng cũng không dám đánh cược. Bởi vì một khi Phượng Tuyệt cùng Long Dương quyết tâm muốn giết chết Hiên Viên Bách Chiến, mà Hiên Viên Bách Chiến vừa vặn lại không có đào tẩu năng lực bỏ mình tại chỗ. Vậy đối với toàn bộ Hiên Viên Thị tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu rồi. Dù sao Hiên Viên Thị cả tộc cũng tại không đệ nhị cái Hiên Viên vô địch tồn tại. Một khi Hiên Viên vô địch rơi xuống, cái kia Hiên Viên Thị thế hệ trẻ tuổi liền rất có thể xuất hiện đứt gãy. Hậu quả này khó có thể tưởng tượng. Không dám đánh cược, cũng nhất định không dám để cho Hiên Viên Bách Chiến có bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ Âm Dương Tử ý của lời này rõ ràng rồi. Nơi này là Thiên Âm Thái Dương Tông. Các ngươi bốn người liền đàng hoàng vừa xem cuộc vui đi. Không có ta gật đầu, ngươi bốn người một đầu ngón tay đều không động được. Không có cách nào, bốn người chỉ có thể liếc nhau một cái. Sau đó, lúc trước nói chuyện với Âm Dương Tử tên này Hiên Viên Thị cường giả thở dài nói. Không có biện pháp, truyền tin cho lão tổ đi, nhường lão tổ tự mình đến Thiên Âm Thái Dương Tông một chuyến. Chuyện này là sao? Khí thế hung hăng đến đây, vốn cho rằng có thể lực gáp quần hùng, nhưng ai biết cuối cùng không chỉ không có toàn nguyện, thậm chí liền ngay cả tính mạng đều phải khó giữ được, còn bị bất đắc dĩ muốn liên lạc với Hiên Viên Thị lão tổ, nhường lão tổ tự mình đến đây cứu giúp. Hiên Viên Thị cái này bốn tên Á Thánh Đại Tôn trong lòng khổ tâm, mà trên lôi đài Hiên Viên Bách Chiến lúc này cũng là cực kỳ tức giận. Đương nhiên, tại lửa giận ngất trời bên trong, cũng có một chút xíu khẩn trương và sợ hãi. Phượng Tuyệt lời kia nhường Hiên Viên vô địch trong lòng căng thẳng. Kế tiếp, Long Dương đáp lời, càng làm cho Hiên Viên vô địch có một loại bị vũ nhục cảm giác. Đương nhiên, ý sợ hãi cũng là càng thêm nồng nặc mấy phần. Liền thấy Phượng Tuyệt thoại âm rơi xuống, Long Dương nhìn chằm chằm Hiên Viên Bách Chiến trên dưới đánh giá hồi lâu, sau đó phảng phất là ra vẻ bất đắc dĩ xem nói với Phượng Tuyệt, thật muốn giết hắn, sẽ rất phiền phức. Canh 4, cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1335, phiền phức cũng muốn giết. Long Dương nghiêm túc trên dưới đánh giá Hiên Viên Bách Chiến hồi lâu. Cuối cùng thế mà quay đầu đi nói với Phượng Tuyệt câu, thật muốn giết hắn, sẽ rất phiền phức. Cái kia nói bóng gió theo lý thuyết, chỉ cần Long Dương hướng, như vậy là có nắm chắc có thể chém giết Hiên Viên Bách Chiến, bất quá có thể sẽ trả giá rất lớn thôi. Nghe nói Long Dương lời này, Hiên Viên Bách Chiến trong mắt lửa giận cơ hồ đã là muốn phun ra rồi, bất quá đang tức giận đồng thời, còn sót lại cái kia cuối cùng một kia lý trí nhưng cũng là đang không ngừng nói cho Hiên Viên Bách Chiến, nhất định không thể xúc động, ít nhất ở thời điểm này là tuyệt đối không thể cùng Long Dương động thủ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Không có cùng Long Dương động thủ dũng khí, bởi vì Hiên Viên Bách Chiến biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Long Dương. Trong lòng tức giận đồng thời có vô cùng khẩn trương, bất quá Hiên Viên Bách Chiến cũng nghe được lúc trước cái kia bốn tên Hiên Viên thị cường giả đối thoại, biết bọn hắn đã truyền tin cho lão tổ nhà mình rồi. Lúc này Hiên Viên Bách Chiến, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hy vọng chính mình lão tổ có thể mau chóng chạy đến. Vừa không ý định động thủ, lại không có chịu thua ý tứ, Hiên Viên Bách Chiến trong lòng ngạo khí không cho phép hắn ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước cúi đầu. Hắn biết rõ, nếu là hôm nay mình tại Long Dương cùng Phượng Tuyệt phía trước cúi đầu, tạo thành kết quả lại là cái gì? Vì lẽ đó, Hiên Viên Bách Chiến rất thông minh lựa chọn trầm mặc, không xuất thủ cũng không phục mềm. Mà đối mặt Hiên Viên Bách Chiến bộ dáng này, Phượng Tuyệt nhưng là lạnh lùng nói, phiền phức cũng muốn giết, ta chính là muốn giết chết hắn. Vẫn là muốn lộng chết hắn, nghe vậy, dưới đài đông đảo Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử cả đám đều ngây ngẩn cả người, mà Hiên Viên Bách Chiến lúc này cũng không cách nào tại giữ vững bình tĩnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người, thời khắc phòng bị hai người đột nhiên xuất thủ. Cũng chính là tại Hiên Viên Bách Chiến âm thầm phòng bị đồng thời, Long Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, tốt, bất quá ngươi cũng muốn xuất thủ. Tự nhiên. Nghe vậy, Phượng Tuyệt cười lạnh. Lập tức hai người khí tức đồng thời phong tỏa Hiên Viên Bách Chiến. Giờ khác này Hiên Viên Bách Chiến chỉ cảm thấy trên lưng lông tơ dựng thẳng. Từ Phượng Tuyệt cùng Long Dương trong ánh mắt, Hiên Viên Bách Chiến cảm thấy nhẹ nhẹ khí tức tử vong không ngừng truyền đến. Một có dư thừa nói nhảm, Phượng Tuyệt xuất thủ trước rồi, nhìn như hời hợt một trưởng vỗ ra, bất quá kèm theo một trưởng này vỗ xuống. Một đạo đậm đà ngọn lửa màu đen chính là di tán mà ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy Phượng Tuyệt xuất thủ, Hiên Viên Bách Chiến tự nhiên là trước tiên làm ra phản ứng. Một đạo hào quang màu trắng bạc từ trong cơ thể phóng lên trời, lập tức ngọn lửa màu đen cùng hào quang màu trắng bạc chính là mạnh mẽ chạm vào nhau. Tam đại tại thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 10 thánh tử đại chiến. Cũng liền tại Phượng Tuyệt cùng Hiên Viên Bách Chiến giao thủ cùng một thời gian, Long Dương nhẹ nhàng một trưởng đem Tiêu Trần đẩy xuống lôi đài, nhàn nhạt nói câu. Tiêu huynh, chuyện này kết thúc cần phải mời ta uống rượu. Đối với Long Dương tới nói, chém giết Hiên Viên Bách Chiến rất phiền phức, lại đối với hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bất quá tất nhiên việc quan hệ Tiêu Trần, lại Phượng Tuyệt lại kiên định muốn ở đây giết chết Hiên Viên Bách Chiến. Long Dương coi như không muốn cũng chỉ có thể xuất thủ. Nghe nói Long Dương lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu xem như đáp ứng, đồng thời cũng không có một chút nghĩ muốn xông lên đi tham dự trận chiến này ý tứ. Tiêu Trần tính cách rất không chịu thua, nhưng cái này tính cách không chịu thua đồng thời không có nghĩa là ngốc cùng ngu xuẩn. Đồng thời, Tiêu Trần cũng rất biết mình thực lực, sẽ không đi làm những cái kia hư vô mở mịt mộng đẹp. Biết mình thực lực bây giờ cũng chính là tại thánh bảng trung hạ cấp độ này, so sánh với Long Dương, Phượng Tuyệt, Hiên Viên Bách Chiến bọn hắn những thứ này xếp hạng thứ 10 thánh bảng thánh tử, tự thân vẫn có rất nhiều không bằng. Cũng tỉ như lúc này Phượng Tuyệt thi triển ra ngọn lửa màu đen kia, đây chính là đạt đến cấp 3 bất tử hỏa pháp tắc, lại Phượng Tuyệt cũng đã đem hắn tham gia ngộ được tất cảnh cấp độ. Tam giai pháp tắc, đó đã là có thể cùng thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cùng nhau so sánh. Đến nỗi Hiên Viên Bách Chiến, một tiếng kia hào quang màu trắng bạc, hẳn là một loại đặc biệt thể chất đặc thù đi, bất quá uy thế cũng cực kỳ kinh khủng. Vẹn vẹn chính là nhìn thấy ba người chiến lực một góc của băng sơn, liền có thể chắc chắn, chiến đấu như vậy, lấy trước mắt Tiêu Trần tới nói còn chưa đủ tư cách tham dự vào. Đừng nói là Tiêu Trần rồi, liền xem như Vân Quân Giao. Cũng đều chỉ một bên đứng tư cách, căn bản cũng không có nhúng tay khả năng. Không chút nào khoa trương mà nói, ba người ở giữa chiến đấu, trừ phi là đồng dạng đứng hàng thánh bảng 10 vị trí đầu thánh tử, bằng không ai đi vào ai cũng muốn ngăn không được ba người dư ba, không chết cũng muốn trọng thương. Chính là bởi vì rất rõ ràng bản thân thực lực trước mắt cùng định vị, vì lẽ đó, Tiêu Trần rất thản nhiên liền đem lôi đài nhường cho ba người, nhường chính bọn họ đi giải quyết. Đồng thời không có cảm thấy có cái gì mất mặt, theo Tiêu Trần, một người phải chịu được vinh hoa phú quý, cũng muốn chịu nổi bạch nhãn trào phúng, vì tức giận nhất thời, mà cậy mạnh đấu hung ác, dưới tình huống bình thường kết quả cuối cùng đều sẽ không quá tốt, thậm chí còn có thể sẽ bởi vậy vứt bỏ càng nhiều mặt mũi. Liên giống với hiện tại, nếu như vừa mở Thủy Phượng Tuyệt xuất hiện, Hiên Viên Bách Chiến có thể lựa chọn sáng suốt rút đi, vậy hiển nhiên liền sẽ không có phía sau những chuyện này, càng thêm không có Long Dương xuất hiện. Bất quá tiếc là, Hiên Viên Bách Chiến khi đó khoe khoang, cũng không có cho Phượng Tuyệt mặt mũi, mà thân là Phượng Hoàng nhất tộc công chúa Phượng Tuyệt, bản thân tính khí cũng không phải là quá tốt, không nói điêu ngoa, cũng tuyệt đối là một cái nóng nảy tính tình, vì lẽ đó, lúc này Hiên Viên Bách Chiến có thể nói là cưới hổ khó xuống, đồng thời, mặt mũi cũng là ném đi càng nhiều. Ngay ở đây mấy vạn dân Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử trước mặt, Hiên Viên Bách Chiến bị Long Dương cùng Phượng Tuyệt vây công, ba người vừa ra tay, Hiên Viên Bách Chiến chính là trực tiếp bị áp chế lại rồi, cũng là hắn bản thân thực lực không sai, còn có thể ngăn cản một hai, bằng không chỉ sợ sớm đã bị Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người đè xuống đất ma sát. Bất quá dù cho có thể ngăn cản một hai, nhưng Hiên Viên Bách Chiến vẫn như cũ có thể nói là chật vật đến cực điểm, nhất là tại Long Dương xuất thủ sau đó. So sánh với Phượng Tuyệt xuất thủ lúc, cái kia bất tử hỏa pháp tắc kinh khủng ý thế, Long Dương xuất thủ mặc dù không có như vậy mênh mông khí tức, nhưng lại cho người ta một loại uy hiếp chí mạng, cùng cực độ cảm giác thần bí. Liên liên trên bầu trời Âm Dương Tử, lúc này nhìn về phía Long Dương trong mắt đều là xuất hiện một màn tâm tình chập chờn, trong miệng càng là không tự chủ nhẹ giọng nỉ non nói. Không khí pháp tắc có thể làm cho Âm Dương Tử dạng này Đại Thánh Đế Tôn đều xuất hiện một tia thất thần, có thể thấy được Long Dương không khí này pháp tắc rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Không giống với Âm Dương Tử, tại chỗ đông đảo đệ tử cũng không biết cái gì không khí pháp tắc, bởi vì cái này đối với bọn hắn tới nói quá mức cao thâm, nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy chính là, kèm theo Long Dương mỗi một lần xuất thủ, mặc dù từ đầu đến cuối đều là hời hợt, nhưng kèm theo Long Dương nhất cử nhất động, cũng có thể làm cho hắn quanh thân xuất hiện một tia hư vô mở mịt khí thể di động. Đồng thời, nhất là cảm động lây còn muốn thuộc Hiên Viên Bách Chiến, đối mặt Long Dương, Hiên Viên Bách Chiến kinh hãi trong lòng sớm đã là tột đỉnh, như sớm biết như vậy, Hiên Viên Bách Chiến nói cái gì cũng không biết cùng Long Dương đối đầu. Canh 5, cầu like, cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử. Chương 1336, Long Dương thực lực. Thế nhân đều biết, trong thiên địa này cường đại nhất pháp tắc là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, nhưng lại cũng không biết, ngoại trừ cái này hai đại pháp tắc bên ngoài, còn có một chút cực kỳ cổ lão, lại cực ít có người có thể lĩnh ngộ tam giai pháp tắc cũng 10 phần kinh khủng, mà Long Dương không khí pháp tắc chính là như thế. Không khí, phương thiên địa này bên trong cơ bản nhất tồn tại, mặc dù không nhìn thấy cũng sờ không tới, nhưng nó nhưng là chân chân thật thật tồn tại. Hơn nữa, đối với người bình thường tới nói, không khí này là ắt không thể thiếu tồn tại, thiếu đi nó liền sống không được. Mặc dù võ giả ở một mức độ rất lớn đối với không khí tính ỷ lại đã đại phúc độ hạ xuống, cái này liền giống như võ giả tại dưới nước cũng có thể thời gian dài dừng lại. Đây cũng là một cái đạo lý, bất quá liền xem như thế, một khi không khí chung quanh phát sinh biến hóa, vậy đối với võ giả ảnh hưởng cũng là cực lớn. Thiết yếu nhất một vấn đề, chính là không khí một khi trong nháy mắt biến mỏng manh hoặc nồng đậm sau đó, chung quanh áp lực rõ ràng cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này giống lúc này Long Dương thế công đồng dạng, kèm theo Long Dương công kích, Hiên Viên Bách Chiến không khí quanh thân cơ hồ đều là bị rút sạch rồi, mà Hiên Viên Bách Chiến cả người cũng cảm giác mình giống như nhẹ nhàng còn giống đông vải phục đồng dạng. Bởi vì không khí trực tiếp bị Long Dương dành thời gian, Hiên Viên Bách Chiến cơ thể không thích ứng được biến hóa như thế, vì lẽ đó, công kích sức mạnh rõ ràng cũng là đại phúc độ suy yếu xuống. Đáng chết, đây là Hiên Viên Bách Chiến cùng Long Dương lần thứ nhất giao thủ, trong lòng không ghìm mình nổi giận mắng. Đối mặt Phượng Tuyệt, mặc dù thực lực của nàng so với mình mạnh hơn, nhưng Hiên Viên Bách Chiến cũng không phải nói không có lực đánh một trận, hoàn toàn là có thể chiến đấu một trận chiến, nhưng đối mặt Long Dương, Hiên Viên Bách Chiến cảm giác thật giống như chính mình khí lực cả người, toàn bộ đều đánh vào trên bông, từng chiếc liền không sử dụng ra được một điểm lực. Không có chỗ xuống tay mới là rất làm cho người ta bất đắc dĩ, mà Long Dương cho Hiên Viên Bách Chiến cảm giác chính là như thế, không khí pháp tắc nhường Hiên Viên Bách Chiến căn bản là không thể làm gì. Bất quá, nhường Hiên Viên Bách Chiến không kịp chuẩn bị chính là, xem như cơ hồ có thể cùng thời gian pháp tắc cùng với không gian pháp tắc sánh ngang không khí pháp tắc, không chỉ có riêng chỉ một tí kẹo như thế năng lực. Nhẹ nhàng nô ra tay phải, lập tức, liền thấy Long Dương có phải trên lòng bàn tay không ngừng có linh lực màu vàng nóng hội tụ thành hình, sau đó liền tạo thành một cái viên cầu hình dạng quả cầu ánh sáng màu vàng. Long tức, vẫn là mặt lộ vẻ cười yếu ớt nhẹ nói, dứt lời, liền thấy cái này quả cầu ánh sáng màu vàng bắt đầu chậm rãi tiêu tan, lập tức rất nhanh liền chui vào không khí chung quanh bên trong. Nhìn như tựa như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, bất quá kèm theo cái này quả cầu ánh sáng màu vàng biến mất, Hiên Viên Bách Chiến rất nhanh cũng cảm giác được, trong cơ thể mình giống như bị đồ vật gì cho xâm nhập đồng dạng, kinh mạch bên trong linh lực vận hành bắt đầu chịu đến trở ngại, đồng thời, đan điền bộ vị giống như cũng bị cái gì công kích giống như. Đột tạo lên biến hóa, nhường Hiên Viên Bách Chiến trong lòng giật mình, lập tức nhanh chóng cùng Long Dương, Phượng Tuyệt kéo dài khoảng cách, sau đó nội thị thể nội. Một cái, Hiên Viên Bách Chiến liền thấy trong cơ thể mình có vô số giống như thanh đao nhỏ đồng dạng linh lực màu vàng nóng đang không ngừng công kích tới kinh mạch của mình cùng đan điền. Những thứ này linh lực màu vàng nóng cùng mới Long Dương trong tay kim sắc viên cầu giống nhau như lúc. Theo lý thuyết, những thứ này linh lực màu vàng nóng tuyệt đối là Long Dương thủ đoạn. Chỉ là Long Dương là như thế nào đem những linh lực này đánh vào trong cơ thể mình. Phải biết, võ giả bất luận tu vi cao thấp, chỉ cần là ngưng tụ đan điền sau đó, tự thân đều sẽ có một tầng linh lực bảo hộ. Đừng nói vừa rồi Long Dương căn bản là không hề tiếp xúc đến chính mình, liền xem như Long Dương công kích đánh trúng thân thể của mình, cũng không khả năng đem những linh lực này rót vào trong cơ thể mình a. Nếu quả thật có thể làm đến bước này lời nói, cái kia cùng cảnh giới võ giả, chẳng phải là chỉ cần đánh trúng đối phương một lần, liền có thể trực tiếp đem linh lực rót vào trong cơ thể đối phương rồi. Khiếp sợ trong lòng, cùng lúc đó, Long Dương nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chớ suy nghĩ bậy bạ, ta lĩnh ngộ không khí pháp tắc, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay làm đến những chuyện này. Người khác làm không được, không có nghĩa là Long Dương cũng không thể nào. Lĩnh ngộ không khí pháp tắc, Long Dương hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem tự thân linh lực thông qua không khí hoàn toàn không có chút nào trở ngại tiến vào địch trong cơ thể con người. Tiếp đó, những linh khí này tại trong cơ thể địch nhân liền sẽ hóa thành vô số lưỡi dao, giống như giỏi trong xương đồng dạng từng khúc cắt chém địch nhân kinh mạch và đan điền. Phải biết, nhân thể không chỉ là miệng cùng cái mũi đang hô hấp không khí, một thân trên dưới vô số lỗ chân lông đồng dạng là sẽ hô hấp, mà đây là không có cách nào chế ngự, mà lĩnh ngộ không khí pháp tác, Long Dương liền có thể nhẹ nhõm đem những linh lực này rót vào địch trong cơ thể con người, hoàn toàn không có chút nào độ khó. Cảm giác thể nội dần dần gia tăng kịch liệt đau nhức, cùng với nhanh chóng bị áp chế lại linh lực, Hiên Viên Bách Chiến sắc mặt cực kỳ khó coi, cho đến lúc này, hắn mới rốt cục nhẹ giọng cảm nhận được thánh bảng trước ba kinh khủng. Khó trách thế nhân đều công nhận, thánh bảng trước ba người cùng cái khác thánh bảng thánh tử căn bản cũng không phải là một cái tầng diện tồn tại. Câu nói này một chút cũng không sai, Long Dương thực lực không nói đến rốt cuộc mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn chính là lĩnh ngộ không khí pháp tắc chiêu này, cũng đã là nhường rất nhiều người đều thúc thủ vô sách. Mãnh liệt như vậy lực lượng pháp tắc, liền đã có thể làm cho Long Dương trở thành vô số người ác mộng. Đương nhiên, có thể trở thành thánh bảng phía trên bài danh thứ ba người, Long Dương thực lực chắc chắn không chỉ là những thứ này. Thoại âm rơi xuống, Long Dương quay đầu nhìn về phía Phượng Tuyệt nói, ra tay đi, hiện tại chém giết hắn liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Nói, Long Dương thể nội chợt buộc phát ra một câu ngất trời khí tức, cỗ khí tức này xuất hiện, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn mắt hốt mồm, thậm chí trực tiếp là đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt ngơ ngác nói. Cái này, thánh cảnh tu vi, không sai, giờ khác này Long Dương buộc phát ra tu vi hiển nhiên là đạt đến thánh cảnh cấp độ, so với Hiên Viên Bách Chiến cùng Phượng Tuyệt bán thánh tu vi, muốn chỉnh cả cao hơn nửa cái đại cảnh giới. Liền Tiêu Trần lúc này đều chấn kinh với Long Dương tu vi, phía trước Long Dương triển lộ qua tu vi của mình, chẳng qua là bán thánh, nhưng lúc này lại nhảy lên trở thành hiện nay thánh giả, hơn nữa còn không phải nhập môn thánh cảnh, ít nhất là đạt đến thánh cảnh tiểu thành cấp độ. Tu vi như vậy, rõ ràng không phải là Long Dương mới đột phá, chỉ có thể có một loại giảng giải, đó chính là Long Dương kỳ thực vẫn luôn tại ẩn giấu tự thân tu vi. Tu vi thật sự của hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã đạt đến thánh cảnh. Lại có thể có nhân có thể tại cái tuổi này liền đột phá thánh cảnh. Phải biết, liền xem như tại thánh bảng 10 vị trí đầu người trong, cũng toàn bộ đều là bán thánh tu vi. Đám người kinh hãi, liền liền trên bầu trời âm dương tử mấy người thiên âm thái dương tông cường giả cũng là có chút không dám tin. Thánh cảnh a, trẻ tuổi như vậy thánh cảnh, cái này sao có thể? Cảm thấy mọi người chung quanh kinh ngạc, Long Dương ngược lại là không có quá nhiều biến sắc, chỉ là có chút bất đắc dĩ cười nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, những thứ khác cái kia hai tên biến thái không cũng đều là thánh cảnh tu vi sao. 6 chương xong, các huynh đệ, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử, cầu like. Chương 1337, Hiên Viên vô địch. Không chỉ có lĩnh ngộ kinh khủng không khí pháp tắc, lại tu vi còn đều đã đạt đến thánh cảnh cấp bậc, thế hệ trẻ tuổi, lại có thể có nhân đạt đến thánh cảnh. Cái này lúc trước tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng là. Chẳng qua hiện nay tận mắt thấy Long Dương tu vi chân chính, đám người cũng rốt cục biết rồi, vì cái gì thế nhân đều nói thánh bảng trước ba tồn tại hoàn toàn chính là đủ để nghiền ép cái khác thánh bảng thánh tử quái vật, câu nói này không phải là không có đạo lý. Một thân trên dưới cái kia khí tức khủng bố không ngừng đánh thẳng vào tại chỗ tâm linh của mỗi người, mà đối mặt Long Dương Hiên Viên Bách Chiến, lúc này càng là sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Không phải là đối thủ của Long Dương, tuyệt đối không phải, mà Long Dương cũng nhất định có chảm năng lực giết được chính mình. Tu Vi đã nghiền ép hắn, hơn nữa Long Dương cường đại không chỉ có riêng chỉ Tu Vi và lực lượng pháp tác, phương diện khác Long Dương nhất định cũng sẽ không yếu. Không thể nào là Long Dương đối thủ, đây là Hiên Viên Bách Chiến lúc này trong lòng ý tưởng duy nhất, mà đối với mọi người chung quanh chấn kinh, Long Dương nhưng là bất đắc dĩ bĩu môi nói. Ai, thực sự là phiền phức. Vì chém giết Hiên Viên Bách Chiến, Long Dương không thể không buộc phát chính mình thật là tu vi, đây chính là Long Dương cảm thấy phiền phức chỗ, bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì để nói nữa rồi. Tất nhiên Phượng Tuyệt nghĩ muốn chém giết Hiên Viên Bách Chiến, cái kia Long Dương lại có thể nói cái gì? Toàn thân trên dưới tản ra dọa người khí tức, Long Dương ánh mắt rơi trên người Hiên Viên Bách Chiến, tay phải chậm rãi nô ra, cách không đối với Hiên Viên Bách Chiến chính là đè ép, trong miệng thản nhiên nói, chấn. Lập tức, liền thấy một đạo từ linh lực biến thành thanh sắc Long Chảo từ trên trời hạ xuống, hung hăng chính là hướng về Hiên Viên Bách Chiến chấn áp mà tới. Một trường này uy lực nghiễm nhiên đã vượt qua Hiên Viên Bách Chiến chỗ có thể chống đỡ cực hạn. Đối mặt cái này từ trên trời hạ xuống, tản ra nồng đậm thanh quang cự đại Long Chảo. Hiên Viên Bách Chiến muốn chạy trốn, nhưng bốn phía đều là Phượng Tuyệt bất tử hỏa pháp tác, nhường Hiên Viên Bách Chiến căn bản là không đường có thể trốn. Chơ mắt nhìn xem liền bị cái này thanh sắc Long Chảo cho vô tình chấn áp, không cần hoài nghi, nếu là Long Dương một chiêu này đánh thực, Hiên Viên Bách Chiến coi như không chết cũng nhất định phải trọng thương. Đường đường nhân tộc đệ nhất thánh tử, hôm nay nhưng là tại Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người dưới sự liên thủ, cơ hồ thí luyện một điểm sức hoàn thủ cũng không có, có thể nói là chật vật đến cực điểm. Thế giờ, hoẹn của tôi thanh sắc long chảo đột nhiên hướng về trên lôi đài đè xuống, mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm. Tất cả mọi người cho rằng Hiên Viên Bách Chiến thua không nghi ngờ thời khắc, hừ lạnh một tiếng truyền đến, lập tức, một đạo bạch quang thoáng qua. Nhìn như chỉ đầu ngón tay kích thước bạch quang, hơi hợt đánh trúng thanh sắc long chảo, lập tức, long dương thanh sắc long chảo chính là trong nháy mắt tiêu tăng ra, phảng phất là bị sinh sinh xé đồng dạng. Thời khắc sống còn có người xuất thủ cứu Hiên Viên Bách Chiến. Kèm theo thanh sắc long chảo tiêu thất, Hiên Viên Bách Chiến trước người xuất hiện một cái người mặc trường bào màu xám lão giả. Lão giả cho người cảm giác rất bình thường, thậm chí liền cong đều có chút cong xuống, một dạng nhìn qua liền cùng loại rất là thấp bé ông già bình thường đồng dạng. Bất quá bề ngoài bình thường, nhưng lão giả đứng ở chỗ này đi không người dám can đảm khinh thường với hắn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thân phận của ông lão. Hiên Viên Vô Địch thấy lão nhân xuất hiện, dưới lôi đài Trần Lăng nhẹ nói, trong mắt lóe lên một vòng hận ý. Xem dáng vẻ, Trần Lăng hiển nhiên là nhận biết Hiên Viên Vô Địch, mà kèm theo Trần Lăng thoại âm rơi xuống, nguyên bản còn ở bên cạnh xem trò vui Âm Dương Tử cũng là xuất hiện ở trên lôi đài, nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch cười nói. Vô Địch huynh, cái này tiểu chuyện đồng lứa ngươi cũng muốn nhúng tay rồi. Hiên Viên Vô Địch, Hiên Viên gia lão tổ, nhân tộc ba vị đại thánh đế tôn, một thân thực lực và Âm Dương Tử có thể nói là tương xứng. Phía trước khi nhận được Hiên Viên gia cái kia bốn tên Á Thánh Đại Tôn truyền tin thời điểm, Hiên Viên Vô Địch chính là chạy tới đầu tiên, vì thế bằng vào Đại Thánh Đế Tôn cái kia cơ hồ có thể nói là không gian Na-di đồng dạng tốc độ, cuối cùng vẫn đuổi kịp, vừa rồi chính là Hiên Viên Vô Địch xuất thủ, cứu Hiên Viên Bách Chiến. Xem như Hiên Viên thị thiếu tộc trưởng, Hiên Viên Bách Chiến không thể có, như thế, Hiên Viên Vô Địch đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đem Hiên Viên Bách Chiến bảo hộ ở sau lưng, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước mắt một mặt cười yếu ớt Âm Dương Tử, giọng bình tĩnh nói, ta chẳng qua là đến mang Bách Chiến rời đi, không có nhúng tay ý tứ. Hiên Viên Vô Địch đương nhiên sẽ không đối với Long Dương cùng Phượng Tuyệt xuất thủ, trừ phi hắn là muốn cùng hai người đồng quy vu tận. Vì lẽ đó, đang cứu phía dưới Hiên Viên Bách Chiến sau đó, Hiên Viên Vô Địch không có tại ý xuất thủ. Chỉ bất quá nhìn về phía Long Dương cùng Phượng Tuyệt trong mắt, vẫn là nhiều lướt qua một cái lanh ý. Chỉ tiếc, hai người đều là thánh bảng thánh tử, lại sau lưng Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều không phải là Hiên Viên thị có thể chống lại. Vì vậy, Hiên Viên Vô Địch chỉ có thể bỏ đi ý động thủ, có thể an toàn đem Hiên Viên Bách Chiến mang về, đã là kết quả tốt nhất rồi. Nghe nói Hiên Viên Vô Địch lời này, Âm Dương Tử mỉm cười. Không nói thêm gì nữa, mà một bên Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người cũng là chậm rãi thu liễm lại tự thân khí tức. Tất nhiên Hiên Viên Vô Địch đổi tới, vậy hôm nay tự nhiên là không thể nào chém giết Hiên Viên Bách Chiến rồi, trừ phi Âm Dương Tử chịu ra tay kiềm chế lại Hiên Viên Vô Địch, chỉ bất qua cái này hiển nhiên là không thể nào. Mặc dù Âm Dương Tử cho tới nay đều là đứng tại Tiêu Trần bọn hắn bên này, nhưng Long Dương cùng Phượng Tuyệt dù nói thế nào cũng đều là thú tộc, Âm Dương Tử có thể giúp bọn hắn, nhưng Tuyệt sẽ không vì bọn hắn đi cùng Hiên Viên Vô Địch liều chết. Tại một cái, Hiên Viên Vô Địch bất luận nói thế nào cũng đều là nhân tộc Đại Thánh Đế Tôn. Bây giờ lại là bách tộc chiến tranh sắp mở ra thời điểm, trong nhân tộc được gà nha mâu thuẫn nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, nhất là Đại Thánh Đế Tôn ở giữa, càng là không được, vì lẽ đó. Âm Dương Tử nhất định là sẽ không ra tay với Hiên Viên Vô Địch. Biết rõ không thể nào lại chém giết Hiên Viên Bách Chiến, Long Dương ngược lại là không có cái gì, bất quá Phượng Tuyệt nhưng là gương mặt không cam lòng, nhưng mà đối với cái này lại không có cách nào, dù sao nơi này là Thiên Âm Thái Dương Tông, nói cho cùng vẫn là nhân tộc địa bàn, Âm Dương Tử chịu đứng ra bảo vệ bọn hắn, đã là rất không dễ dàng rồi. Hiên Viên Vô Địch kịp thời đuổi tới nhường Hiên Viên Bách Chiến nhặt về một cái mạng, bất quá chuyện hôm nay cũng đích xác là nhường Hiên Viên Bách Chiến mất hết mặt mũi. Không nói thêm gì nữa, Hiên Viên Vô Địch quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Bách Chiến, nhàn nhạt nói câu, đi thôi. Một khắc cũng không muốn ở chỗ này mang nhiều, nghe nói lao tổ nhà mình lời này, Hiên Viên Bách Chiến đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Bất quá trước khi đi, Hiên Viên Bách Chiến đầu tiên là nhìn Long Dương giống như Phượng Tuyệt, trong mắt có sâu đậm kiêng kỵ, nhưng lập tức liền lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Trần, trong mắt hận ý có thể nói là nồng đậm đến cực điểm, đồng thời, trong miệng càng là lạnh giọng nói. Tiêu Trần, ngươi cho rằng từ đầu đến cuối đều có người có thể che chở ngươi sao? Nhân tộc quân hùng hội bên trên, ta ngược lại muốn xem, còn có ai có thể hồ được ngươi? Dứt lời, cũng không cần Tiêu Trần đáp lời, Hiên Viên Bách Chiến chính là đi theo chính mình lao tổ rời đi, mà lần này, Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả ngược lại là không tiếp tục ngăn cản, tùy ý Hiên Viên thị người rời đi. Đổi mới nhanh nhất, không có bút mời đọc cất giữ. Chương 1338, Bạch Gia Sát Ý. Người người tiểu thuyết. Hiên Viên thị nhất tộc cường giả rời đi, bất quá dưới đài Trần Lăng sắc mặt nhưng là rất khó coi. Chính xác tới nói, là bởi vì gặp được Hiên Viên vô địch sau đó, Trần Lăng sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi rồi. Phát giác Trần Lăng biến hóa, lúc này đã đi tới Thánh Cung nhất hệ đám người bên cạnh, Tiêu Trần cũng không hỏi nhiều cái gì, dù sao nơi đây nhiều người phức tạp, cũng lúc nói điều này. Nhưng căn cứ vào Trần Lăng thân phận, Tiêu Trần vẫn là đoán được một chút, e rằng Trần Lăng cùng cái kia Hiên Viên thị bây giờ lao tổ. Hiên Viên vô địch hẳn là nhận biết ta, giữa hai người khả năng còn có như vậy một chút ngọn nguồn đây. Đồng thời không có quá nhiều biến sắc, mà kèm theo Hiên Viên thị nhất tộc rời đi, lần này Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên sinh tử chiến cũng coi như là cuối cùng hạ màn. Quá trình có thể nói là biến đổi bất ngờ, kết quả cũng có thể nói là ra ngoài ý muốn, bất quá Bạch Thu Nhiên bỏ mình, Hiên Viên Bách Chiến rút đi. Đây là sự thật không thể chối cãi, có thể nói trận chiến ngày hôm nay, Tiêu Trần trung quy là hoàn thành mục tiêu dự chủ của mình. Vì lẽ đó, giờ này khắc này, cũng không ít đệ tử ánh mắt khóa ổn định ở Tiêu Trần trên thân, bọn họ cũng đều biết, trải qua sau trận chiến này, Tiêu Trần tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, đem vững vàng thay thế Bạch Thu Nhiên vị trí, trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông hai đại thánh bảng thánh tử. Cũng chính là tại ánh mắt của mọi người chăm chú, trên bầu trời, cái kia quen thuộc màn sáng lại lần nữa xuất hiện, mà Tiêu Trần nguyên bản xếp tại thánh bảng thứ 102 vị phía trên danh tự, lúc này cũng là tản mát ra một trận quang mang, lập tức rất nhanh liền thay thế Bạch Thu Nhiên thứ 93 vị. Tự tay chém giết Bạch Thu Nhiên, Tiêu Trần tại thánh bảng phía trên tự nhiên thay thế hắn vị trí, mà về phần Bạch Thu Nhiên danh tự. Bởi vì hắn bỏ mình, vậy dĩ nhiên cũng là trực tiếp tại thánh bảng phía trên bị xóa tên. Kèm theo Tiêu Trần thứ tự biến động, thánh bảng xếp hạng cũng là lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, mà biến hóa như thế, rõ ràng cũng là bị trung ương thế giới các tộc trôi trước tiên biết được. Dù sao mỗi một lần thánh bảng màn sáng xuất hiện, trung ương thế giới bất luận cái gì một nơi cũng có thể thấy rõ ràng. Vốn là đối với Tiêu Trần tên này nhân tộc mới lên cấp thánh bảng thánh tử càng chú ý, lúc này mới vẹn vẹn qua vài ngày nữa, Tiêu Trần liền lại từ thánh bảng thứ 102 vị vọt tới 93 vị, đây càng thêm nhường bách tộc cường giả coi trọng. Đồng thời, cũng có người rất nhanh đoán được, Bạch Thu Nhiên hẳn là đã thân chết rồi, bởi vì tên của hắn trực tiếp từ thánh bảng phía trên tiêu thất, như thế chỉ có một loại giảng giải. Bạch Thu Nhiên bỏ mình, Tiêu Trần thì thay thế Bạch Thu Nhiên vị trí, như thế Bạch Thu Nhiên là ai giết cái kia đã không cần nói cũng biết. Vô số người đoán được chuyện từ đầu đến cuối, có người chấn kinh, có người đạm nhiên, cũng có người khịt mũi coi thường, đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng có người vô cùng phẫn nộ. Bạch Nguyệt Thành, Bạch Gia Phủ Đệ, làm gia chủ, cùng với Bạch Thu Nhiên cùng Bạch Thu Nguyệt phụ thân Bạch Mộc Song. Lúc này đã là âm trầm gương mặt một cái ngồi ở trong phòng khách chính, sắc mặt có thể nói là âm trầm có chút dữ tợn nhìn phía dưới một đám bạch gia cường giả, cơ hồ là cắn hàm răng, từng chữ từng câu nói. Thu mặc dù vẫn rồi, lại là cái này đáng chết Tiêu Trần, liên sát hai ta Bạch Mộc Song tất sát kẻ này. Chính mình hai đứa con trai đều lần lượt chết tại Tiêu Trần trên tay, cái này khiến Bạch Mộc Song có thể nào không giận. Lửa giận trong lòng cũng sớm đã tràn ngập trong lòng, nếu không phải còn có như vậy một chút xíu lý trí, e rằng Bạch Mục Song sớm liền tự mình thẳng hướng Thiên Âm Thái Dương Tông rồi. Nghe nói Bạch Mục Song lời này, một bên Bạch Mục Lâm trong lòng im lặng thở dài, người ở chỗ này bên trong, hắn là một cái duy nhất thấy tận mắt Tiêu Trần, biết rõ Tiêu Trần thiên phú của người nọ mạnh. Vốn cho rằng Bạch Gia đã đầy đủ xem trọng Tiêu Trần rồi, nhưng ai có thể tưởng đến cuối cùng còn đánh giá thấp Tiêu Trần thực lực, liền cái kia Hiên Viên Bách Chiến tự mình đứng ra đều không thể bảo vệ Bạch Thu Nhiên tính mệnh. Bạch Thu Nhiên liên lạc Hiên Viên Bách Chiến sự tình, Bạch Gia tự nhiên là biết đến, nguyên lai tưởng rằng có Hiên Viên Bách Chiến áp trận, dù cho xuất hiện ngoài ý muốn gì, Bạch Thu Nhiên tính mệnh cũng không lo, nhưng mà ai biết, cuối cùng, Bạch Thu Nhiên vẫn phải chết. Có thể nói Tiêu Trần một người liền hủy diệt toàn bộ Bạch Gia hy vọng. Không có Bạch Thu Nhiên, Bạch Gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có người nào có thể nâng lên Bạch Gia đại kỳ. Đây đối với Bạch Gia tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Quát lạnh âm thanh rơi xuống, đang ngồi Bạch Gia mọi người cường giả cũng đều là mặt lộ vẻ sương lạnh. Cùng lúc đó, vẫn không có mở miệng Bạch Mục Lâm trầm giọng nói. Đại ca, Tiêu Trần hoặc là liền không nên trêu chọc, hoặc là nhất định phải cho hắn lôi đình một kích, không thể cho hắn bất luận cái gì thành thời gian dài. Bạch Mục Lâm là biết Tiêu Trần tốc độ phát triển có bao nhanh, bây giờ Bạch Thu Nhiên đã chết, Bạch Gia chỉ hai lựa chọn, hoặc chính là quên trước đây thù hận, thậm chí không cần đi nghĩ chuyện báo thù, chủ động đi cùng Tiêu Trần giao hảo, như thế có lẽ còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Trừ cái đó ra, Bạch Gia nếu là muốn vì Bạch Thu Nhiên báo thù, dùng Bạch Mục Lâm cách nhìn đó chính là nhất thiết phải dùng lôi đình thủ đoạn chém giết Tiêu Trần, tuyệt đối không thể tại kết thù sau đó mới cho Tiêu Trần lưu lại mảy may thành thời gian dài, bằng không đến lúc đó toàn bộ Bạch Gia đều sắp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Muốn chính là nén giận, chủ động cầu hòa, muốn chính là lôi đình xuất kích, nhất kích tất sát. Đây chính là Bạch Mục Lâm cho Bạch Mục Song ý kiến. Nghe nói đệ đệ mình lời này, Bạch Mục Song trong mắt sát ý rồi rào nói, chủ động cầu hòa. Ta nói, đời này không giết Tiêu Trần tiểu nhị, ta như thế nào xứng đáng con ta Thu Nhiên, Thu Nguyệt. Cầu hòa chắc chắn là không thể nào, như thế vậy cũng chỉ có thể là lôi đình xuất kích, nhất kích tất sát rồi. Thấy thế, Bạch Mục Lâm trầm giọng nói, như thế. Đại ca cũng chỉ có thể làm ra quyết định, Tiêu Trần bây giờ đã là thánh bảng thánh tử, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể người giết hắn đã không nhiều, vì lẽ đó, chúng ta Bạch Gia chỉ có thể đánh đổi một số thứ, nhường thế hệ trước cường giả xuất thủ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn chém giết với hắn. Tiêu Trần thực lực, Bạch Gia thế hệ trẻ tuổi bên trong tự nhiên là 5 người có thể địch, vì lẽ đó, Bạch Mục Lâm ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là nhường trong gia tộc thế hệ trước cường giả xuất thủ chém giết Tiêu Trần. Mặc dù làm như thế, xuất thủ người tất nhiên sẽ vì Tiêu Trần đền mạng, sẽ gặp phải thiên đạo ý chí xử phạt, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, tất nhiên muốn động thủ, liền tuyệt đối không thể cho Tiêu Trần chút nào cơ hội. Nghe nói Bạch Mục Lâm lời này, Bạch Mục Song cũng không có lập tức đáp ứng, muốn chém giết Tiêu Trần. Tối thiểu nhất cũng đều phải thánh giả xuất thủ, hơn nữa, một cái e rằng còn không ổn thỏa, ít nhất cần 2 cái. Mà dùng 2 cái thánh cảnh cường giả tính mệnh đi đổi Tiêu Trần một người tính mệnh, đây đối với Bạch Gia tới nói, cũng là một cái giá không nhỏ, dù sao thánh cảnh cường giả, tại Bạch Gia bên trong số lượng cũng không nhiều, chết một cái, đó chính là thiếu một cái. Liên tục sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng, Bạch Mục Song vẫn là quyết định muốn chém giết Tiêu Trần, lửa giận trong lòng không ra, Bạch Mục Song là nhẫn nhịn không dưới khẩu khí này. Mắt thấy Bạch Mục Song biểu lộ phát sinh biến hóa, một bên Bạch Mục Lâm tự nhiên cũng là đoán được đại ca của mình lựa chọn, mà cùng lúc đó, Bạch Mục Lâm một câu nói, nhưng là lại để cho Bạch Mục Song chấn kinh một cái. Chương 1339, không bị người ghen là tầm thường. Người tiểu thuyết. Nguyên bản theo Bạch Mục Song, dùng 2 tên thánh giả tính mệnh đổi Tiêu Trần tính mệnh đã là cực kỳ đau lòng một chuyện, bất quá vì cho mình 2 đứa con trai báo thù, Bạch Mục Song khẽ cắn môi cũng là nhận, nhưng lại tại hắn vừa làm ra quyết định, Bạch Mục Lâm một câu nói nhưng lại là nhường Bạch Mục Song không khỏi biến sắc. Đại ca, như là đã có quyết đoán, bằng vào ta ý kiến, muốn bảo đảm có thể vây giết Tiêu Trần, ít nhất cần 5 tên thánh giả, cùng với mười mấy tên bản thánh, đạo hoàng cảnh võ giả phối hợp, như thế mới có niềm tin tuyệt đối chém giết Tiêu Trần. Biết Bạch Mục xong quyết định, Bạch Mục Lâm nói ra cái nhìn của mình, mà lời này vừa ra, nhưng là nhường Bạch Mục xong biến sắc. Bất quá Bạch Mục xong rõ ràng không biết, Bạch Mục Lâm vốn là muốn nói tốt nhất vẫn là nhường một cái Á Thánh Đại Tôn xuất thủ, nhưng suy nghĩ một chút, Bạch gia Á Thánh Đại Tôn cũng chỉ bọn hắn huynh đệ ba người, dùng huynh đệ bọn họ ba người mệnh đi đổi Tiêu Trần mệnh, vậy hiển nhiên là không thể nào, coi như Bạch Mục xong đồng ý, Bạch gia lão tổ cũng sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó, lui một bước phía dưới, Bạch Mục Lâm vẫn cảm thấy, Á Thánh Đại Tôn không thể nào đi cùng Tiêu Trần đổi mệnh, như thế, cũng chỉ có thể dùng thánh giả tính mệnh đi chất thành. Nhưng liền xem như lui một bước kết quả, cũng vẫn là nhường Bạch Mục xong khiếp sợ không thôi, không chỉ là hắn, tại chỗ đông đảo Bạch gia cường giả ánh mắt cũng là một hồi kinh ngạc và nghi hoặc, nhao nhao rơi vào Bạch Mục Lâm trên thân. Tam đệ, cái này có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Giết một cái Tiêu Trần, cần sức mạnh to lớn như vậy. Nhìn về phía Bạch Mục Lâm, Bạch Mục xong chấn kinh mà hỏi. Vì chém giết một cái Tiêu Trần, Bạch gia phải bỏ ra ít nhất 5 tên thánh giả, cùng với mười mấy tên bản thánh, đạo hoàng cảnh cường giả tính mệnh, cái này có phải hay không có chút quá mức khoa trương? Phải biết, dạng này một cỗ lực lượng, cơ hồ đã chiếm được Bạch gia toàn bộ chiến lực 1/5 rồi, tính toán đâu ra đấy, Bạch gia thánh giả cũng bất quá liền hơn 20 người, cái này vẫn còn không biết rõ tích lũy bao nhiêu năm kết quả, mà duy nhất một lần liền muốn mất đi 5 người, đây đối với Bạch gia tới nói, coi như không phải tai họa ngập đầu, nhưng cũng đủ để thương cân động cốt. Cảm thấy Bạch Mục Lâm là có chút nhỏ nói thành to, bất quá đối với đại ca của mình cùng đang ngồi đám người chất vấn, Bạch Mục Lâm nhưng là một mặt trịnh trọng nói. Đại ca, chư vị, ta cũng không có chuyện bé xé ra to, cũng không phải nói quá sự thật, ta thấy tận mắt Tiêu Trần, có thể nói như vậy, một cái thánh giả xuất thủ, Tiêu Trần nhất định có thể đem kỳ phản giết, mà hai tên thánh giả xuất thủ, Tiêu Trần nhất định có thể bình yên rút đi, thậm chí liền xem như 3 tên, 4 tên thánh giả xuất thủ, cũng không nhất định liền có thể chém giết Tiêu Trần. Mà cơ hội chỉ có một lần, nếu là một lần không thành công, dùng thiên âm Thái Dương Tông đối với Tiêu Trần coi trọng, ta Bạch gia sẽ không còn cơ hội. Chư vị đại khái có thể thử nghĩ một cái, đắc tội một cái đương thời thiên tiêu, nhưng lại không thể ở tại còn chưa trưởng thành lúc đem hắn giết chết, kết quả kia lại là cái gì, đến lúc đó ta Bạch gia trả, chỉ sợ cũng không chỉ là 5 tên thánh giả giá cao, chỉ sợ ta toàn bộ Bạch gia đều sẽ không còn tồn tại. Đi qua một lần này sự tình, Bạch Mục Lâm đối với Tiêu Trần coi trọng có thể nói đã là cất cao đến một cái rất cực hạn cấp độ, vì lẽ đó, hắn cho rằng, nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần, nhất định phải cam lòng trả giá đắt, bằng không chỉ có thể là trộm gà không thành lại mất 5 thóc, đến lúc đó chắc chắn lọt vào Tiêu Trần trả thù. Mà một khi Tiêu Trần trưởng thành, Bạch gia hiển nhiên là bị chịu không nổi Tiêu Trần trả thù, khỏi cần phải nói. Một khi nhường Tiêu Trần tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong đứng vững gót chân, cái kia Bạch gia thời gian sẽ rất khó qua, đến lúc đó chỉ cần Tiêu Trần một câu nói, e rằng không thiếu thực lực đều sẽ người trước ngã xuống người sau tiến lên vì Tiêu Trần tới đối phó Bạch gia. Ngôn ngữ rất là ngưng trọng, không có chút nào mở ý đùa giỡn, nghe nói Bạch Mục Lâm lời này, Bạch Mục song cùng với đang ngồi Bạch gia mọi người đều là rơi vào trầm tư. Bạch Mục Lâm nói cũng không sai, cơ hội chỉ có một lần, hiện nay Tiêu Trần cùng Thiên Âm Thái Dương Tông còn cũng không biết Bạch gia muốn trả thù Tiêu Trần, vì lẽ đó không có cái gì phòng bị. Mà một khi động thủ, nhưng cũng nhường Tiêu Trần chạy trốn lời nói, cái kia tại muốn tìm cơ hội có thể sẽ rất khó, Thiên Âm Thái Dương Tông nhất định sẽ phái người bảo hộ Tiêu Trần. Đến lúc đó, Bạch gia liền sẽ không có cơ hội gì xuất thủ. Nhất định phải một kích phải trúng, bằng không Bạch gia tuyệt đối phải gặp tai họa ngập đầu. Trầm tư một hồi, cuối cùng, Bạch Mục xong cắn răng một cái, đánh nhịp quyết định nói. Liền theo tam đệ ý tứ làm, bất quá lần này chém giết Tiêu Trần, ta quyết định phái ra 7 tên thánh giả, 30 tên bàn thánh, cùng với 70 tên đạo hoàng cảnh cường giả, cần phải làm đến một kích phải trúng. Mối thù giết con cuối cùng vẫn chiếm cứ thượng phong, Bạch Mục song lạnh lùng nói, hơn nữa, tại Bạch Mục lâm trên cơ sở, có tăng lên chém giết Tiêu Trần sức mạnh. 7 tên thánh giả, 30 tên bàn thánh, 70 tên đạo hoàng cảnh cường giả, những người này cũng chỉ vì đánh giết Tiêu Trần mà ra tay. Hơn nữa, một khi bọn hắn ra tay với Tiêu Trần rồi, không có mảy may ngoài ý muốn, cái này 107 người đều chắc chắn phải chết. Dùng dòng dã 107 tên cường giả tính mệnh đi đổi Tiêu Trần tánh mạng một người, bởi vậy có thể thấy được Bạch Mục song đối với Tiêu Trần hận ý đến tột cùng là có đậm đà giường nào rồi. Bạch Mục song đánh nhịp, một hồi từ Bạch gia chu tâm bày ra, nhằm vào Tiêu Trần sát cục đã lặng yên kéo lên màn mở đầu, bất quá đối với vậy Tiêu Trần căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Tiêu Trần, tại chém giết Bạch Thu Nhiên, bước lui Hiên Viên Bách Chiến sau đó, một đoàn người sớm đã quay trở về động phủ, tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau tán gẫu. Bạch Thu Nhiên đã chết, tâm tình của mọi người tự nhiên là buông lỏng không thiếu. Từ nay về sau, tại Thiên Âm Thái Dương Tông, Thánh Cung Nhất Hệ cũng coi như là có quyền nói chuyện, thậm chí có thể nói, Thánh Cung Nhất Hệ trải qua trận này về sau, đã trở thành gần với chủ mạch Nhất Hệ phe phái, bởi vì rất đơn giản, toàn bộ Thiên Âm Thái Dương Tông, ngoại trừ chủ mạch Nhất Hệ bên ngoài, cũng chỉ có Thánh Cung Nhất Hệ còn nắm giữ Thánh Bảng Thánh Tử tọa trấn rồi, những phái hệ khác đều là không có Thánh Bảng Thánh Tử tọa trấn. Thâm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng là vì chúc mừng Tiêu Trần Vinh đăng thánh bảng, đám người tự nhiên uống rượu. Bầu không khí rất là náo nhiệt, trên tiệc rượu, Long Dương cũng là một mặt cười đùa ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh, xem vội vàng Thanh Giao Thanh Lạc, Phi Mai An Lan, Tư Cúc, Lục Trúc Lục Nữ, khóe môi nết lên một vòng nụ cười bị ổi đạo. Hắc hắc, Thanh Giao Thanh Lạc muội tử các nàng, thực sự là càng ngày càng dễ nhìn rồi. Long Dương cố ý làm ra một bộ háo sắc, nhưng đối với vậy Tiêu Trần lại không thèm để ý chút nào, vẹn vẹn chỉ là lườm hắn một cái, bất quá ngược lại là một bên Phượng Tuyệt mở miệng nói ra. Tiêu Trần, lần này xem ra ngươi là bị Hiên Viên Bách Chiến theo dõi, về sau hắn chỉ sợ sẽ không thiếu nhằm vào ngươi. Hiên Viên Bách Chiến không phải Long Dương cùng Phượng Tuyệt đối thủ, một cách tự nhiên đem cừu hận chuyển tới Tiêu Trần trên thân. Điểm này Tiêu Trần tự nhiên biết, bất quá còn không đợi Tiêu Trần đáp lời, một bên Long Dương liền không chút phật lòng nói. Không bị người ghen là tầm thường, Hiên Viên Bách Chiến nhằm vào Tiêu Trần huynh là chuyện rất bình thường, bất quá nghĩ đến Tiêu Trần huynh hẳn là sẽ không để ý a. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn chứ. Chương 1340, chuyện cũ năm xưa. Người người tiểu thuyết. Hiên Viên Bách Chiến lúc gần đi đối với Tiêu Trần biểu lộ ra sắc ý, ngốc. Tử đều biết hắn nhất định là ghi hận Tiêu Trần rồi. Không phải Long Dương cùng Phượng Tuyệt đối thủ, một cách tự nhiên Hiên Viên Bách Chiến đem hết thể đều tính toán ở Tiêu Trần trên đầu. Đối với cái này, Tiêu Trần kỳ thực cũng là có chút bất đắc dĩ, cái này tính là gì, lớn yếu sợ mạnh sao. Bất quá cái này cũng bình thường. Biết rõ không thể còn muốn đi tự tìm cái chết, Hiên Viên Bách Chiến rõ ràng không phải trắng. Ngu ngốc, vì lẽ đó đem hết thể đều tính toán tại Tiêu Trần trên đầu, cũng có thể nói là chuyện trong dự liệu. Mà đối với cái này, Long Dương lại không thèm để ý chút nào. Theo Long Dương, Tiêu Trần sớm muộn là muốn lấy đời Hiên Viên Bách Chiến thành vì nhân tộc đệ nhất thánh tử. Trước đây Vân Côn Giao chủ động đến đây tìm Long Dương thương nghị kết minh. Long Dương liền đã nói qua, thú tộc cùng nhân tộc thánh bảng thánh tử muốn kết minh đồng thời không phải là không thể được, bất quá Vân Côn Giao có thể không có tư cách tới đàm luận, Hiên Viên Bách Chiến cũng không có. Theo Long Dương, thú tộc cùng nhân tộc thánh bảng thánh tử kết minh thời điểm, chỉ có thể là tại Tiêu Trần thay thế Hiên Viên Bách Chiến vị trí về sau, mới có thể thương lượng, mà Long Dương cũng chỉ nguyện ý cùng Tiêu Trần tới đàm luận chuyện này. Hiên Viên Bách Chiến cùng Vân Côn Giao hàng này còn chưa đủ tư cách. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chính là này thiên phú. Long Dương liền triệt để nghiền ép hai người, không tại trên một cái cấp độ, cái kia còn nói gì? Nghe nói Long Dương lời này, Tiêu Trần tức giận cười mắng, cái này cũng khó mà nói, ta hiện tại lại không phải là đối thủ của Hiên Viên Bách Chiến, nếu là hắn tìm phiền toái, cái kia cũng chỉ có thể khổ cực Long Dương huynh đỉnh trước một đỉnh rồi. Tiêu Trần lời này hiển nhiên là đang nói đùa, nhưng cùng lúc cũng là lại nói một sự thật, hoàn toàn chính xác. Nếu như bây giờ nhường Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến mặt đối mặt cứng đối cứng, cái kia Tiêu Trần khẳng định vẫn là không được. Vì lẽ đó, tại chính mình trưởng thành trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần không chút do dự lựa chọn ôm chặt Long Dương đùi, ngược lại Long Dương cũng không có cách nào cự tuyệt, không đáp ứng vậy thì đi tìm nhị tỷ Long Thanh, nhường Long Thanh đi cùng Long Đế nói chứ. Có thể nói là đã qua gắt gao bắt được Long Dương mệnh mạch, nghe vậy, Long Dương hung ác cực một hớp rượu nói, ngươi không phải là muốn để cho ta một mực lưu lại bên cạnh ngươi à. Cái kia ta không phải là thành tư nhân hộ vệ. Cái này ngược lại không đến nỗi, ta làm sao dám hạn chế Long Dương huynh tự do. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta thời điểm ra tay trợ giúp phía dưới là được. Đến nỗi lúc không có ngươi, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến đi cùng Hiên Viên Bách Chiến liều chết. Người nhà, phân từng vòng lưu chuyển không phải. Trước hết để cho hắn phách lối mấy năm cũng không có gì. Tiêu Trần cười nói. Nói, Tiêu Trần liếc mắt nhìn một mực tại viện lạc trong góc tự mình uống rượu Trần Lăng, cùng Long Dương bọn hắn lên tiếng chào sau đó, chính là bưng bầu rượu hướng Trần Lăng đi đến. Kể từ Hiên Viên Vô Địch xuất hiện sau đó, Trần Lăng cảm xúc liền lộ ra 10 phần rơi xuống, cất bước đi tới Trần Lăng bên cạnh, Tiêu Trần tự mình cho hai người phân biệt rót một ly rượu ngon. Sau đó có cùng Trần Lăng đụng một cái, tiếp đó chính là uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon vào trong bụng, Tiêu Trần sảng khoái phun ra một ngụm tử khí, rất tự nhiên an vị tại Trần Lăng bên cạnh, nhìn như là không đếm xỉa tới hỏi nói, đại ca, ngươi biết cái kia Hiên Viên thị lao tổ. Hai người huynh đệ nói chuyện, tự nhiên không cần che che lấp lấp, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là rất tự nhiên liền mở miệng hỏi, nghe vậy. Trần Lăng cũng không có giấu giếm ý tứ, cười cười chính là chậm rãi mở miệng nói ra. Ta bản danh. Không đúng, phải nói ở kiếp trước rồi, tên là Hiên Viên Lăng, phía trước liền đối với ngươi cùng nhị muội nói qua, ta đã từng là Hiên Viên thị tam đại trưởng lão, bán thánh đại tôn cực hạn tu vi, chiến lực cũng có thể nói là bán thánh đại tôn bên trong mạnh nhất một cái cấp độ. Khi đó Hiên Viên Vô Địch còn không có đột phá đại thánh cảnh. Giống như ta đều là tam đại trưởng lão, trước kia hai người chúng ta đều đứng hàng thánh bảng phía trên, mặc dù thứ tự cũng không tính là cao, vẹn vẹn đều tại 80 tên có hơn, nhưng cũng coi là thiên phú xuất chúng. Bởi vì là biểu huynh đệ, lại thêm lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cùng Hiên Viên Vô Địch tình cảm từ nhỏ liền rất tốt, thế nhưng là ta không nghĩ tới, hắn thế mà. Nói đến đây, Trần Lăng ngừng lại. Trong mắt lóe lên một vòng hận ý, lập tức cực mạnh một hớp rượu, sau đó mới tiếp tục mở miệng. Chỉ bất quá âm thanh rõ ràng muốn khàn khàn rất nhiều. Tại trở thành Hiên Viên thị tam đại trưởng lao sau đó, ta biết một nữ nhân kia phong hoa tuyệt đại, là Hạo Thiên Minh trưởng lão. Ta hai người nhận biết 10 phần trùng hợp, bất quá đi qua ở chung, ta cùng nàng lưỡng tình tương duyệt. Cùng với nàng sau đó, ta, nàng. Còn có Hiên Viên Vô Địch, ba người chính là thường xuyên kết bạn rèn luyện, tìm kiếm cái kia đột phá đại thánh đế tôn khả năng. Hiên Viên Vô Địch biết ta rất yêu nàng, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, tại một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, ta ba người trong lúc vô tình xông vào một tòa trong di tích, ở nơi nào tìm được một chút liên quan tới đột phá đại thánh đế tôn ghi chép cùng bảo vật. Không ai từng nghĩ tới. Hiên Viên Vô Địch đối mặt bực này cơ duyên, đối với ta cùng nàng lên sát tâm, chỉ bất quá, ta ba người thực lực tương đương, Hiên Viên Vô Địch muốn bằng sức một mình liền giết ta cùng nàng rõ ràng là không thể nào. Vì lẽ đó, Hiên Viên Vô Địch hạ độc, bách quỷ phệ tâm tán, quỷ tộc bên trong một loại kịch độc, đại thánh đế tôn phía dưới, không người có thể ngăn cản, liền xem như bách độc bất xâm chi thân cũng vô dụng. Khi đó ta đem Hiên Viên Vô Địch xem như là huynh đệ, đối với hắn một điểm phòng bị cũng không có, vì lẽ đó rất thoải mái, Hiên Viên Vô Địch liền thành công rồi. nàng trúng độc hôn mê, mà ta muốn cùng Hiên Viên Vô Địch một trận chiến, có thể người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng, Hiên Viên Vô Địch nói cho ta biết, Long tộc có thể cứu nàng, bất quá bên trong Bách Quỷ Phệ Tâm Tán, nàng nhiều nhất cũng chỉ có nửa tháng thời gian rồi, hỏi ta xác định muốn ở chỗ này cùng hắn cùng chết xuống sao. Lúc đó ta đích xác là rất muốn giết Hiên Viên Vô Địch, nhưng nàng không có thời gian rồi. Cuối cùng, ta mang theo nàng rời đi tòa kia bí cảnh, một đường đi tới thu tộc, sau đó chính là xảy ra Long tộc sự tình. Trần Lăng chậm rãi nói, nghe xong lời nói này, Tiêu Trần trung quy là biết Trần Lăng năm đó bí mật, nói trắng ra là, nếu không phải bởi vì Hiên Viên Vô Địch, Trần Lăng căn bản cũng không có thể sẽ trùng sinh, càng thêm không thể lại lưu lạc đến Bắc Tinh giới Thiên Thần Đại Lục phía trên. Vì đột phá Đại Thánh Đế Tôn, Hiên Viên Vô Địch bán đứng huynh đệ của mình, làm hại Trần Lăng kém một chút thân tử đạo tiêu, bất quá bây giờ xem ra, Hiên Viên Vô Địch hẳn là thành công, bởi vì lúc này hắn đã là Hiên Viên Thị Lao Tổ, một phương Đại Thánh Đế Tôn rồi. Cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào Trần Lăng, ngồi ở Trần Lăng bên cạnh, Tiêu Trần cũng là uống một hơi cạn rượu trong ly, lập tức lại vì hai người rót một ly, âm thanh bình tĩnh mở miệng nói ra. Đại ca nếu là muốn làm cái gì, cứ việc buông tay đi làm là được rồi, ta cùng nhị tỷ mãi mãi cũng sau lưng ngươi, cho dù là ngươi muốn tìm lật toàn bộ Hiên Viên Thị, ta cùng nhị tỷ cũng sẽ không vắng mặt. Cũng không có thuyết phục Trần Lăng ý tứ, chuyện như vậy bất luận phát sinh ở bất luận người nào bên trên đều khó có khả năng quên, làm huynh đệ, Tiêu Trần duy nhất có thể làm cũng chính là đứng tại Trần Lăng bên người, bất luận là lúc nào, xảy ra chuyện gì. Đều kiên định đứng tại Trần Lăng bên cạnh. Chương 1341, sắt cục cám vải. Người người tiểu thuyết. Biết được Trần Lăng năm đó tao ngộ, Tiêu Trần cũng không có nói quá nhiều, chỉ là bồi Trần Lăng bên người, mà nghe nói Tiêu Trần lời nói này, Trần Lăng quay đầu nhìn lại, huynh đệ hai người bốn mắt đối lập. Sau đó, Trần Lăng chủ động nâng lên chén rượu cùng Tiêu Trần đồng thời uống một hơi cạn sạch, theo rồi nói ra. Liền để chúng ta ba huynh muội thiêu phiên Hiên Viên Thị, chuyện năm đó ta nhất định phải cho nàng một cái công đạo. Trần Lăng làm người hai đời, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thích qua một người, đó chính là nàng, mà tên của nàng tắc thì gọi Hạ Khuynh Thành. Ở kiếp trước Hiên Viên Lăng không có thể cứu nàng, cái kia một thế này liền để Trần Lăng vì nàng lấy một cái công đạo đi. Biết Trần Lăng lời này đại biểu ý tứ, muốn cho Hạ Khuynh Thành lấy lại công đạo. Vậy thì đồng nghĩa với là muốn đối mặt Hiên Viên Vô Địch, mà Hiên Viên Vô Địch là Hiên Viên Thị Lao Tổ, đối phó hắn, vậy thì đồng nghĩa với là cùng toàn bộ Hiên Viên Thị là địch. Bất quá thì tính sao, Tiêu Trần không sợ Hiên Viên Thị, mặc dù bây giờ ba huynh muội tại Hiên Viên Thị phía trước có lẽ bất quá chỉ là ba con châu chấu, nhưng sẽ có một ngày, Tiêu Trần ba người nhất định có thể bằng sức một mình, thiêu phiên toàn bộ Hiên Viên Thị. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người uống rất vui vẻ, bất quá muốn nói vui vẻ nhất, vậy dĩ nhiên là Long Khi, Long Quỳ hai tỷ muội này rồi. Hai tỷ muội là lần đầu tiên rời đi Long tộc, bây giờ lại có nhiều như vậy bằng hữu, vậy dĩ nhiên là chơi điên rồi. Đến cuối cùng, hai người trực tiếp là say bất tỉnh nhân sự, vẫn là thanh giao thanh lạc chúng nữ phục dịch hai nữ nằm ngủ. Đi qua cả đêm cuồng hoan. Lại thêm Bạch Thu Nhiên đã chết, Thánh Cung nhất hệ đám người sinh hoạt rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người là đang cố gắng tu luyện. Bái nhập Thiên Âm Thái Dương Tông cũng có một thời gian rồi, Thánh Cung nhất hệ đám người cũng từ từ đều thích ứng Trung ương thế giới cùng với Thiên Âm Thái Dương Tông sinh hoạt. Hơn nữa, tại Trung ương thế giới đậm đà như vậy võ đạo văn hóa hun đúc phía dưới, Thánh Cung nhất hệ đám người thực lực cũng đều có bước tiến dài. Không nói những cái khác, nhưng chính là Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người, cũng đã là có đăng lâm thánh bảng tư cách, ba người thực lực lúc này nhất định cũng đã không kém gì cái kia đã từng cùng Tiêu Trần đã giao thủ Long Dực rồi. Đã có đăng lâm thánh bảng thực lực, nhưng đối với vậy ba người rõ ràng đều không phải là quá qua ải tâm, thánh bảng đối với ba mà nói, một có sức hấp dẫn gì, nhất là Trần Dục gia hỏa này. Nếu bàn về tính tình lười nhác trình độ, đây tuyệt đối là muốn so Long Dương còn muốn khoa trương mấy phần. Có lẽ cũng chính bởi vì hai người tính cách tương cận nguyên nhân đi. Mấy ngày đi qua, Long Dương cùng Trần Dục đơn giản giống như là hai huynh đệ đồng dạng, cái kia tình cảm, hận gặp nhau chê a. Mỗi ngày đều có thể gặp được, hai người ở trong viện uống rượu, đối với sự tình khác, căn bản liền không quan tâm. Lại lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện, đám người thời gian cũng là trải qua bình tĩnh lại phong phú. Đến nỗi Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, tại cùng Bạch Thu Nhiên trong trận chiến ấy, may mắn lĩnh ngộ kiếm vực, đoạn thời gian này, Tiêu Trần đem đại bộ phận tinh lực đều dùng ở củng cố kiếm vực phía trên. Có thể nói là dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ cương vực, tùy ý, Tiêu Trần đối với kiếm vực lĩnh ngộ nhất định không thể nói tinh thông, thậm chí có thể nói rất thô thiện. Nhưng đây cũng không phải là bao lớn vấn đề, vạn sự khởi đầu nan, lúc này đã lĩnh ngộ kiếm vực, kế tiếp chỉ cần tốn thêm chút công phu, tự nhiên là có thể củng cố. Bất quá dùng thời gian nửa tháng, Tiêu Trần thành công đem tự thân kiếm vực đẩy tới nhập môn cấp độ, so sánh với phía trước vậy hiển nhiên là muốn gì được nấy rất nhiều. Thực lực mới là vương đạo, tại cái này trung ương thế giới, hết thảy đều là xây dựng ở trên thực lực cơ sở, điểm này Tiêu Trần rất rõ ràng. Cũng liền tại Tiêu Trần hai thai không nghe thấy truyền ngoại sự trong tu luyện, hơn nửa tháng quá khứ, một ngày này đêm khuya, Tiêu Trần vẫn như cũ như thường ngày trong phòng nhắm mắt tu luyện. Bóng đêm thâm trầm, bất quá chỉ là tại dạng này một cái cực kỳ sâu bình thường trong đêm, khoảng cách Thiên Âm Thái Dương Tông gần nhất một tòa không đáng chú ý trong thôn trại, một gian thông thường dân trong phòng, hai tên áo bào đen thân ảnh ngồi đối diện nhau, bằng vào cái kia yếu ớt chủ quản, có thể nhìn thấy, hai người này lại là Bạch Mộc Song. Cùng với Thiên Âm Thái Dương Tông nhiệm vụ đường đường chủ Hà Đào. Hà Đào là Thiên Âm Thái Dương Tông nhiệm vụ đường đường chủ. Nửa bước đại thánh tu vi, tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong cũng coi như là nhân vật quyền cao chức trọng rồi. Bất quá lúc này hắn thế mà lại cùng Bạch Mộc Song ngồi cùng một chỗ. Hơn nữa xem dáng vẻ của hai người, một lần này gặp mặt hẳn là cực kỳ bí ẩn. Ngoại trừ hai người bên ngoài, không có người thứ ba biết. Theo lý mà nói, Bạch Mộc Song bất luận là thân phận địa vị vẫn là tự thân tu vi, đều không thể cùng Hà Đào bình khởi bình tọa. Nhưng Bạch gia lão tổ cùng Hà Đào lại là có chút giao tình. Đương nhiên, những thứ này giao tình cũng có thể lý giải trở thành là một chút nhược điểm đi. Dù sao xem như Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong một phương cự kình, Hà Đào trên thân không thể nào không có chuyện gì tình. Mà những chuyện này vừa vặn liền có Bạch gia cái bóng ở bên trong, vì lẽ đó, có những vật này, Bạch gia cùng Hà Đào một cách tự nhiên cũng liền trở thành trên danh nghĩa minh hiếu. Bạch gia tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong có chuyện gì không giải quyết được đều sẽ tìm Hà Đào, mà Hà Đào có đôi khi phải làm những gì không thấy được ánh sáng sự tình, cũng sẽ mượn Bạch gia chi thủ xử lý, hai phương có thể nói là lợi dụng lẫn nhau lại tương hồ y lìa tồn. Ngồi đối diện nhau, Hà Đào nhìn về phía trước mặt Bạch Mộc Song thản nhiên nói đi, đến tuột cùng liên quan, có thể để ngươi tự mình phía trước tới tìm ta. Tối hôm qua, Hà Đào chịu đến Bạch Mộc Song mật tín, ước chừng hắn hôm nay ở đây gặp mặt, cũng không biết Bạch Mộc Song hồ lô này lý muốn làm cái gì, bất quá tất nhiên có thể làm cho Bạch Mộc Song tự mình đến đây, chuyện lần này xem ra sẽ không rất đơn giản. Thậm chí Hà Đào cũng đều đã đoán được một chút. Nghe nói Hà Đào lời này, Bạch Mộc Song trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, sau đó lạnh lùng nói, sự tình không khó, chẳng qua là muốn để cho Hà Đại Nhân giúp một chuyện, cho cái kia Tiêu Trần cưỡng ép an bài một cái nhiệm vụ, để cho một người rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông, tốt nhất là đi đến một chút ít hai lui tới chỗ. Cho Tiêu Trần an bài một cái cưỡng chế nhiệm vụ, tốt nhất còn muốn đi hướng về một chút ít hai lui tới chỗ. Bạch Mộc Song lời này vừa ra, Hà Đào trong nháy mắt liền biết là có ý gì. Bạch gia đây là muốn đối với Tiêu Trần động thủ A, tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong không có cơ hội, vì lẽ đó Bạch gia liền muốn thừa dịp Tiêu Trần ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ động thủ. Đích thật là một đầu tàn nhẫn độc kế, chỉ bất quá mục tiêu là Tiêu Trần, cái này khiến Hà Đào sắc mặt lúc này trầm xuống. Lập tức lạnh lùng nói, Bạch Mục Song, ngươi Bạch gia nghĩ muốn tìm chết sao? Tiêu Trần bây giờ là thân phận gì ngươi không biết? Ta có thể bảo đảm, ngươi Bạch gia nếu là thật sự dám đối với Tiêu Trần động thủ, một khi sự tình bại lộ, liền xem như Bạch Trấn lao ra hỏa kia cũng nhất định không gánh nổi ngươi Bạch gia. Bạch gia quả thực là quá cả gan làm loạn rồi. Tiêu Trần bây giờ thân phận địa vị đã là mọi người đều biết, mà Âm Dương Tử đối với Tiêu Trần coi trọng, càng là rõ như ban ngày, lúc này ai nếu là dám ra tay với Tiêu Trần, hậu quả kia liền xem như dùng đầu ngón chân đều muốn lấy được. Âm Dương Tử, một cái đại thánh đế tôn lửa giận nếu là bạo phát đi ra, đừng nói là một cái bạch ra rồi, liền xem như 10 cái bạch ra cũng không chịu nổi. Chương 1342 Cưỡng chế nhiệm vụ. Người người tiểu thuyết. Bạch gia lại muốn ám sát Tiêu Trần, đây quả thực là tự tìm cái chết. Thoại âm rơi xuống, Hà Đào không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt nói, không thể nào, ta sẽ không tuyên bố nhiệm vụ như vậy, cũng khuyên ngươi Bạch gia tốt nhất bỏ đi ý nghĩ này, bằng không kết quả không phải ngươi Bạch gia có thể tiếp nhận. Tham dự Bạch gia Tiêu Trần ám sát, Hà Đào cũng không phải người ngu, tự nhiên không thể lại đáp ứng. Nghe nói Hà Đào lời này, Bạch Mục Song cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giống như đã sớm ngờ tới Hà Đào sẽ như vậy trả lời, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nụ cười này lộ ra đã có chút điên cuồng, xem Hà Đào lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hà đại nhân, ta Bạch gia chỉ cần ngươi cho Tiêu Trần an bài một cái nhiệm vụ, đến nỗi những thứ khác cũng không cần ngươi đứng ra, đến lúc đó coi như cha được đến. Cũng không khả năng tra được ngươi Hà đại nhân trên đầu. Hơn nữa, dùng chúng ta hai phe quan hệ, Hà đại nhân tuyệt tình như thế, cái này coi như có chút tổn thương lòng người rồi. Đến lúc đó khó đảm bảo những vật kia sẽ không rơi xuống hình phạt điện cái kia Tần Nghiễm trên tay. Dùng Tần Nghiễm làm người, Hà đại nhân hẳn phải biết. Những vật kia nếu là rơi xuống Tần Nghiễm tay bên trên đại biểu lấy cái gì đi. Vì có thể báo thù. Bạch Mục Song đã có thể nói là không đếm xỉa đến, thậm chí không ngại uy hiếp Hà Đào, đến nỗi Bạch Mục Song trong miệng Tần Nghiễm, kia thật là Thiên Âm Thái Dương Tông hình phạt điện điện chủ. Mặc dù giống như Hà Đào đều là nửa bước đại thánh tu vi, nhưng bất luận là từ thực lực bản thân vẫn là quyền thế trong tay tới nói, Hà Đào đều còn lâu mới là đối thủ của Tần Nghiễm, giữa hai người chênh lệch không nhỏ. Nghe nói Bạch Mục Song lời này, Hà Đào sắc mặt lúc này trầm xuống, lạnh như băng quát lên. Bạch Mục Song, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hà đại nhân hiểu lầm, ta làm sao dám uy hiếp ngài đâu, bất quá là cần Hà đại nhân giúp cái chuyện nhỏ thôi, còn hy vọng Hà đại nhân không nên cự tuyệt. Nghe vậy, Bạch Mục Song sắc mặt có chút dữ tợn cười nói. Hà Đào cần phải làm chỉ là cho Tiêu Trần an bài một cái nhiệm vụ, đến nỗi những thứ khác liền không cần hắn làm. Mà Thiên Âm Thái Dương Tông nhiệm vụ chia làm hai loại, một loại là mình chủ động đi đón lấy nhiệm vụ, mà đổi thành một loại chính là cưỡng chế nhiệm vụ. VN. Chủ động xác nhận nhiệm vụ tự do, rất dễ hiểu, đó chính là tự do lựa chọn, không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tính chất, mà hoàn thành nhiệm vụ sau đó, đệ tử đều sẽ có được tương ứng ban thưởng. Đến nỗi loại thứ hai cưỡng chế nhiệm vụ. Nói trắng ra là chính là một chút nhiệm vụ đặc thù, nhất thiết phải từ nhiệm vụ đường chế định nhân viên hoàn thành, mà nhiệm vụ như vậy một khi hạ đạt, dưới tình huống bình thường, các đệ tử là không có cách nào cự tuyệt. Cũng tỉ như nói một cái nhiệm vụ độ khó vượt qua đệ tử bình thường ứng đối phạm trù, nhiệm vụ đường đem hắn định vị thành cưỡng chế nhiệm vụ, yêu cầu nhất thiết phải từ thánh bảng thánh tử xuất thủ, như vậy, bất luận là tìm được Tiêu Trần, hay là tìm được Vân Quân Giao, hai người đều phải đón lấy nhiệm vụ này. Chính như Bạch Mục Song nói tới, dùng Hà Đào thân phận, vì Tiêu Trần an bài một cái cưỡng chế nhiệm vụ, đồng thời một có chỗ kỳ quái gì. Đương nhiên, liền xem như thế, Hà Đào cũng không muốn đáp ứng Bạch Mục Song, nguyên nhân chính là rất nguy hiểm. Nếu như là phổ thông đệ tử, Hà Đào tuyệt đối sẽ không do dự, cũng sẽ không lo lắng. Nhưng hết lần này tới lần khác mục tiêu là Tiêu Trần. Rất rõ ràng Tiêu Trần nếu như chết rồi, chuyện kia liền tuyệt đối không thể có thể làm tốt. Thiên Âm Thái Dương Tông cao tầng, bất luận là Âm Dương Tử, vẫn là cái kia hình phạt điện Tần Nghiễm, đều tất nhiên sẽ truy xét tới cùng. Đến lúc đó một khi tra được manh mối gì, vậy hắn Hà Đào có thể nhất định phải chết. Bất quá bây giờ Hà Đào giống như cũng không có cái gì cái khác lựa chọn, bởi vì nếu là không đáp ứng Bạch Mục xong, cái kia Bạch ra trong tay những vật kia một khi đến Tần Nghiễm trên tay, hắn đồng dạng là chắc chắn phải chết. Hỗ trợ có lẽ còn có thể may mắn trốn qua một kiếp, nhưng không giúp đỡ vậy cũng chỉ có thể là cá chết lưới rách. Cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp tại chỗ giết Bạch Mục xong, nhưng giết Bạch Mục xong thì có ích lợi gì đâu. Những vật kia rõ ràng sẽ không ở Bạch Mục xong trên thân, mà Bạch Mục xong vừa chết, Bạch gia tự nhiên có người đem những vật này giao cho Tần Nghiễm trên tay. Không có cái gì cơ hội lựa chọn, trầm tư sau nửa ngày, Hà Đào cuối cùng lạnh lùng nói, tốt, ta có thể giúp các ngươi, bất quá lúc này một lần cuối cùng, chuyện chỗ này, những vật kia nhất thiết phải đầu đuôi giao cho trên tay của ta. Từ đó về sau ta cùng Bạch gia tại không bất kỳ quan hệ gì. Cuối cùng Hà Đào lựa chọn đáp ứng, nhưng cũng đưa ra điều kiện của mình. Những vật kia không thể một mực trên tay Bạch gia, bằng không hắn Hà Đào chẳng phải là muốn bị Bạch gia uy hiếp cả đời. Thậm chí Hà Đào cũng đã quyết định, chỉ cần Bạch gia đem những vật này giao cho trên tay mình, vậy hắn liền tìm cơ hội nhất cử diệt toàn bộ Bạch gia, chỉ có người chết mới giỏi nhất bảo thủ bí mật. Nghe nói Hà Đào lời này, Bạch Mục Song không do dự, lúc này liền là cười gật đầu nói, thành giao, cái kia không biết Hà Đại Nhân lúc nào có thể an bài. Đợi tin tức ta liền được. Nghe vậy, Hà Đào lạnh lùng trả lời một câu, theo sau chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tối nay gặp mặt nhường Hà Đào rất là khó chịu, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Bạch Mục Song yêu cầu đi làm. Vì thế hắn cũng vẹn vẹn chỉ cần vì Tiêu Trần an bài một cái cưỡng chế nhiệm vụ, đến nỗi những thứ khác, tự có chính Bạch gia nhân đi xử lý, hắn căn bản cũng không cần nhúng tay, cũng không cần dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Không có ai biết Hà Đào cùng Bạch Mục Song lần này bí mật gặp mặt, từ đêm hôm đó đi qua, thời gian lại qua ba ngày, một ngày này hoàng hôn, Tiêu Trần vừa hoàn thành một ngày tu luyện, đang cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ tại trong hoa viên hóng mát tán gẫu. Bất quá đúng lúc này, Phi Mai đi đến, đối với đám người thi lễ một cái đạo. Công tử, nhiệm vụ đường người đến, nói là có một phần cưỡng chế nhiệm vụ, nhất định phải thánh bảng thánh tử mới có thể tiếp nhận, nhiệm vụ đường chọn công tử. Cưỡng chế nhiệm vụ. Nghe nói Phi Mai lời này, Tiêu Trần ngược lại là không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nhàn nhạt hỏi nói, người đâu? Ở phía trước sảnh đây. Phi Mai trả lời. Nhiệm vụ đường người tới, đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng Tiêu Trần lúc này lại một có ý thức đến, cái này nhìn như bình thường một phần cưỡng chế nhiệm vụ, kỳ thực nhưng là ngầm huyền cơ. Tại Phi Mai dẫn đầu dưới, Tiêu Trần một đường đi tới tiền thính. Ở đây, Tiêu Trần gặp được một cái nhiệm vụ đường chấp sự, nhìn thấy Tiêu Trần đến đây, gã chấp sự này cung kính thi lễ một cái đạo. Tham kiến Tiêu Trần Thánh Tử. Xem như Thánh Bảng Thánh Tử, Tiêu Trần thân phận tự nhiên không là một gã nho nhỏ chấp sự có thể so sánh, vì lẽ đó tại Tiêu Trần phía trước, gã chấp sự này biểu hiện mười phần cung kính. Đương nhiên, gã chấp sự này rõ ràng cũng không biết, trong tay hắn phần này cưỡng chế nhiệm vụ, kỳ thực sát cơ bù đắp, hoàn toàn chính là vì chém giết Tiêu Trần mà bày một cái bẫy. Sáng sớm tiếp vào Hà Đào mệnh lệnh, nói có một phần nhiệm vụ nhất định phải thánh bảng thánh tử mới có thể hoàn thành, mà Vân Côn Giao không có thời gian, chỉ có thể cưỡng chế nhường Tiêu Trần đi xử lý. Đối với cái này, gã chấp sự này không có chút nào hoài nghi, dù sao chuyện như vậy tại nhiệm vụ đường cũng không hiếm thấy, vì lẽ đó, tiếp nhiệm vụ sau đó, gã chấp sự này cũng không xem nhiệm vụ nội dung, trực tiếp chính là đi tới Tiêu Trần động phủ. Chương 1343, vào cuộc. Người người tiểu thuyết. Cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ một cái, theo sau chính là đem một phong còn chưa mở ra trôi qua thư tín giao cho Tiêu Trần đưa tay. Phong thư này bên trong chính là ghi chép nội dung của nhiệm vụ lần này. Cũng không suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần kết quả thư tín sau đó, chính là đối với gã chấp sự này nói một tiếng cảm ơn. Sau đó Phi Mai tự mình đem gã chấp sự này đưa ra động phủ. Nhiệm vụ đường an bài cho mình một cái cưỡng chế nhiệm vụ, Tiêu Trần đối với cái này đổ cũng không có cái gì quá nhiều mâu thuẫn, dù sao tiến vào Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong cũng đã thời gian không ngắn, trong mấy năm nay, Thiên Âm Thái Dương Tông đối với Thánh Cung nhất hệ cũng thật là không tệ, thậm chí đến bây giờ Tiêu Thánh bốn người bọn họ cũng đều tại Thiên Âm Thái Dương Tông tu luyện bên trong bí cảnh tu luyện, để cầu cố gắng đột phá Á Thánh cảnh đại thành. Được nhiều chỗ tốt như vậy, cũng đích xác là nên ra điểm lực, vì lẽ đó, Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi chính là trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ này. Mở ra thư tín, lúc này Tiêu Trần cũng được biết nội dung của nhiệm vụ lần này. Cũng không phải rất khó nhiệm vụ, phía trên nói nhiệm vụ này chẳng qua là cần Tiêu Trần đi tìm một gốc thánh cấp linh thảo Thiên Dương Hoa, sở dĩ sẽ cần thánh bảng thánh tử xuất thủ. Đó là bởi vì Thiên Dương Hoa chỗ sống cùng rất đặc thù. Tại nhân tộc cương vực bên trong, Thiên Dương Hoa chỉ tồn tại ở trăm sông chi địa, mà trăm sông chi địa có thể nói là nhân tộc cương vực bên trong địa phương hỗn loạn nhất. Khối địa vực kia bên trong, bởi vì hoàn cảnh địa lý nhân tố, vì lẽ đó tụ tập rất nhiều tại nhân tộc cương vực bên trong phạm lỗi tử tù, bọn họ đều là đảo vong đến nói đó, những thứ này tử tù tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành rất nhiều bang phái, mà những bang phái này có thể nói là việc gác bất tận, đồng thời lòng can đảm cũng rất lớn. Đối với tất cả đại tông môn đệ tử cũng căn bản cũng không sợ, nói giết cũng liền giết, vì lẽ đó, nghĩ muốn tìm Thiên Dương Hoa nhất định phải xâm nhập trăm sông chi địa, mà tại trăm sông chi địa bên trong, muốn tự vệ, tốt nhất là nhường thánh bảng thánh tử tự mình đi tới tốt. Trăm sông chi địa, Thiên Dương Hoa. Nhiệm vụ ghi chép rất kỹ càng, sau khi xem xong, một đạo linh lực tuôn ra hiện ra, trong nháy mắt liền đem phần này thư tín phá hủy. Đã biết nhiệm vụ này nội dung cùng yêu cầu, Tiêu Trần cũng không nghĩ nhiều, trở về hậu viện sau đó, đem sự tình đối với Tần Thủy Nhu tứ nữ nói một lần. Nghe nói Tiêu Trần muốn đi trước trăm sông chi địa, tứ nữ tự nhiên là la hét muốn đi theo Tiêu Trần cùng đi. Bất quá cũng là bị Tiêu Trần cự tuyệt. Cái này trăm sông chi địa lại không có gì, các ngươi đi với ta làm gì, vẫn là lưu lại Thiên Âm Thái Dương Tông đi, Âm Dương Tử Lão Tổ cho miễn phí thời hạn liền đến nhanh, nắm chặt cơ hội cuối cùng này thật tốt tu luyện. Âm Dương Tử đáp ứng ban đầu Tiêu Trần cho Thánh Cung nhất hệ đám người một năm miễn phí dùng Thiên Âm Thái Dương Tông các đại tu luyện bí cảnh tư cách, bây giờ còn có không đến 3 tháng liền quá hạn. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không vào lúc này nhường tứ nữ cùng chính mình đi trăm sông chi địa. Cùng đi theo chính mình, còn không bằng lưu lại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong thật tốt tu luyện đâu. Phải biết, Thiên Âm Thái Dương Tông rất nhiều tu luyện bí cảnh, đối với đám người trợ giúp đều là cực kỳ to lớn, cơ hội như vậy tại sao có thể lãng phí. Tiêu Trần không đồng ý tứ nữ cùng chính mình cùng đi, thấy thế, tứ nữ cũng biết không lay chuyển được Tiêu Trần. Chuyện nhỏ bên trên Tiêu Trần khả năng còn có thể theo các nàng, bất quá nghĩ những chuyện này, Tiêu Trần quyết định sẽ rất khó lại thay đổi. Trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng không có biện pháp, hơn nữa, Tiêu Trần cũng cam đoan chính mình sẽ cố mau trở lại. Từ Thiên Âm Thái Dương Tông đến trăm sông chi địa, thông qua truyền tống trận cũng không xa, 1-2 ngày thời gian liền đủ để đổi tới, tăng thêm tìm kiếm Thiên Dương tiêu tốn thời gian. Tiêu Trần dự tính nửa tháng hẳn là đầy đủ một cái qua lại. Cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Thánh Cung nhất hệ những người khác bắt chuyện qua, đến nỗi Long Dương, Phượng Tuyệt, còn có Long Quỷ, Long Khi mấy người, sớm tại vài ngày trước liền đã rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông, đi tới nơi khác du ngoạn, Tiêu Trần tự nhiên là tìm không thấy. Long Quỷ cùng Long Khi 2 tỷ muội là lần đầu tiên rời đi Long Tộc. Đối với nhân tộc cương vực đương nhiên tốt kỳ cực kỳ, không có cách, Long Dương cùng Phượng Tuyệt 2 người đành phải mang 2 tỷ muội tại Thiên Âm Thái Dương Tông xung quanh dạo chơi một phen. Cùng đám người bắt chuyện qua, nói rõ sự tình, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần chính là tự mình rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông. Thông qua truyền tống trận hướng trăm sông chi địa chạy tới, Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong cũng không có nối thẳng trăm sông chi địa truyền tống trận. Có thể đến khoảng cách trăm sông chi địa người gần nhất truyền tống trận, ở vào một phương tên là Thiên Vân Tông bên trong tông môn. Tòa này tông môn liền xây dựng ở trăm sông chi địa ngoại vi, khoảng cách trăm sông chi địa vẹn vẹn có nửa ngày đường đi. Đương nhiên, cái này Thiên Vân Tông cũng là Thiên Âm Thái Dương Tông quy thuộc tông môn. Trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới Thiên Vân Tông, mà khi Tiêu Trần xuất hiện tại Thiên Vân Tông thời điểm, đương nhiên trông thấy, dùng Thiên Vân Tông tông chủ cầm đầu, dòng dã 15 tên Thiên Vân Tông cao tầng sớm đã tại chỗ này chờ đợi chính mình rồi. Rõ ràng, Thiên Vân Tông tông chủ là biết Tiêu Trần muốn tới sự tình, tự mình phía trước tới đón tiếp. Nhìn thấy Tiêu Trần từ truyền tống trận pháp bên trong đi ra, Thiên Vân Tông tông chủ chủ động tiến lên đón, nỡ nụ cười nói nói, Tiêu Trần thánh đại giá, ta Thiên Vân Tông đồng tất sinh huy a, bỉ nhân Thiên Vân Tông tông chủ, Chu Vân Đang. Thiên Vân Tông chẳng qua là một phương thánh cấp tông môn, trong tông môn tăng thêm Chu Vân Đang cũng chỉ vẹn vẹn có không đến 10 tên thánh giả, tại trung ương thế giới nhân tộc cương vực bên trong, đồng thời không tính là cái gì mạnh mẽ tông môn lớn thế lực. Những năm này cũng đều là dựa vào phụ thuộc vào Thiên Âm Thái Dương Tông mới có thể tại trong khe hẹp sống sót. Vì lẽ đó, mặc dù là cao quý nhất tông chi chủ, nhưng đối mặt Tiêu Trần thời điểm, Chu Vân đang biểu hiện 10 phần khiêm tốn. Cái này cũng bình thường, dù sao một phương thánh cấp tông môn tông chủ, thân phận địa vị tự nhiên là không cách nào cùng Tiêu Trần dạng này thánh bảng thánh tử so sánh, giữa hai bên chênh lệch quá xa. Đối mặt Chu Vân đang nhiệt huyết, Tiêu Trần cũng là hiền lành cười nói, tông chủ khách khí, Tiêu Trần lần này bất quá là đi ngang qua quý tông, bất quá có kiện sự tình còn là muốn mời tông chủ hỗ trợ. Thánh tử mời nói, ta Thiên Vân Tông sông pha khói lửa không chối từ. Nghe vậy, Chu Vân đang không chút do dự gật đầu đáp. Giống Thiên Vân Tông dạng này thánh cấp tông môn, nếu là có thể cùng Tiêu Trần dính líu quan hệ, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, vì lẽ đó Chu Vân đang hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Thấy thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, tông chủ nói quá lời, chẳng qua là muốn hướng tông chủ hiểu rõ một chút trăm sông chi địa sự tình mà thôi. Thiên Vân Tông liền xây dựng ở trăm sông chi địa ngoại vi, ngày bình thường khó tránh khỏi tụ hợp trăm sông trong đất tất cả đại bang phái giao tiếp, đối với trăm sông chi địa hẳn là sẽ có hiểu một chút. Vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là muốn hỏi thăm một chút trăm sông chi địa nội tình huống hồ. Nghe nói lời này, Chu Vân đang tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này liền đem Tiêu Trần mời được trong chủ điện, mà cũng liền tại Tiêu Trần đến Thiên Vân Tông đồng thời, Bạch gia phủ đệ, Bạch Mục song trước người đứng một cái người áo đen, từ trên người người nọ khí tức không khó phán đoán, cái này là một vị đương thời thánh giả. Sắc mặt bình tĩnh đứng tại Bạch Mục song phía trước, ngữ khí trầm thấp nói nói, gia chủ, Tiêu Trần đã đến Thiên Vân Tông rồi. Chương 1344, không xuyên chi địa. Người người tiểu thuyết. Tiêu Trần nhất cử nhất động tự nhiên đều là tại Bạch gia trong lòng bàn tay, vì lẽ đó tại Tiêu Trần vừa mới thông qua truyền tống trận đến Thiên Vân Tông thời điểm, Bạch gia liền đã biết rồi. Nghe nói lời này, Bạch Mục song trong mắt lập tức thoáng qua một vòng sát cơ nồng nặc. Sau đó âm thanh đồng dạng trầm thấp hỏi nói, chúng ta người đều chuẩn bị xong. Về nhà chủ, cũng đã đến trăm sông chi địa, chỉ cần Tiêu Trần tiến vào trăm sông chi địa, hắn chắc chắn không ra được. Nghe vậy, tên này Bạch Gia Cường giả trả lời. 7 tên thánh giả, 100 tên bán thánh cùng với đạo hoàng cảnh tu vi cường giả, đây chính là Bạch Gia vì chém giết Tiêu Trần chỗ phái đi ra ngoài sức mạnh. Có thể nói là sang trọng đội hình rồi, đương nhiên, những người này lần này xuất thủ, kết quả cũng đã định trước, chắc chắn phải chết. Đương nhiên, biết rõ phải chết những người này vẫn là lựa chọn xuất thủ, ở trong đó Bạch gia tự nhiên cũng bỏ ra rất nhiều, nhất là đối với cái kia 7 tên thánh giả, Bạch Mục song chính miệng hứa hẹn, đem bọn hắn hậu bối đều nhập vào Bạch gia trực hệ đệ tử trước mặt mọi người, hưởng thụ trực hệ đệ tử đãi ngộ. Lưới đã mở ra, kế tiếp cũng chỉ mấy người chính Tiêu Trần nhảy tiến vào. Cũng liền tại Bạch gia nơi này đã chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, Thiên Vân Tông, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ ở Thiên Vân Tông dừng lại một ngày, ngày hôm sau chính là rời đi, hướng về trăm sông chi địa chạy tới. Nguyên bản Chu Vân chính là muốn cùng đi Tiêu Trần cùng một chỗ đi tới, nhưng lại bị Tiêu Trần cự tuyệt. Rất đơn giản, Chu Vân đang bất quá chỉ là thánh cảnh tu vi. đi theo Tiêu Trần tác dụng không lớn. Còn nữa, nhiệm vụ của lần này chỉ là tìm kiếm Thiên Dương Hoa, nhiều người, ngược lại một vướng chân vướng tay. Từ Chu Vân đang trong miệng, Tiêu Trần cũng lý giải rất nhiều trăm sông chi địa tình huống. Cái này trăm sông chi địa, sở dĩ gọi trăm sông, là bởi vì nơi đây tục truyền có trên trăm cái bang phái. Những bang phái này đều là lưu lạc người tới chỗ này tụ tập cùng một chỗ sau đó chỗ thành lập. Nhân tộc cương vực bên trong, tất cả thế lực lớn đối với trăm sông chi địa đều không có hứng thú gì. Trong đó nguyên nhân căn bản nhất, cũng chính là trăm sông chi địa linh khí quá mức mỏng manh. Bởi vì phương diện địa lý nguyên nhân, trăm sông cực kỳ không thích hợp người cư trú cùng tu luyện, như thế một khối phế địa, tự nhiên không có thế lực nào sẽ quan tâm. Vì lẽ đó, dần dà, cái này trăm sông chi địa cũng liền trở thành bị thế nhân vứt bỏ chỗ, trừ phi là tại ngoại giới không có cách nào sinh tồn, bằng không thì sẽ không có người nguyện ý tiến vào trăm sông chi địa. Mà những cái này sinh hoạt tại trăm sông chi địa người, nói trắng ra là cũng liền đều là chờ chết, bọn hắn thân ở trăm sông chi địa, đời này cũng đừng hỏng có cái gì lớn thành tựu. Đương nhiên, đối với những người này tới nói, trong lòng bọn họ cũng không có cái gì chí lớn, cho nên mới sẽ tại trăm sông chi địa bên trong sống tạm. Đều là một chút ở ngoại giới bên ngoài sao phạm vào trọng tội, hoặc chính là đắc tội người không trọng nổi. Nói tóm lại, chính là tại ngoại giới sống không nổi nữa, mới có thể chạy đến cái này trăm sông chi địa. Đáng thương lại thật đáng buồn một đám người, bất quá ở nơi này trăm sông chi địa bên trong, linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng là có không ít đặc hữu linh thảo linh quả. Lần này Tiêu Trần cần muốn tìm tới Thiên Dương Hoa chính là một cái trong số đó. Dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, lần này đi tới trăm sông chi địa, có lẽ còn là điệu thấp làm việc, tìm được Thiên Dương Hoa chi sau đó liền rời đi. Nhìn như là một kiện rất nhiệm vụ đơn giản, nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này toàn bộ sự kiện kỳ thực đều là nhằm vào Tiêu Trần bố trí xuống một cái sát cục. Một đường lao vùn vụt, dùng Tiêu Trần tốc độ, còn không có nửa ngày, liền đã tới trăm sông chi địa lối vào. Từ xa nhìn lại, toàn bộ trăm sông cực kỳ khổng lồ, trăm tòa sơn mạch từ bốn phương tám hướng mà đến, ở đây hội tụ, nguyên nhân từ xưng là trăm sông chi địa, ngụ ý vì trăm sông hội tụ chi địa. Trăm tòa sơn mạch hội tụ, cũng đưa đến địa hình nơi này cực kỳ phức tạp, mà bởi vì vô số sơn phong vây quanh, muốn ra vào trăm sông chi địa, cũng chỉ có một cửa vào. Dựa theo Chu Vân đang cho mình địa đồ, Tiêu Trần đi thẳng tới trăm sông chi địa lối vào chỗ, một tòa vẹn vẹn có hơn 10 mét rộng sân cốc, nơi này chính là tiến vào trăm sông chi địa duy vừa vào miệng, mà hai bên, nhưng là cao vút trong mây vách núi treo leo. Tại trăm sông chi địa, còn có một cái cực kỳ có đặc điểm chỗ, đó chính là không có thể phi hành. Cái này không phải là bởi vì cấm bay pháp trận nguyên nhân, mà là bởi vì trăm sông chi địa vốn là đặc thù. Vì lẽ đó một khi tiến vào trăm sông chi địa, bất kỳ cái gì tu vi người, cho dù là đại thánh đế tôn, đều đưa đánh mất năng lực phi hành. Có thể nói cái này trăm sông chi địa càng giống là một cái cự đại lồng giam, đem những cái kia tại ngoại giới không tiếp tục sinh tồn được người tụ tập lại một chỗ, sinh hoạt tại cái này tù trong lồng. Có lẽ cũng đang là bởi vì nguyên nhân này đi, vì lẽ đó, tất cả thế lực lớn đều không có nghĩ qua muốn thanh trừ trăm sông chi địa, bởi vì hoàn toàn một có giá trị, còn không bằng tùy ý hắn tự sinh tự diệt đây. Tại lối vào chậm rãi rơi xuống đất, Tiêu Trần cất bước hướng về sơn cốc phần cuối đi đến. Vừa đi vào sơn cốc, Tiêu Trần liền phát giác một cỗ năng lượng thần bí bao phủ lại thân thể của mình. Sau đó, Tiêu Trần thử phát xuống hiện, đích thật là không cách nào phi hành. Đi bộ đi tới, mà vẹn vẹn chỉ đi không hơn trăm tới mét sau đó, Tiêu Trần liền thấy sơn cốc này hai bên trên vách đá, thế mà treo từng cỗ thi thể, có đã chỉ còn lại bạch cốt âm u, mà có vẫn còn có huyết nục, nhưng cũng đều đã trong mắt hư thối. Hai bên vách núi treo leo phía trên đã là treo đầy thi thể. Một đường hướng về sơn cốc chỗ sâu kéo dài mà đi, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, thi thể này số lượng, e rằng ít nhất cũng phải có hơn mấy chục vạn đi. Nhiều như vậy thi thể ra phủ hướng xuống treo ở giữa không trung phía trên, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác căm trầm. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần ngược lại là không có chút nào biến sắc. Đã không phải là mới ra đời tiểu hài tử, một màn như vậy, mặc dù nhường Tiêu Trần trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng chính là chỉ thế thôi thôi. Dù sao những năm gần đây, Tiêu Trần chỗ trải qua giết chóc, kỳ thực cũng sẽ không so trước mắt những thi thể này yếu nhược, vì lẽ đó, chỉ dựa vào những thi thể này, vẫn còn không cách nào làm cho Tiêu Trần chấn kinh. Cũng không có người phụ trách trông coi cửa vào này, nghĩ đến cũng là, trăm sông chi địa, một cái bị người vứt bỏ chỗ, có cái gì trông coi giá trị, nghĩ đến ngươi thì tới đi. Dùng ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Trần thông qua được tòa sơn cốc này, thành công tiến nhập trăm sông chi địa bên trong. Đi qua kết quả sơn cốc sau đó, Tiêu Trần cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Hình như là một mảnh nhìn một cái bình nguyên vô tận xuất hiện từ Tiêu Trần phía trước, bất quá bốn phía nhưng đều là bị cao vút trong mây trăm tòa sơn mạch cho bao vây nghiêm mật. Vẫn thật là một cái lao ngục à, ngoại trừ tòa sơn cốc này bên ngoài, e rằng cái này trăm sông chi địa người thật là khó mà ly khai nơi này. Giống như là một cái thế giới đóng kín, nhưng cùng lúc, linh khí ở đây cũng là biến cực kỳ mỏng manh. Thậm chí đều còn không bằng Bắc Tinh giới Thiên Thần Đại Lục. So sánh với trung ương thế giới chỉnh thể tu luyện hoàn cảnh, cái này trăm sông chi địa, đích thật là không có chút giá trị, linh khí ít nhất so ngoại giới muốn mỏng manh gấp trăm lần còn không hết. Thử nghĩ một cái, tại dạng này một cái linh khí như thế mỏng manh chỗ, mặc ngươi có tư chất nghịch thiên, chỉ sợ cũng khó khăn có thành tựu rồi. Cũng khó trách tất cả thế lực lớn người đối với trăm sông chi địa đều không có hứng thú chút nào, như không cần thiết, tuyệt đối là sẽ không tiến vào. Chương 1345, Phụng Tiên rút. Người người tiểu thuyết. Không có linh khí, cũng liền đưa đến toàn bộ trăm sông chi địa lộ ra cực kỳ hoang vu, mặt đất đã khô cạn từng khúc nứt ra, mặc dù linh linh tinh tinh có một chút mặt cỏ. Nhưng những cỏ này cũng toàn bộ đều là vàng ấu nghiễm nhiên một bộ người nào chết. Nhìn trước mắt bình nguyên, Tiêu Trần biết, chính là nơi này trăm sông chi địa chỗ, mà thiên dương hoa dã thì ở tòa này xa xôi phía trên. Từ Chu Vân đang trong miệng biết đến, cái này toàn bộ trăm sông chi địa, tổng cộng có 5 đại thành trì. Những thứ này thành trì đều là sinh hoạt tại trăm sông chi địa tất cả đại bang phái kiến tạo. Mà nghĩ phải nhanh nhất tìm được thiên dương hoa, biện pháp tốt nhất tự nhiên là đi tới cái này năm đại trong thành trì tìm hiểu tin tức. Thiên dương hoa là thánh cấp linh thảo, số lượng đương nhiên sẽ không nhiều. Hơn nữa, thiên dương hoa còn có một cái tập tính, đó chính là chỉ ở tại mỗi lần nở hoa thời điểm mới có thể bị trích hái, mỗi 5 năm vừa mở, mà mỗi một lần thiên dương hoa nở tốn thời gian chỉ vẹn vẹn có 5 ngày. Đã như thế, liền mang ý nghĩa có thể trích hái thiên dương tiêu tốn thời gian chỉ 5 ngày, nếu như bỏ lỡ vậy cũng chỉ có thể tại chờ 5 năm rồi. Đối với thiên dương hoa chân quý, trăm sông trong đất mọi người tự nhiên cũng biết, vì lẽ đó, trên cơ bản mỗi một lần có thiên dương bỏ ra hiện, tin tức chẳng mấy chốc sẽ tại trăm sông chi địa bên trong truyền ra, mà đây chính là Tiêu Trần tìm được thiên dương hoa cơ hội. Mặc dù làm như thế có thể sẽ đối mặt rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng cuối cùng so tự mình một người chẳng có mục đích tìm kiếm muốn tốt rất nhiều. Vì lẽ đó, Tiêu Trần hơi hơi nghĩ lại một phen về sau, rất nhanh liền cũng là quyết định nghe theo Chu Vân đang đề nghị, lúc trước hướng về Nam Đại trong thành trì, xem có thể hay không nghe ngóng đến Thiên Dương Hoa tin tức. Muốn tại trăm sông chi địa lấy được Thiên Dương Hoa, không phải một chuyện dễ dàng. Không chỉ là bởi vì thiên dương hoa rất khó tìm được, càng bởi vì mỗi một lần thiên dương bỏ ra hiện, đều sẽ có đông đảo sinh hoạt tại trăm sông chi địa bên trong trước mặt người khác hướng về tranh đoạt, một hồi hôn chiến tự nhiên là khó mà tránh khỏi. Đương nhiên, cái này trăm sông chi địa bên trong cũng có tin tức tốt, đó chính là toàn bộ trăm sông chi địa bên trong, có thể khẳng định là, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thánh cảnh tu vi. Lại số lượng cũng không nhiều. Mạnh nhất chính là thánh giả, suy nghĩ một chút cũng phải, trăm sông chi địa chỗ như vậy, a thánh làm sao lại tới đâu. Hơn nữa, liền xem như những cái kia sinh hoạt tại trăm sông trong đất thánh giả, cũng đều là bị buộc bất đắc dĩ, tại ngoại giới sinh sống không nổi nữa, lúc này mới sẽ tiến vào trăm sông chi địa, bằng không bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý tại địa phương quỷ quái này sinh hoạt, cả đời lại khó có tiến thêm. Thánh cảnh cường giả, dùng Tiêu Trần tu vi hiện tại đã không phải là quá mức e sợ, dưới tình huống một chọi một, Tiêu Trần là có nắm chắc vượt cấp chém giết thông thường thánh cảnh cường giả. Đương nhiên, tu vi chỉ hạn chế với thánh cảnh đại thành phía dưới, một khi gặp phải thánh cảnh đại thành phía trên thánh giả, Tiêu Trần còn chưa định. Bất quá, dù cho không thể phản sát, nhưng muốn chạy trốn nhưng là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí liền xem như 2 đến 3 tên thánh giả vây công, Tiêu Trần nếu là một lòng muốn đi, cơ hội cũng nhất định rất lớn. Đây là đối với Tiêu Trần tới nói tin tức tốt duy nhất. Ít nhất ở nơi này trăm sông chi địa bên trong, chỉ cần mình điệu thấp một chút, không đắc tội người quá nhiều, cái kia an toàn bên trên hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, cục diện như vậy là hạn chế với dưới tình huống bình thường, mà chuyện lần này phát triển rõ ràng là không thể nào dựa theo Tiêu Trần dự đoán tới, dù sao cái này vốn là Bạch Gia bày ra một cái sát cục. Tại Tiêu Trần phía trước, Bạch Gia 7 tên thánh giả, cùng với 100 tên bán thánh cùng với đạo hoàng cảnh cường giả đã sớm trước một bước đã tới trăm sông chi địa, vì chính là ở đây vây giết Tiêu Trần. Ngay tại Tiêu Trần đến trăm sông chi địa, chuẩn bị tìm kiếm một tòa thành trì tiến vào, năm đại trong thành trì một tòa tên là Phụng Thành trong thành trì. Cái này Phụng Thành là từ một cái tên là Phụng Thiên giúp bang phái khống chế, mặc dù trong thành đồng dạng có cái khác rất nhiều bang phái tồn tại. Nhưng Phụng Thiên giúp tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Phụng Thành bá chủ, bởi vì Phụng Thiên trong bang có thánh giả, hơn nữa không chỉ một người, chân chính có hơn 3 người. Tại toàn bộ trăm sông chi địa, Phụng Thiên giúp thực lực cũng nhất định đứng hàng 5 vị trí đầu. Lúc này ở Phụng Thành Phụng Thiên giúp tổng bộ, tiền thính bên trong, Phụng Thiên giúp 3 tên thánh giả cùng với 7 tên bạch gia thánh giả hội tụ một trường. Không sai. Bạch gia đám người vừa đến được trăm sông chi địa về sau, liền trực tiếp tiến nhập Phụng Thành, lại rất nhanh liền cùng Phụng Thiên giúp đã đạt thành hợp tác, từ Phụng Thiên giúp nhãn tuyến đến tìm kiếm Tiêu Trần rơi xuống, mà Bạch gia nhưng là cho Phụng Thiên giúp một bút không ít thù lao. Đối với dạng này hợp tác, Phụng Thiên giúp tự nhiên không có lý do cự tuyệt, vì lẽ đó rất thẳng thắn liền đáp ứng xuống. Lúc này hai phe thánh giả hội tụ một trường, Phụng Thiên giúp bang chủ Lâm Thiên Phong nhìn về phía Bạch Gia 7 vị thánh giả cười nói. Chư vị, đã có cái kia Tiêu Trần hạ lạc. Dùng Phụng Thiên giúp tại trăm sông chi địa bên trong quyền thế, Tiêu Trần vừa mới đi vào trăm sông chi địa tự nhiên là bị bọn hắn theo dõi, đồng thời, tin tức cũng là trước tiên bị chuyển trở về. Nghe nói Lâm Thiên Phong lời này, Bạch Gia cầm đầu một cái thánh giả trầm giọng nói, ở đâu? Bọn hắn 7 người cũng đã là ôm lòng quyết muốn chết tới, chém giết Tiêu Trần, bọn hắn cũng chắc chắn phải chết, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó tại nghe thấy Tiêu Trần tin tức về sau, Bạch gia cái này 7 tên thánh giả đều là vội vàng hỏi. Chỉ muốn chém giết Tiêu Trần, bọn hắn hậu bối liền có thể trở thành Bạch gia trực hệ đệ tử, hưởng thụ trực hệ đệ tử đãi ngộ, đây là bọn hắn coi trọng nhất. Bất quá đối mặt Bạch gia đám người vội vàng, Lâm Thiên Phong nhưng là không nhanh không chậm nói, ha ha, chúng ta tự nhiên có người đi theo hắn, bất quá lúc trước đã nói xong. Cũng không có trực tiếp đem Tiêu Trần hành tung nói cho Bạch gia đám người, Lâm Thiên Phong đưa tay trả sát, dạng như vậy hiển nhiên là tại hướng Bạch gia đòi tiền. Song phương hợp tác vốn là căn cứ vào lợi ích liên hệ, tại không lấy được chỗ tốt phía trước. Giống Lâm Thiên Phong dạng này tên rảo hoạt lại làm sao lại lộ ra mảy may manh mối, không thấy thỏ không thả chim ưng, đây là Lâm Thiên Phong dạng này tên rảo hoạt tay thuận đoạn. Gặp Lâm Thiên Phong bộ dáng này, Bạch gia 7 vị thánh giả tự nhiên biết hắn là có ý gì, lúc này, dẫn người đầu tiên chính là trực tiếp đem một mai không gian giới chỉ ném cho Lâm Thiên Phong, sau đó âm thanh có chút băng lãnh nói, bây giờ có thể nói đi. Cũng không có để ý tới biết cái này tên Bạch gia thánh giả thái độ. Lâm Thiên Phong tiếp nhận cái mai không gian giới chỉ này về sau. Đầu tiên là tra xét một phen trong không gian giới chỉ. Tại xác định cùng trước đây Bạch gia cam kết không có chút nào cắt xén sau đó, Lâm Thiên Phong mới lại lần nữa vừa cười vừa nói. Đây là tự nhiên, Tiêu Trần mới vừa tiến vào trăm sông chi địa, đang hướng về Minh Thành chạy tới, ta người bây giờ còn đi theo hắn, các ngươi dự định lúc nào động thủ, ta để cho người ta mang các ngươi tiến đến. Hiện tại liền xuất phát. Nghe vậy, Bạch gia đầu lĩnh cái này nhân đạo. Được. Thấy thế, Lâm Thiên Phong rất thẳng thắn gật đầu đáp, theo sau chính là phân phó một cái Phụng Thiên giúp người, dẫn dắt Bạch gia trước mọi người hướng về chặn giết Tiêu Trần. Cũng không biết Bạch gia động thủ tới đột nhiên như thế, bất quá, lúc này Tiêu Trần đã là phát hiện mình bị người theo dõi, dù sao Phụng Thiên bang phái người tới, chỉ vẹn vẹn có bán thánh tu vi như vậy, tại Tiêu Trần phía trước tự nhiên là không cách nào ẩn tàng quá lâu. Chương 1346, Bảy Thánh Vây Giết, Thượng. Nhắc tới Phụng Thiên giúp cũng chính là quá xem không nổi chính mình rồi, thế mà chỉ phái một cái bán thánh tu vi người đi theo dõi chính mình. Tu vi như vậy, tại Tiêu Trần bên cạnh lại có thể nào không bại lộ đâu. Vì lẽ đó, rất nhanh Tiêu Trần liền phát hiện tên này bán thánh cường giả tồn tại. Đương nhiên, muốn nói Phụng Thiên giúp xem không nổi chính mình, đó cũng chính là oan uổng bọn hắn, cũng không phải Phụng Thiên giúp không nghĩ phái ra thánh giả đi theo dõi Tiêu Trần, nhưng không có cách nào à, ở nơi này trăm sông chi địa, thánh giả số lượng vốn là hiếm ít đi mà Phụng Thiên giúp xem như trăm sông chi địa mạnh nhất mấy cái bang phái, trong bang cũng chỉ vẹn vẹn có 3 tên thánh giả. Đã như thế, theo dõi nhiệm vụ lại làm sao có thể nhường một cái thánh giả hôn tự xuất thủ đâu, vì lẽ đó, có thể phái ra một cái bán thánh đi theo dõi Tiêu Trần, cái này đã có thể nói là Phụng Thiên giúp mức cực hạn. Hơn nữa, muốn giết Tiêu Trần cũng không phải là Phụng Thiên giúp, mà là Bạch gia, bọn hắn tự nhiên không thể nào xuất động thánh nhân. Bất động thanh sắc, Tiêu Trần tiếp tục hướng về Minh Thành phương hướng tiến đến, đi đến Minh Thành. Đây là Chu Vân đang cho Tiêu Trần đề nghị, bởi vì trưởng quản Minh Thành bang phái Minh Trịnh bang bang chủ cùng Chu Vân đang có chút quan hệ, Tiêu Trần đi đến Minh Thành, có thể cho Minh Trịnh bang bang chủ hỗ trợ nghe ngóng liên quan tới Thiên Dương Hoa tin tức. Một đường không có chút nào khác thường hướng về Minh Thành bước đi, ngay tại Tiêu Trần tiến lên đến một mảnh rừng đá, liền thấy Tiêu Trần khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức thân hình rất nhanh liền chui vào trong bãi đá. Nói là rừng đá, bất quá cũng chính là từ từng khối cự thạch hội tụ vào một chỗ hình thành, chỉ bất quá số lượng quá nhiều, cho người ta cảm giác tựa như là một tòa từ tảng đá hình thành rừng rậm đồng dạng. Tại trong bãi đá đi xuyên, cũng liền tại Tiêu Trần tiến vào rừng đá vẹn vẹn qua đi làm quen thời gian, một cái thân mặc hắc y hề nam tử trung niên chính là xuất hiện ngoài bãi đá, nhìn trước mắt rừng đá. Cái này người đàn ông tuổi trung niên như mày, lập tức liền cũng là theo sát lấy Tiêu Trần tiến nhập trong bãi đá. Bốn phía đều là cao mấy chục mét lớn cự thạch, tại cự thạch ở giữa truyền tin, tên này nam tử áo đen hoàn toàn mất đi Tiêu Trần dấu vết, liền một điểm khí tức đều không cảm giác được. Có chút lo lắng tìm kiếm Tiêu Trần thân ảnh, nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, nam tử trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt tức giận nói. Đáng chết, tiểu tử này chạy đi đâu? Cũng ở nơi này tên nam tử áo đen không thu hoạch được gì, không có đầu mối thời điểm. Đột nhiên, ở sau lưng hắn, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, nhường nam tử lúc này sợ hết hồn, chợt xoay người, đồng thời, thân hình không tự chủ được lui về phía sau, cùng Tiêu Trần kéo dài khoảng cách sau đó. Tên này nam tử áo đen càng là không tự chủ được kinh thanh mở miệng nói. Tiêu Trần. Đột nhiên xuất hiện ở sau lưng người dĩ nhiên chính là Tiêu Trần rồi, mà nghe nói nam tử này thế mà một ngụm giao ra tên của mình. Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua một vòng tinh quang. Nguyên bản còn tưởng rằng nam tử này theo dõi chính mình bất quá là muốn giết người cướp hàng thôi. Dù sao ở nơi này trăm sông chi địa, giết người cướp của sự tình rất thường gặp, nhưng hiện tại xem ra, e rằng không có đơn giản như vậy đi. Nếu như chỉ là đơn thuần giết người cướp của, cái kia nam tử này như thế nào lại biết mình danh tự đâu? Phải biết, Tiêu Trần lại là lần đầu tiên tới trăm sông chi địa, tại trăm sông chi địa đồng thời không có bất kỳ cái gì người quen. Trong lòng có nghi hoặc, đồng thời, Tiêu Trần ánh mắt cũng là dần dần lạnh xuống, vừa hướng nam tử áo đen tới gần, vừa mở miệng hỏi nói, ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, tên này nam tử áo đen căn bản là không hề trả lời ý tứ, chỉ là gắt gao cắn hàm răng, trong lòng suy tư đối sách. Hắn là biết Tiêu Trần chính là thánh bảng thánh tử, vì lẽ đó, dù cho thân là bán thánh cường giả, nhưng tên này nam tử áo đen vẫn không có cùng Tiêu Trần một trận chiến ý tứ. Nói đùa, cùng thánh bảng thánh tử chiến đấu, đừng nói là hắn rồi, liền xem như thánh giả tới e rằng đều không chiếm được lợi ích. Cho đến lúc này, nam tử áo đen mới phản ứng được, nguyên lai Tiêu Trần cũng sớm đã phát giác hắn rồi, chỉ bất quá vẫn không có lộ ra thôi, tiến vào rừng đá, cũng bất quá là muốn dẫn hắn hiện thân thôi. Không ngừng lùi lại, trên trán đã toát ra tinh tế mồ hôi, nhìn xem tên này nam tử áo đen biểu tình biến hóa, Tiêu Trần trong lòng càng chắc chắn chính mình suy đoán, nam tử mặc áo đen này nhất định có vấn đề. Không muốn nói sao? Rất tốt, vậy thì để cho ta nhìn một chút người xương cốt cứng đến bao nhiêu đi. Sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị, Tiêu Trần không tiếp tục do dự, thoại âm rơi xuống, lúc này liền là lựa chọn xuất thủ, kiếm vực trong nháy mắt phá thể mà ra, lúc này liền là đem nam tử áo đen bao phủ ở bên trong. Bị kiếm vực bao phủ lại, nam tử áo đen một thân sức mạnh trong nháy mắt bị áp chế lại gần như bốn thành, đồng thời, kiếm vực bên trong, cái kia kiếm khi bén nhọn càng là gào thét ngang dọc, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía nam tử áo đen. Tu vi còn cao hơn Tiêu Trần ra nửa cái đại cảnh giới, nhưng thì tính sao, bán thánh cường giả bây giờ tại Tiêu Trần phía trước, là không đủ xem. Thân hình khẽ động, Tiêu Trần trực tiếp một chỉ điểm ra, ngư chàng kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, lúc này liền là quán xuyên tên này nam tử áo đen phần bụng. Cũng không có phế nhiều đại công phu, một khắc đồng hồ sau đó, Tiêu Trần thành công chế phục cái này người đàn ông tuổi trung niên. Hơn nữa phế bỏ tu vi của hắn, một cước giẫm ở lồng ngực của hắn, Tiêu Trần lên tiếng lần nữa hỏi. Nói, ngươi là ai, đi theo ta có mục đích gì? Lại lần nữa hỏi thăm nam tử mặc áo đen này mục đích, bất quá đối với vậy nam tử áo đen như trước vẫn là im lặng không nói. Thấy thế, Tiêu Trần cũng không có nhiều hơn nữa tốn nước bọn, tâm niệm vừa động, vô trần kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, tiện tay vẩy một cái. Nam tử áo đen gân chân chính là bị đánh gãy. Đầu tiên là chân trái, sau đó là chân phải, lại tiếp sau đó là hai tay. Đau đớn kịch liệt nhường nam tử áo đen không nhịn được hét thảm lên. Cuối cùng hắn hữu khí vô lực mở miệng nói ra. Ta nói, ta là Phụng Thiên giúp người, bang chủ tại hai ngày phía trước cùng một số người làm giao dịch, muốn lưu ý hành tung của ngươi, vì lẽ đó. Ta liền một mực tại lối vào chờ ngươi, hôm nay đợi đến ngươi sau đó, ta liền đem tin tức truyền trở về, sau đó liền một mực cùng sau lưng ngươi. Không còn dám chút nào giữ lại, tên này nam tử áo đen đúng sự thật nói, nghe vậy, Tiêu Trần khẽ nhíu mày nói, cùng bang chủ của các ngươi làm giao dịch người là ai? Cái này, ta đây không biết, bang chủ không có nói cho ta biết. Nam tử áo đen đạo. Nam tử áo đen chỉ biết là muốn lưu ý Tiêu Trần rơi xuống, nhưng lại cũng không biết thân phận của những người này, mà Lâm Thiên Phong cũng chưa từng có nói qua những chuyện này, nam tử áo đen cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Gặp nam tử áo đen thật sự không biết thân phận của đối phương, Tiêu Trần cũng không có tại tiếp tục truy vấn, bất quá trong lòng đã là có một tia đề phòng, xem ra lần này trăm sông chi địa một chuyến, không phải đơn giản như vậy à. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần không tiếp tục do dự, trực tiếp một kiếm kết quả tên này nam tử áo đen tính mệnh, theo sau chính là rời đi rừng đá, lao nhanh hướng Minh Thành chạy tới. Cũng liền tại Tiêu Trần rời đi về sau nhiều nhất chén trà nhỏ thời gian, bạch ra bảy tên thánh giả, cùng với một cái Phụng Thiên giúp bán thánh cường giả chạy tới rừng đá. Ở đây, bọn hắn phát hiện nam tử áo đen thi thể. Cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Đổi mới nhanh nhất, không hoa bút mời đọc cất giữ. Chương 1347, Bảy Thánh Vây Giết, Hạ. phụ trách theo dõi Tiêu Trần tên này nam tử áo đen đã bị chém giết. Đối với cái này, Bạch gia cái này bảy tên thánh giả sắc mặt đều là có chút khó coi, dẫn người đầu tiên càng là lạnh giọng nói nói, xem ra là bị phát hiện rồi, thông hướng Minh Thành phương hướng là chỗ nào? Chúng ta tận mau đuổi theo đi. Nếu như đã bị phát hiện, cái kia cũng không cần phải tại lén lút. Hơn nữa, Tiêu Trần hiện tại chắc chắn cũng là đang nhanh chóng chạy tới Minh Thành trên đường, nhất định phải ở tại tiến vào Minh Thành phía trước ngăn lại hắn. Biết Minh Thành không phải Phụng Thiên giúp phạm vi thế lực, một khi Tiêu Trần tiến vào Minh Thành, sự tình cũng có chút khó làm. Dù sao cái này trăm sông chi địa bên trong tất cả đại bang phái, cũng sẽ không nghe theo Bạch gia mệnh lệnh, mà Minh Thành lại là thuộc về Minh Trịnh bang nắm trong tay, liền xem như Phụng Thiên giúp cũng không tốt dùng. Vì lẽ đó, nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần, thời cơ tốt nhất chính là ở tại tiến vào Minh Thành phía trước đem hắn chém giết. Nghe nói Bạch gia tên này thánh giả lời nói, cùng vào ăn đi Phụng Thiên giúp tên này bán thánh cường giả tự nhiên đem thông hướng Minh Thành lộ tuyến nói cho bảy người. Thấy thế, Bạch gia đầu lĩnh cái này nhân đạo. Ngươi lưu tại nơi này mang những người khác đến đây, ta bảy người đi trước một bước, ngăn lại cái kia Tiêu Trần. Bọn hắn bảy người đều là thánh cảnh tu vi, tốc độ tất nhiên muốn so bán thánh cùng đạo hoàng cảnh cường giả nhanh lên rất nhiều, bây giờ đã không có thời gian trì hoãn, vì lẽ đó, Bạch gia cái này bảy tên thánh giả dự định đi trước một bước, đến nỗi cái khác Bạch gia cái kia trăm tên bán thánh cùng với đạo hoàng cảnh cường giả tắc thì theo sát phía sau. Đáng giá một nói đúng lắm, lần này Bạch gia phái ra vây giết Tiêu Trần chi đội ngũ này, đều đã sớm ẩn giấu đi thân phận, mà Bạch gia cũng là tiêu hủy bọn hắn cùng Bạch gia tất cả liên hệ, có thể nói như vậy, từ bước vào trăm sông chi địa một khắc kia trở đi. Cái này 107 tên Bạch gia cường giả thân phận liền đã không tồn tại nữa, mà cái này cũng là vì sợ phiền phức sau đó Thiên Âm Thái Dương Tông tra được Bạch gia trên đầu. Thoại âm rơi xuống, cái này 7 tên Bạch gia thánh giả trực tiếp chính là trực tiếp tại chỗ biến mất, hướng về Minh Thành phương hướng mau chóng đuổi theo, mà tên kia Phụng Thiên giúp bán thánh, nhưng là dẫn dắt còn lại trăm tên Bạch gia cường giả cùng nhau xuất phát. Thẳng đến lúc này, Tiêu Trần đều cũng không biết là Bạch gia muốn giết hắn, bất quá trải qua nam tử áo đen sự tình, Tiêu Trần cũng là ý thức được không đúng, xem ra nhiệm vụ lần này không phải đơn giản như vậy, mơ hồ trong đó Tiêu Trần đã cảm thấy một tia mùi âm mưu. Chính như Bạch gia cái kia bảy tên thánh giả nghĩ đồng dạng, Tiêu Trần lúc này thật là đang nhanh chóng chạy tới Minh Thành trên đường, dọc theo con đường này Tiêu Trần đều rất là cẩn thận. Bất quá tại chém giết tên kia nam tử áo đen về sau, Tiêu Trần phát giác đồng thời một có người đang theo dõi chính mình, xem ra đối phương đích xác là chỉ phái cái này một người đối với tự mình tiến hành theo dõi. Một đường phi nhanh, mà liền tại Tiêu Trần tức sắp tới Minh Thành, đang xuyên qua một tòa rừng rậm thời điểm, đột nhiên, bảy đạo khí tức kinh khủng lao nhanh đánh tới, đang không ngừng dù sao mình. Cảm thấy cái này bảy đạo khí tức, Tiêu Trần hơi biến sắc mặt, nhẹ giọng thì thầm một câu nói, thánh giả. Cái này bảy đạo khí tức tuyệt đối là xuất từ thánh giả, mà bảy vị thánh giả đồng hành, hơn nữa xem bộ dáng của bọn hắn, giống như chính là thẳng bước tới mình. Tiêu Trần phỏng đoán cũng không sai, ở nơi này bảy đạo khí tức xuất hiện sau đó, ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian, Tiêu Trần phía trước chính là xuất hiện bảy đạo nhân ảnh, gắt gao ngăn lại đường đi của mình. Bảy người này trên thân đều là mặc một bộ hắc bào thùng thình, nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, bảy người sát ý trong mắt đều là không chút nào thêm cất giữ mãnh liệt bắn mà ra. Đều không cần lên tiếng, Tiêu Trần trong nháy mắt chính là minh bạch, cái này bảy tên thánh giả mục tiêu chính mình, hơn nữa, bọn hắn là muốn chém giết chính mình. Biết rõ mình là thánh bảng thánh tử, có thể bảy người này vẫn như cũ dám đối với tự mình động thủ, Tiêu Trần chắc chắn. Cái này bảy vị thánh giả e rằng đều là ỷ bùn đi, cũng sớm đã là thấy chết không sợ rồi. Bảy người này dĩ nhiên chính là Bạch gia bảy tên thánh giả, chỉ bất quá Tiêu Trần hiển nhiên là không biết thân phận của bọn hắn, mà bọn hắn cũng không có cho Tiêu Trần bất kỳ cơ hội nào, chỉ nghe dẫn người đầu tiên lạnh giọng vừa quát nói, chết. Kèm theo thoại âm rơi xuống, 7 tên thánh giả cùng nhau phát động tiến công, trực tiếp chính là hướng về Tiêu Trần vây giết mà tới. 7 tên thánh giả đồng thời xuất thủ, cái kia uy áp kinh khủng nhường trong nháy mắt vét sạch cả bầu trời, vì chém giết chính mình, thế mà phái ra 7 tên thánh giả, thật đúng là thủ bút thật lớn. Rõ ràng không thể nào là 7 tên thánh giả đối thủ, nếu chỉ là đối mặt một cái thánh giả, Tiêu Trần hoàn toàn không sợ, thậm chí liền xem như đối mặt 2 tên, 3 tên, Tiêu Trần cũng có thể thong dong rút đi, nhưng duy nhất một lần đối mặt 7 tên thánh giả vây giết, cái này cũng đã là mạng sống như treo trên sợi tóc rồi. Bất quá Tiêu Trần cũng không có thúc thủ chịu trói ý tứ, đối mặt cái này 7 tên thánh giả tiến công, Tiêu Trần thể nội, trọng lực pháp tắc trong nháy mắt thi triển, đồng thời, chân xuống di động, cũng là nhanh tránh đi 7 người công kích. Dòng dã kém một cái đại cảnh giới tu vi, đã như thế, trọng lực pháp tắc mặc dù cũng có thể áp chế cái này 7 tên sức mạnh thánh giả, nhưng hiệu quả lại cực kỳ có hạn. Trọng lực pháp tắc áp chế cùng tu vi là có trực tiếp liên hệ, dùng Tiêu Trần tu vi cảnh giới hiện tại, trọng lực pháp tắc nhiều nhất cũng chỉ có thể đối với thánh cảnh tiểu viên mãn trở xuống thánh giả tiến hành áp chế. Bất quá còn tốt, 7 người này tu vi đều là tại thánh cảnh tiểu viên mãn phía dưới, người mạnh nhất cũng bất quá là thánh cảnh đại thành, nhưng liền xem như dạng này, Tiêu Trần cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vì lẽ đó, tránh đi 7 người vòng thứ nhất công kích sau đó, Tiêu Trần đệ nhất lựa chọn chính là quay người rút lui, thẳng đến rừng rậm kia mà đi. Tại trống trải khu vực, nhất định là không có bất kỳ biện pháp nào, bất quá dưới mắt lúc này chính là một mảnh rừng rậm, cái này nhường Tiêu Trần có ẩn nút không gian. Mắt thấy Tiêu Trần nghĩ muốn xông vào trong rừng rậm, dẫn đầu tên này bạch gia thánh giả lúc này lạnh giọng nói, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy rồi. Tại trước khi lên đường, Bạch Mục song 3 lần 4 lượt thông báo qua lần hành động này tuyệt đối không thể cho Tiêu Trần bất cứ cơ hội nào, nhất định phải dùng thế sét đánh lôi đình đem hắn trực tiếp vây sát. Vì lẽ đó, bạch ra cái này 7 tên thánh giả tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, cũng không có chút nào sơ suất, tất cả là muốn ngay đầu tiên liền đem Tiêu Trần chém giết. Kèm theo đầu lĩnh người này tiếng quát, còn lại 6 tên thánh giả đồng thời xuất thủ, từng đạo võ kỹ điên cuồng hướng Tiêu Trần tập sát mà tới. Đây chính là thánh giả công kích, mỗi một đạo uy lực công kích đều nhất định không yếu, dù là Tiêu Trần nếu là ngạnh kháng bên trên một đạo, cái kia cũng tuyệt đối là muốn thụ thương không nhẹ. Một bên không ngừng lại hướng bí mật lâm xung đi, một bên tránh né lấy sau lưng 6 tên thánh giả công kích, nhịp bước dưới chân không ngừng di động, thân hình cũng là chợt trái chợt phải. Liên tiếp tránh qua, tránh né lục đạo công kích, mà mắt thấy rừng rậm cũng đang ở trước mắt, chỉ muốn xông vào đi, Tiêu Trần liền có cùng cái này 7 tên thánh giả chu toàn cơ hội. Chỉ bất quá, ở nơi này nhìn như cách xa một bước dưới, dẫn đầu tên kia bạch ra thánh giả một chỉ điểm ra, lập tức, một đạo ánh sáng màu trắng chợt lóe lên, tốc độ nhanh như sấm sét, mà lần này Tiêu Trần không tiếp tục có thể né tránh, bạch quang trực tiếp quán xuyên Tiêu Trần ngực. Lúc này một ngụm máu tươi bắt đầu từ Tiêu Trần trong miệng phun ra. Chương 1348, sinh tử một khắc. Đối mặt 7 tên thánh giả thay nhau công kích, Tiêu Trần cuối cùng vẫn bị trọng thương. Bất quá Tiêu Trần tại bị đánh trúng sau đó, thân hình đồng thời không có dừng lại. Ngược lại là tiếp theo một kích này sức mạnh, trực tiếp một đầu vọt vào trong rừng rậm. Rất rõ ràng. Lúc này một khi dừng lại kết quả kia chỉ có thể là một cái chết, đối với tại bên bờ sinh tử gặp trắc trở qua vô số lần Tiêu Trần, rất minh bạch tình cảnh hôm nay của mình. Mắt thấy Tiêu Trần bị chính mình chỉ tay đánh trúng, nhưng thân hình lại không chút nào dừng lại vọt vào trong rừng rậm, bạch gia dẫn đầu người cường giả này không chút do dự, dưới chân khẽ động, theo sát lấy chính là theo tới trong rừng rậm. Trước sau cũng cứ như vậy một hai hơi thời gian, bất quá, nhưng bạch ra đầu lĩnh cái này người tới trong rừng rậm thời điểm, ngoại trừ trên mặt đất có một vũng máu bên ngoài, nơi nào còn có Tiêu Trần âm thanh. Chau mày, bạch ra đầu lĩnh người này lạnh lùng nói, không thể nào a, như thế thương thế nghiêm trọng. Tại bạch ra đầu lĩnh người này xem ra, Tiêu Trần bị chính mình chỉ tay đánh trúng, thương thế nhất định rất nghiêm trọng. như thế hắn là thế nào chạy trốn? Người này rõ ràng không biết Tiêu Trần nắm giữ bách luyện chiến thể, tại mới vừa rồi bị đánh trúng sau đó, Tiêu Trần liền thúc giục bách luyện chiến thể, vết thương nơi ngực thế cũng là gần như trong nháy mắt liền khỏi rồi. Bất quá vì thế Tiêu Trần tự nhiên cũng là tiêu hao khá lớn, vì lẽ đó, tại hướng tiến rừng rậm sau đó, không dám có chút dừng lại, Tiêu Trần chính là trực tiếp hướng về chỗ rừng sâu phóng đi. Trung quy là thành công vọt vào rừng rậm, không có bị trực tiếp miểu sát, lúc này phi nước đại ra mấy trăm ngàn mét khoảng cách Tiêu Trần, cái này mới ngừng lại được. Thân xác trên mặt có chút tái nhợt, trên trán cũng là hiện đầy mồ hôi, cưỡng ép khôi phục thương thế. Lại như thế chạy hết tốc lực dài như vậy khoảng cách, Tiêu Trần tiêu hao đích thật là rất lớn. Bình phục một chút có chút gấp gấp rút khí tức, mới cái kia một chút thật là vạn phần kinh hiểm, hơi không cẩn thận liền thật sự cũng có thể trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Bảy tên thánh giả vây giết ta, thủ bút thật lớn. Trải qua khi trước vây giết, Tiêu Trần đã có thể chắc chắn, nhiệm vụ của lần này tuyệt đối là một cái bẫy, một cái nhắm vào mình sát cục. Sắp đặt người liền là muốn trực tiếp tại trăm sông chi địa bên trong chạm giết mình. Hơn nữa, từ mới cái kêu bảy tên thánh giả xuất thủ tàn nhẫn trình độ đến xem, hiển nhiên là không tính cho mình mảy may đường sống. Bất quá tiếc là, mặc dù xác định có người muốn thiết lập ván cục chém giết chính mình, nhưng Tiêu Trần vẫn là không có đoán ra cái này người phía sau màn đến tột cùng là ai, dù sao mới cái kêu bảy tên thánh giả cũng không có bại lộ thân phận của mình. Có chút vô lực dựa vào dưới tàng cây, bảy tên thánh giả, cái này đã vượt ra khỏi Tiêu Trần bây giờ chỗ có thể ứng phó cực hạn. Hơn nữa, xem cục diện dưới mắt, cái này người giật dây không giết chính mình nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như thế, mình bây giờ e rằng liền cái này trăm sông chi địa đều không ra được, mở miệng chắc chắn đã bị lấp kín. Xem bộ dáng là chỉ có thể truyền tin trở về chuyển cứu binh, nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng không làm do dự, lúc này liền là từ trong nạp giới lấy ra một chương truyền âm phủ, chuẩn bị đem chuyện nơi đây chuyển về Thiên Âm Thái Dương Tông. Bất quá ngay tại Tiêu Trần chuẩn bị truyền âm thời điểm, liền thấy cái này truyền âm phủ thế mà trực tiếp từ lốt lên. Truyền âm phủ vô dụng, thấy thế, Tiêu Trần lông mày nhanh nhíu chặt lại. Sắc mặt khó coi nhẹ giọng thì thầm nói, đáng chết, phong cấm phủ trợ. Truyền âm phủ không cách nào dùng, đã như thế, nhất định là mới cái kia bảy tên thánh giả tại bốn phía bảy ra phong cấm phủ trợ. Cái này phong cấm phủ trợ chỉ một cái tác dụng, đó chính là phong cấm một phiến khu vực, trực tiếp chặt đứt phiến khu vực này cùng ngoại giới tất cả liên hệ, một khi bị bố trí phong cấm phủ trợ. Cái kia trong khu vực này tất cả truyền âm phủ đều làm mất đi tác dụng, căn bản là không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Không tính là cái gì cao cấp phủ trận, nhưng lại hết sức thực dụng. Quên đi bọn gia hỏa này còn có thể bố trí phong cấm phủ trận, bất quá nhìn từ điểm này, cái này người giật dây chuẩn bị cũng là khá đầy đủ a. Xem ra một lần hành động này là đi qua cực kỳ nghiêm mật sách vạch qua. Hiện tại truyền âm phủ đã vô dụng, khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, bị phong cấm phủ trận bao phủ trong đó, tiếp tục lưu lại phiến rừng rậm này bên trong, không thể nghi ngờ là chờ chết, đến cuối cùng cũng chỉ có thể là cá trong chậu. Bây giờ duy nhất có thể phương pháp phá giải chính là phá vây, nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài, xông ra phong cấm phủ trận phạm vi, đến lúc đó liền có thể dùng truyền âm phủ thông chi Thiên Âm Thái Dương Tông rồi. Mà chỉ muốn kiên trì đến Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả chạy đến, khủng hoảng tự nhiên là giải trừ. Dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, cái này phong cấm phủ trận diện tích sẽ không quá lớn, nhiều nhất tối đa cũng chính là bao phủ phiến rừng rậm này. Theo lý thuyết, chỉ cần có thể thành công xông ra phiến rừng rậm này, cái kia liền có thể hướng Thiên Âm Thái Dương Tông cầu viện. Nhưng nói dễ, muốn thành công vẫn là đồng thời không thể nào, bảy tên thánh giả. Hơn nữa trời mới biết còn có hay không những người khác. Cũng liền tại Tiêu Trần suy tư cách đối phó đồng thời, rừng rậm bốn phía, bạch ra bảy tên thánh giả thật là bố trí phong cấm phụ trận, mục đích tự nhiên cũng là vì phòng ngừa Tiêu Trần cùng Thiên Âm Thái Dương Tông liên hệ. Dù sao tập sát đã bại lộ, Tiêu Trần chỉ cần không nốc, mặt độ tình huống như thế, nhất định là phải hướng Thiên Âm Thái Dương Tông cầu viện, mà Bạch gia tuyệt đối không thể cho Tiêu Trần cơ hội này. Phong cấm phù trận đã thành công bố trí xuống, như thế, kế tiếp chính là phải nghĩ biện pháp tìm ra Tiêu Trần, tiếp đó đem hắn chém giết. Một phen đại chiến, lại trì hoãn thời gian lâu như vậy, còn lại Bạch gia trăm tên cường giả lúc này cũng đều đã là chạy tới, lúc này, dẫn đầu tên này Bạch gia cường giả đạo. Tiêu Trần liền núp ở nơi này mảnh rừng bên trong, ta bảy người phụ trách phong tỏa toàn bộ rừng rậm, các ngươi tiến vào trong rừng rậm tìm kiếm Tiêu Trần rơi xuống, tìm được hắn sau đó, không cần cùng chém giết, trước tiên phát tín hiệu, chúng ta sẽ lập tức chạy đến. Nhường Bạch gia cái này trăm tên bán thánh, đạo hoàng cảnh cường giả tiến vào trong rừng tìm kiếm Tiêu Trần hành tung, về phần bọn hắn cái này bảy vị thánh giả, nhưng là lưu lại bên ngoài rừng rậm, phụ trách phong tỏa phiến rừng rậm này, phòng ngừa Tiêu Trần phá vây mà ra. Có phong cấm phụ trận, truyền âm phủ là vô dụng, bất quá thông thường đưa tin công cụ, dù sao tín hiệu pháo hoa cái này tự nhiên là có thể dùng, vì lẽ đó, tiến vào rừng rậm sau đó, một khi phát giác Tiêu Trần, trước tiên liền phát ra tín hiệu. Nghe nói đầu lĩnh tên này thánh giả lời nói, trăm tên Bạch gia cường giả lúc này gật đầu đáp ứng, lập tức, đám người chia làm dòng dã 20 cái tiểu đội, mỗi 5 người một đội, tiến nhập trong rừng rậm, đến nôi cái kia 7 tên thánh giả, nhưng là trấn thủ tại rừng rậm bên ngoài, thời khắc phòng bị Tiêu Trần phá vây đi ra. Bạch gia muốn đem Tiêu Trần trực tiếp vây chết tại phiến rừng rậm này bên trong, liền mà đem chém giết, mà lúc này, Tiêu Trần cũng đã là tìm một chỗ địa phương bí ẩn, hy vọng dành thời gian khôi phục một chút linh lực trong cơ thể. Tình huống hôm nay đích thật là rất không ổn, không cần biết vượt qua quan này như thế nào, thực lực bản thân mới là căn bản nhất bảo đảm, vì lẽ đó trước đó, Tiêu Trần nghĩ phải nhanh một chút khôi phục tình trạng, như thế, mới có thể tốt hơn ứng đối khả năng phát sinh tất cả loại tình huống cùng nguy hiểm. Chương 1349, huyết tinh pha vây. Biết sớm muộn sẽ có người tiến vào phiến rừng rậm này bên trong tìm kiếm chính mình, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không dám trễ nải thời gian, bằng vào đan dược trợ giúp, lại thêm bách luyện chiến thể cường hãn, vẹn vẹn nửa canh giờ, Tiêu Trần liền đã khôi phục thất thất bát bát. Mặc dù còn không thể xem như khôi phục được trạng thái toàn thịnh, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đứng dậy, Tiêu Trần khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên vẻ băng hàn chi ý, trong lòng đã làm ra phá vòng vây quyết định. Phá vây là lựa chọn duy nhất, lưu tại phiến rừng rậm này bên trong, sớm muộn đều là chết, vì lẽ đó còn không bằng liều một phen đây. Cũng liền tại Tiêu Trần nghĩ như vậy thời điểm, từ bên tay trái phương hướng, năm đạo loáng thoáng khí tức gián đoạn truyền đến, cái này năm đạo khí tức rất là yếu ớt, hơn nữa cảm ứng cũng không phải quá rõ ràng, rất rõ ràng là có người tận lực đang cực lực áp chế khí tức của mình. Cũng là Tiêu Trần cảm ứng nhạy cảm, lúc này mới bắt được những khí tức này, cảm thấy cái này năm đạo khí tức, Tiêu Trần thân hình khẽ động, bất động thanh sắc núp ở một bên một đống cỏ dại đằng sau. Nếu bàn về che giấu khí tức công phu, Tiêu Trần không dám nói mình là đỉnh tiêm, nhưng cũng nhất định vượt qua 9 thành 9 võ giả, cùng cảnh giới phía dưới, Tiêu Trần nếu là có ý ẩn tàng lên hơi thở, võ giả bình thường căn bản là không cách nào phát giác. Ôm cây đợi thỏ, lặng lặng chờ đợi 5 người này đến, cũng không lâu lắm, cũng liền ước chừng chén trà nhỏ thời gian, 5 thân ảnh cuối cùng là xuất hiện ở Tiêu Trần phía trước. Cùng trước đây cái kia 7 tên thánh giả đồng dạng, 5 người này trên thân đồng dạng mặc trường bào màu đen, chỉ bất quá 5 người này tu vi không tính quá cao, dẫn người đầu tiên bán thánh tu vi, còn lại 4 người đều là tại đạo hoàng cảnh cấp độ. Dạng này một chi 5 người tiểu đội, đối với Tiêu Trần tới nói tự nhiên là không có nguy hiểm gì, nhưng Tiêu Trần cũng không tùy tiện hành động, ai biết chung quanh còn có hay không hắn đội ngũ của hắn tồn tại, đả thảo kinh xả có thể sẽ không tốt. Kiên nhẫn cùng đợi 5 người không ngừng hướng phía bên mình tới gần, chờ khoảng cách song phương vẹn vẹn có không đến 10 mét thời điểm, Tiêu Trần lúc này mới lựa chọn động thủ. Hiện tại cũng không phải lôi đài chiến, vì lẽ đó không cho phép có chút lưu tình. Vì lẽ đó Tiêu Trần vừa ra tay chính là bật hết hỏa lực. Kiếm vực cùng trọng lực pháp tác đồng thời bộc phát, hai loại sức mạnh trong nháy mắt đem 5 người này bao phủ đi vào, trọng lực pháp tắc tăng thêm kiếm vực song trọng áp chế, nhường 5 người này trước tiên chính là sắc mặt đại biến. Đột nhiên xuất hiện kiếm vực cùng trọng lực pháp tắc, một thân sức mạnh trong nháy mắt bị áp chế gần như một nửa, đối mặt như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, 5 người sắc mặt lúc này một bên, dẫn đầu tên này bán thánh cường giả càng là trước tiên mở miệng hô nói, nhanh phát tín hiệu. Chỉ bất quá, vẫn là chậm, liền tại tên này bán thánh cường giả vừa mới mở miệng, lời còn chưa nói hết thời khắc, Tiêu Trần thân ảnh từ một bên trong bụi cỏ nhảy lên một cái, trong tay nắm chặt vô trần kiếm, thuận giá cả chính là chém ra 4 đạo cửu la kiếm khí, thẳng đến cái kia 4 tên đạo hoàng cảnh võ giả mà đi, đồng thời, tay trái cũng là một chỉ điểm ra, ngư tràng kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, thẳng đến dẫn đầu tên kia bán thánh cường giả mà đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tiêu Trần liền đánh ra võ đạo công kích, 4 đạo cửu la kiếm khí, cùng với 1 đạo ngư tràng kiếm chỉ. 5 đạo công kích đồng thời phát động, trong khoảnh khắc chính là đánh chúng vào 5 người, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cái này một chi 5 người tiểu đội chính là trực tiếp bị Tiêu Trần chém giết. Chém giết phổ thông đạo hoàng cảnh võ giả đối với ở hiện tại Tiêu Trần tới nói căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó, thậm chí liền xem như bàn thánh, trên tay Tiêu Trần cũng sẽ không có quá nhiều sức chống cự. Mà mới Tiêu Trần lại là đột nhiên tập kích, đồng thời lại có kiếm vực cùng trọng lực pháp tắc áp chế, 5 người tại không có phòng bị phía dưới, tự nhiên không thể nào là Tiêu Trần đối thủ. Nhất cử chém giết 5 người, lập tức Tiêu Trần đi thẳng tới 5 người trước người, trên người bọn hắn sau khi tìm tòi một phen, phát giác những người này trên thân căn bản cũng không có bất luận cái gì vật phẩm tư nhân, duy chỉ có trên người mỗi một người có một khỏa đạn tín hiệu, trừ cái đó ra cũng không còn những vật khác, thậm chí liền nạp giới cũng không có. Thật sự chính là ý vùn A. Liền nạp giới đều không mang theo, xem ra đích thật là thấy chết không sờn rồi. Những người này rõ ràng là biết mình lần này có đến mà không có về, bất luận cuối cùng có thể thành công hay không chém giết Tiêu Trần, nhưng bọn hắn đều nhất định phải chết, vì lẽ đó, liền nạp giới cũng không có mang ở trên người. Tìm không thấy mảy may có thể chứng minh bọn hắn thân phận, cũng không có chút nào chứng cứ. Đối với cái này, Tiêu Trần mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có dừng lại, lúc này liền là rời đi. Từ 5 người nơi đó lấy được 5 mai đạn tín hiệu, thứ này có lẽ hữu dụng, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là đem hắn mang ở trên thân. Tiếp tục tại trong rừng rậm đi xuyên, dưới đường đi đến, Tiêu Trần hành động đều hết sức cẩn thận, mấy cái canh giờ trôi qua, lúc này sắc trời đã dần dần tối lại, mà trong lúc này, Tiêu Trần lại chém giết một chi 5 người tiểu đội, đồng dạng. 5 người này trên thân ngoại trừ đạn tín hiệu bên ngoài, cũng là không có vật gì. Căn bản là không cách nào chứng minh thân phận của những người này, như thế cũng liền khó mà xác định cái này người giật dây đến cùng là ai. Người giật dây nấp rất kỹ, một điểm manh mối đều không có để lại. Đương nhiên, cái này chỉ sợ cũng là bởi vì Thiên Âm Thái Dương Tông nguyên nhân đi, dù sao nếu là bị Thiên Âm Thái Dương Tông biết, cái kia người giật dây chắc chắn cũng sẽ không có kết quả tốt. Tìm không thấy đầu mối gì, Tiêu Trần dứt khoát cũng lười tại suy nghĩ những thứ này, vì kế hoạch hôm nay, mấu chốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên bảo trụ mệnh lại nói, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, cái kia những thứ khác há không đều là phù vân. Một đường từ chỗ rừng sâu hướng về bên ngoài rừng rậm vây bước đi, trên đường, Tiêu Trần vẫn luôn đang tận lực tránh đi cái kia một đội võ giả áo đen, những người này đều là tới tìm kiếm chính mình. Hữu kinh vô hiểm, Tiêu Trần cuối cùng đi tới ranh giới của rừng rậm, bất quá thông qua một phen bí mật quan sát sau đó, Tiêu Trần phát giác, khi trước cái kia 7 tên thánh giả cũng không tiến vào trong rừng rậm, mà là liền trấn thủ tại rừng rậm bên ngoài, đã như thế, chính mình bất luận từ chỗ nào pha vây, đều tất nhiên sẽ bị 7 người này phát giác, đến lúc đó 7 người nhất định sẽ trước tiên vây giết chính mình. Mà lần này nếu là ở bị vây giết, cái kia chỉ sợ cũng sẽ không giống lần trước như vậy may mắn, dù sao 7 tên thánh giả uy hiếp, cũng không phải đùa giỡn. Núp trong bóng tối, Tiêu Trần suy tư hồi lâu, cuối cùng cũng không có cái gì mười phần chắc chín biện pháp. Cuối cùng, Tiêu Trần đáng ra cắn răng một cái quyết định nói. Mặc kệ, chỉ có thể liều mạng. Nói, Tiêu Trần từ trong nạp giới lấy ra một cái đạn tín hiệu. Muốn phá vây, Tiêu Trần bây giờ có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là dẫn ra cái này bảy tên thánh giả, mà phương pháp cũng rất đơn giản, dĩ nhiên chính là lợi dụng những tín hiệu này gậy. Lúc trước bị chính mình chém giết cái kia hai đội võ giả áo đen, trên người mỗi một người đều có một cái đạn tín hiệu, đã như thế tín hiệu này đánh tác dụng tự nhiên không cần nói nhiều, vậy khẳng định là phát hiện mình về sau, dùng tới báo tin. Có phong cấm phù trận tồn tại, truyền âm phù tại phiến rừng rậm này bên trong đã không dùng được, chỉ dùng dạng này phổ thông nguyên thủy đạn tín hiệu tới lẫn nhau liên hệ, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là dự định lợi dụng phương pháp như vậy, đem một mực chấn thủ bên ngoài cái này bảy tên thánh giả dẫn ra. Chương 1350, Trịnh Bình quyết đoán. Muốn lợi dụng những thần bí nhân này đạn tín hiệu tới dẫn ra cái kia bảy tên thánh giả, cách làm này đích thật là rất lớn mật, bất quá cũng là trước mắt Tiêu Trần duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Không biết có thể thành công hay không, điểm này chính Tiêu Trần trong lòng cũng không có lực lượng, mà cũng chính là tại trong rừng rậm bạch ra đối diện Tiêu Trần bày ra vây giết thời điểm. Dưới đây không xa Minh trong thành, một tòa trong phủ đệ to lớn, lúc này bốn người đàn ông tuổi trung niên ngồi vây chung một chỗ. Tòa phủ đệ này chính là trưởng khống Minh thành Minh Trịnh Bang chỗ, cùng Phụng Thiên giúp đồng dạng. Minh Trịnh Bang cũng là trăm sông chi địa bên trong mạnh nhất mấy cái bang phái lớn, hắn thực lực thậm chí so Phụng Thiên giúp còn phải mạnh hơn một đường. Bởi vì Minh Trịnh Bang bên trong thánh giả có bốn người, trong đó, Minh Trịnh Bang bang chủ càng là có thánh cảnh đại thành tu vi. Tại toàn bộ trăm sông chi địa bên trong, Minh Trịnh Bang bang chủ đã là đủ để xếp vào ba vị trí đầu cường giả. Lúc này cái này ngồi vây quanh trong phòng nam tử trung niên, không là người khác, thực sự là Minh Trịnh Bang bên trong bốn vị thánh giả. Trong đó, ở thủ tọa một người đàn ông tuổi trung niên, gương mặt râu quai nón, tướng mạo thô cuồng, làn da ngăm đen thô ráp, chợt nhìn đi lên giống như là một nông gia tráng niên đồng dạng. Bất quá chỉ là cái này dáng dấp giống như nông gia tráng niên nam tử, tại toàn bộ Bắc Xuyên chi địa, lại không ai dám khinh thường hắn, bởi vì hắn chính là Minh Trịnh Bang bang chủ, Trịnh Bình. Cái tên rất bình thường tướng mạo, đương nhiên, cái này cùng Trịnh Bình nhân sinh kinh lịch cũng là không có sai biệt. Nếu như không phải xảy ra chuyện kia, Trịnh Bình một tiếng này chỉ sợ cũng chỉ sẽ trôi qua rất đơn giản đi. Kỳ thực Trịnh Bình xuất sinh rất bình thường, thiên phú tu luyện cũng không cao, chỉ là bởi vì về sau một lần đại cơ duyên, lấy được cho là thượng cổ đại năng truyền thừa, này mới khiến hắn có thể đột phá thánh cảnh, trở thành một tên thánh giả. Tại không có tiến vào trăm sông chi địa trước, Trịnh Bình chỉ là cho rằng tán tu, bất quá nhưng cũng kết hôn sinh con rồi, người một nhà sinh hoạt tại một cái thành nhỏ bên trong, bằng vào chính mình một thân tu vi. Trịnh Bình sinh hoạt cũng là trải qua thoải mái, ở trong thành cũng có thụ tôn kính. Bất quá, hết thảy đều bởi vì cho là công tử ca buông xuống mà thay đổi rồi. Vị công tử ca này nhìn chúng Trịnh Bình nương tử, không chỉ có cường lên nàng, thậm chí cuối cùng còn thân hơn tay giết nàng. Tục ngữ nói giết vợ mối thù sao có thể không báo, Trịnh Bình tự nhiên cũng là như thế, chỉ tiếc. Tên kia công tử ca chính là Hiên Viên thị người, Trịnh Bình lại sao có thể chống lại, cuối cùng không chỉ có không thể chính tay đâm cựu nhân, còn dẫn đến mình tại ngoại giới căn bản là sinh sống không nổi, chỉ có thể đi xa cái này trăm sông chi địa, lần nữa kéo dài hơi tàn sống sót. Mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa báo thù, nhưng Trịnh Bình biết, bằng chính hắn, cả đời này cũng không thể. Thậm chí liền rời đi cái này trăm sông chi địa đều là vọng tưởng, bởi vì một khi rời đi trăm sông chi địa, Trịnh Bình rất rõ ràng, hắn chắc chắn lọt vào Hiên Viên thị vô cùng tận truy sát. Tại Hiên Viên thị phía trước, hắn Trịnh Bình chính là một con run rế, đơn giản nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu rồi. Vốn cho rằng cả đời này hẳn là cứ như vậy chờ chết, bất quá ngay tại gần đây, Trịnh Bình bị một tin tức, nói là lại một đám người thần bí tại đuổi giết một cái mới vừa tiến vào trăm sông chi địa thanh niên. Vốn là chuyện như vậy tại Chăm Sông cực kỳ phổ biến, cũng chẳng có gì lạ, nhưng để cho người ta kỳ quái là, đám người bí ẩn này thực lực cực kỳ khủng bố, dẫn đầu chính là 7 vị thánh giả, đồng thời thủ hạ còn có 100 vị bán thánh cùng với đạo hoàng cảnh cường giả. Như thế một cỗ cường đại thế lực, rõ ràng không phải Chăm Sông chi địa bang phái làm, bởi vì Chăm Sông chi địa bên trong, bất kỳ cái nào bang phái đều khó có khả năng đồng thời lấy ra 7 tên thánh giả, dạng này sang trọng đội hình. Rất rõ ràng, đây là ngoại lai thế lực thủ đoạn, mà không ngại dùng như thế sang trọng đội hình tới vây giết một tên thanh niên, điều này càng làm cho người không nghĩ ra. Vì lẽ đó, tò mò, Trịnh Bình liền cũng là sai người kỹ càng tra rõ lúc này, cuối cùng, còn là thông qua một cái tại Phụng Thiên giúp nhãn tuyến biết được, đám người bí ẩn này đuổi giết thanh niên, tên là Tiêu Trần, thực sự là trước đó vài ngày chém giết Bạch Thu Nhiên, Vinh Đăng Thánh Bảng thứ 92 tên cái nào Tiêu Trần, Thiên Âm Thái Dương Tông Thánh Bảng Thánh Tử. Lấy được tin tức này, Trịnh Bình trước tiên là chấn kinh, bất quá rất nhanh liền lâm vào trong do dự. Không cần hoài nghi, lúc này Tiêu Trần nhất định là mạng sống như treo trên sợi tóc, bởi vì cho dù ngươi là Thánh Bảng Thánh Tử, cũng tuyệt đối với không thể nào là 7 tên thánh giả đối thủ. Nếu như lúc này, Trịnh Bình xuất lĩnh Minh Trịnh Bang ra tay trợ giúp Tiêu Trần, chỉ cần có thể bảo vệ Tiêu Trần tính mệnh, đây chẳng phải là liền có thể Tiêu Trần thiếu chính mình một cái đại ân rồi. Mà lấy Tiêu Trần thân phận, nếu là Tiêu Trần chịu trợ giúp chính mình, đến lúc đó không nói Minh Trịnh Bang tất cả mọi người có thể rời đi Chăm Sông chi địa phương quỷ quái này, thậm chí liền ngay cả mình đại thù cũng có thể phải báo. Dù sao Hiên Viên Thị tuy mạnh, nhưng giết Trịnh Bình thê tử người, chẳng qua là Hiên Viên Thị cho là phổ thông thiếu gia, lại thiên phú tu luyện còn rất bình thường, không tính là Hiên Viên Thị con em nồng cốt, càng không phải là cái gì thánh bảng thánh tử. Đã như thế, dùng Tiêu Trần năng lượng, nếu như hắn thật có lòng, tuyệt đối là có thể giúp chính mình báo này đại thù. Vì báo thù, vì có thể rời đi Chăm Sông chi địa phương quỷ quái này, Trịnh Bình lâm vào do dự, như thế lúc này mới triệu tập còn lại 3 vị thánh giả đến đây cùng nhau thương nghị chuyện này. Đã đem ý nghĩ của mình nói cho bên cạnh 3 người, bất quá nghe vậy, 3 người này cũng đều là do dự. Đầu tiên, cứu Tiêu Trần cái này đích xác là chuyện tốt, cũng nhất định có thể lấy được không tưởng tượng được chỗ tốt, bất quá đây là kết quả tốt nhất, mà một khi thất bại, cái kia Minh Trịnh Bang có thể hay không ngăn trở đám kia người thần bí công kích. Phải biết, đối phương thế nhưng là có chân chính 7 tên thánh giả A, nếu như bọn hắn xuất thủ đối phó Minh Trịnh Bang chắc chắn ngăn không được. Phong hiểm quá lớn, ai cũng không dám tùy tiện quyết định, gặp 3 người đều là lâm vào trong do dự, trong lúc nhất thời, trong phòng 4 người đều là rơi vào trầm mặc, bên trong cả gian phòng yên tĩnh, bầu không khí cũng là trở nên có chút quỷ dị. Mà ở đây quỷ dị bầu không khí phía dưới, sau nửa ngày, Trịnh Bình đột nhiên bỗng nhiên vô bàn một cái, đứng lên nói. Huynh đệ, đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta 4 huynh đệ muốn cả một đời vốn tại cái này Chăm Sông chi địa bên trong. Lần này xuất thủ, có lẽ sẽ cho ta Minh Trịnh Bang mang đến tai họa ngập đầu, nhưng nếu là thành công đâu? Chúng ta chẳng phải là liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này rồi. Ta cảm thấy có thể liều mạng, ân cứu mạng, nhất là đối phương còn là một gã thánh bảng thánh tử, danh tiếng đang nổi, cùng hồi báo so sánh, ta nghĩ điểm ấy phong hiểm, là đáng ra đánh cược một eo. Trịnh Bình cuối cùng làm ra quyết định, nghe vậy, còn lại 3 tên thánh giả hơi trầm tư sau đó, cũng là nhao nhao quyết tâm nói, tốt, chúng ta nghe đại ca. Bất quá chúng ta muốn làm sao cứu, liều mạng e rằng không được a. Điểm ấy không cần lo ngại, ta nghĩ cái kia Tiêu Trần Thánh Tử lúc này chắc chắn hay nghĩ biện pháp thông chi Thiên Âm Thái Dương Tông. Vì lẽ đó, chúng ta mục đích không phải đánh bại những thần bí nhân kia, chỉ cần kéo tới Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả đuổi tới, hết thể tự nhiên giải quyết dễ dàng, chỉ là ngăn chặn một chút thời gian, nhiều nhất một ngày. Ta nghĩ bằng vào ta Minh Trịnh Bang thực lực, có lẽ còn là có thể thành công. Nghe vậy, Trịnh Bình cất cao giọng nói.